Chương 26, vô sỉ là hoa danh, tên, của tôi. Vân Kiếm Phi bọn họ xin tạm dừng trận đấu. Nếu không cứ như vậy, bọn họ sẽ bị Lộ Minh bắn thành cái nịa. Hiện tại mấy vị lãnh đạo không hiểu gì về bóng rổ cũng minh bạch, trong đội học viên, lợi hại nhất không phải là số 10 vừa có tốc độ nhanh, vừa lừa bóng giỏi, cũng không phải số 9 trung phong có sức bật khinh người như Đại Tinh Tinh nhảy lên út rổ, mà là hậu vệ khống chế bóng số 11. Tên tiểu tử này cướp bóng và ném bóng 3 điểm quá khủng bố, bình thường thì không thấy lên tiếng, nhưng vừa ra tay, chơi đỉnh như Vân Kiếm Phi cũng bị hắn làm cho tức không làm gì được. Vây chặt, mấy người vây chặt lấy hắn, bất kể thời khắc nào cũng không cho hắn đụng vào bóng, bóng để tôi khống chế. Vân Kiếm Phi tức giận hét lên. Ở bên khu nghỉ ngơi bên kia, Lộ Minh khinh khỉnh ngồi hưởng thụ Nhiếp Thanh Lam đang đấm bóp cho hắn. Vân Kiếm Phi nhìn thấy, tức tới nỗi phổi sắp nổ lên. Sau khi tạm dừng, Lộ Minh mấy người dùng chiến thuật rất cổ quái, hoàn toàn không có phòng thủ, hay là tùy ý để đối phương lên rổ, trừ phi bóng rơi vào tay, còn không thèm tranh cướp bóng, không tiếp xúc với thân thể đối phương. Đến bên mình tấn công, bóng do Lộ Minh hoặc Diệp Nhất Phi cầm, hai người phối hợp, xuất ra đủ các chiêu lửa, đem hậu vệ đối phương Lý Dương, trên xuống phòng ngự là Trung Cường, Vương Sơn lửa cho chạy vòng quanh. Vân Kiếm Phi sầm mặt xuống, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị chụp cho Lộ Minh hoặc Diệp Nhất Phi một cái mũ, bêu xấu. Lộ Minh đột nhiên truyền bóng cho không ai thèm để ý là Lỗ Tử Cường, tên tiểu tử này cũng ném bóng 3 điểm, bóng rơi trên vành rổ cứ thế chạy vòng quanh một lúc, cuối cùng gặp phải cái số răm 3 chó nên lăn xuống rơi vào trong rổ. Lỗ Tử Cường đắc ý, chạy ra phía đường biên, hướng mấy người Thạch Hoa giơ ngón cái lên, khích động như con gà trọi vậy. Đổi bên tấn công, Trung Cường ném không trúng, Vân Kiếm Phi ném bồi thành công. Diệp Nhất Phi ở đằng sau đứng nhìn, hoàn toàn không thèm phòng ngự, còn như một thân sĩ, tay phải còn đưa ra làm tư thế mời lên rổ. Trương Thừa cướp lấy bóng phát động tấn công nhanh, Lộ Minh như một mũi tên phóng về phía sân bên kia, hậu vệ Lý Dương ra sức đổi chặn, ai ngờ Lộ Minh đột nhiên dừng lại, Lý Dương vượt lên trước, hai tay múa loạn cả lên ngăn không cho Lộ Minh đón bóng. Nào ngờ Lộ Minh căn bản không có đón bóng, túi xuống buộc dây giày. Trương Thừa cũng không có ném quá nửa sân, chỉ đem bóng chuyển cho Diệp Nhất Phi, Diệp Nhất Phi và hắn chơi 2-1, khiến cho Vân Kiếm Phi đang định trộm cướp bóng liền vô kế khả thi. Bên này Lý Dương ngượng vô cùng, mặt đen đỏ cả lên, nghĩ trong lòng lại một lần nữa dưới con mắt mở trừng trừng của mọi người, bản thân mình như một thằng ngốc bị tên tiểu tử này chơi đùa. Vừa qua khỏi nửa sân, Diệp Nhất Phi đem bóng ném cao lên. Lộ Minh rất nhanh, tiến vào khu vực 3 giây, cả người như một con chim bay vọt lên không, trong không trung tiếp lực, một tay đem bóng út vào rổ, đem Vương Sơn to cao cười dưới gối. Hắn không đợi đối phương phát hỏa, lập tức chạy tới chỗ cầu thủ nghỉ ngơi, trời bẩn để Thạch Hoa thay mình vào sân, bản thân thì để tấm biển miễn chiến. Vương Sơn rất muốn đập hắn, nhưng mà Lộ Minh đã ra khỏi sân, chỉ có thể tự mình hét lên một tiếng, mắt trừng trừng nhìn Lộ Minh không rời. Xấu xa, anh là tên vô sỉ. Nhiếp Thanh Lam thì lại thích loại tính cách này của Lộ Minh, thấy tới liền ngừng, không cùng đối phương dây dưa tới cùng. Như vậy Vân Kiếm Phi bọn họ có hận Lộ Minh đến mấy, cũng không tìm được lý do phát tiết, kể như bọn gã trên sân muốn động thủ động cước báo phục, dưới con mắt của bao nhiêu người, cũng phải tìm được thời cơ thích hợp. Lộ Minh không dây dưa tới cùng với bọn gã, thông minh chơi đánh du kích, đó là điều mà trong lòng Nhiếp Thanh Lam thích thấy nhất. Mặc dù như thế có chút vô sỉ, nhưng còn tốt hơn là để bọn Vân Kiếm Phi báo thù thành công, rồi bị cáng khỏi sân. Vô sỉ là hoa danh của tôi, đều cáng là tên thật của tôi, có điều tôi có vô sỉ, có đều cáng mấy đi nữa cũng tốt hơn mấy tên ngụy quân tử đó. Lộ Minh cười thần bí. Nhiếp Thanh Lam cảm thấy tên tiểu tử này khẳng định nắm được cái gì đấy của mấy người Vân Kiếm Phi chỉ là tại sao hắn không nói ra. Trên sân phong vân đột biến, Đặng Vệ Quốc vừa cướp được bóng, phải nói là nhặt được quả bóng ném hụt tự rơi vào trong lòng mới đúng, thì bị Vân Kiếm Phi ra tay mạnh, cả người và bóng bị đẩy ngã lăn dưới đất, chảy máu mũi. Trọng tài thấy phạm quy nghiêm trọng, đành phải thổi còi, ra hiệu ném biên cho đội học viên. Mập mạp mấy người một phen ầm ĩ, rõ ràng cố ý xuống tay, vậy mà phạt ném bóng cũng không có. Đặng Vệ Quốc rời sân, hai tay ôm mũi. Lộ Minh vào thay, đầu tiên là đứng im sau lưng Trương Thừa, đợi Vân Kiếm Phi cướp được bóng của Lỗ Tử Cường tấn công nhanh, liền bỏ rơi đối thủ là Lý Dương, vô thanh vô tức rất nhanh đuổi theo. Nhân lúc Vân Kiếm Phi đắc ý bay người, chuẩn bị từ vạch phạt bóng nhảy lên rổ, liền thò tay đem bóng đánh bay đi. Đây là Lộ Minh thay cho Đặng Vệ Quốc trả lại cho Vân Kiếm Phi. Vân Kiếm Phi rơi xuống đất, quay người nhìn Lộ Minh, ánh mắt toán độc, so với biển còn sâu hơn. Lộ Minh thì làm như không thấy, bước nhanh tới sau lưng Đổ Phu Trương Tiếp, tiếp nhận sự bảo hộ của hắn. Rõ ràng là phòng thủ rất đẹp, trong tài lại thổi Lộ Minh phạm quy, cho Vân Kiếm Phi ném phạt. Diệp Nhất Phi cau mày cau mà y, nhỏ giọng nói một câu, mặt thịt phi long quả nhiên thể diện thật lớn, trên mặt quả nhiên nhiều thịt. Vân Kiếm Phi nghe thấy tay hơi động, vốn dĩ tự tin ném vào thì hoang, bóng đập vào phía trên vành rổ. Lộ Minh đợi Vân Kiếm Phi ném phạt quả thứ hai bóng vừa rời khỏi tay, lập tức chạy về đằng sau rất nhanh. Mặc dù vào rổ, nhưng Trương Thừa giành lấy bóng phát động phản công nhanh, vung tay đem bóng ném quá nửa sân. Lý Dương và Vương Sơn cuống cuồng đuổi theo, định đợi Lộ Minh nhận bóng lên rổ, nghĩ rằng nếu như phải phạm quy, cũng đem Lộ Minh đập chết. Lộ Minh làm động tác ông chủ kiểu kinh điển thời còn đờ ỉ ng phong, có hiểu, trên không trung, bóng từ tay phải chuyển qua tay trái vượt qua Lý Dương, rồi lại từ tay trái sang phải vượt qua Vương Sơn, lừa hai người che chắn thất bại, sau cùng lắc eo ném bóng lên miệng rổ, quả bóng dưới con mắt của mọi người, chạy một vòng miệng rổ rồi rơi vào trong rổ. Mặc dù lúc rơi xuống đất không tiêu sái như ông chủ kiểu, nhưng Lộ Minh thể hiện một chiêu này, khiến cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đây không phải là NBA, không cần thiết phải kinh như vậy a. Các vị lãnh đạo chán đầy mồ hôi, may trên sân không phải là mình, nếu không nhất định rất bi thảm. Mấy tên học viên đó không biết tìm đâu ra cao thủ bóng rổ này. Trình độ lợi hại ngang bằng với đội tuyển quốc gia những phút còn lại, chơi thế nào bây giờ a? Vân Kiếm Phi thấy tên tiểu tử này, biểu diễn xong lại thay ra nghỉ, không chịu mặt đối mặt với mình, không cho mình cơ hội phạm quy, tức quá chịu không nổi nghiến răng kèn kẹt. Đặc biệt là nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam ngày thường thì cách người khác cả ngàn mét, giờ phút này này đưa cho hắn hết khăn lại đến nước, thì lại càng tự thiếu điều thổ huyết. Trận đấu này nếu như có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đời này, lần đầu tiên Vân Kiếm Phi hận một người. Tên mặt trắng, tiểu bạch diện, nghĩa thật, đực, này không giết, không xé xác hắn ra thành vạn mảnh, thì nuốt không trôi cục tức này. Thay đổi với Lộ Minh là mấy người mập mạp, lần lượt bị phạm lỗi rời sân, đội cảnh sát đặc nhiệm động tác rất mạnh, tiểu xảo lại nhiều. Đội học viên kêu khổ tận trời, có điều ai cũng muốn ra sân. Bởi vì hiện tại điểm số của đội học viên cao hơn rất nhiều, lại có Diệp Nhất Phi và Trương Thừa chống trận, vào sân ném vài quả, kể cả không vào, hay là có bị đánh trúng vài cái, trong lòng cũng thấy thoải mái. Mẹ nó, cảnh sát đặc nhiệm không phải kinh lắm sao? Hiện tại thua lão tử tới mười mấy điểm. Đặc biệt là anh chàng mập hồ lạc, may mắn liên tục ném vào hai quả, càng là đắc ý phi thường, đôi mông to hướng mấy nữ cảnh sát lắc lắc. Cuối cùng, với Lộ Minh thường xuyên ra sân trộm ném 3 điểm và nhiều lần thành công cướp bóng khi đối phương phản công nhanh, đội học viên thắng đội cảnh sát đặc nhiệm 6 điểm. Trận này mặc dù Diệp Nhất Phi ghi được nhiều điểm nhất 38 điểm, nhưng mọi người đều biết, thật sự đưa đội học viên giành thắng lợi, là hậu vệ số 11 kẻ mà lần nào sau khi ghi được điểm cũng chạy ra khỏi sân ngồi nghỉ. Tên tiểu tử này thời gian trên sân không bằng một nửa Diệp Nhất Phi và Trương Thừa, nhưng lại ném vào 9 quả 3 điểm, 12 lần thành công cướp bóng. Tất cả thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm đều bị hắn cướp qua. Hậu vệ không chế bóng Lý Dương càng bị hắn chơi cho thiếu chút khóc lên. Hắn ở hiệp 1 liên tục ghi 3 điểm, khiến đội học viên dẫn trước với tỷ số cao, lại 4 lần chụp mũ đối phương, khiến Vân Kiếm Phi bị ám ảnh tâm lý. Nếu như không phải mấy vị lãnh đạo nhiều lời, muốn hòa hoãn, toàn đội thay bằng học viên chính thức, cùng với lãnh đạo thi đấu, để cho lãnh đạo tùy ý lên rổ mấy lần, kéo phần lớn điểm số lại, không thì đội cảnh sát đặc nhiệm ước chừng phải thua quá 20 điểm. Thắng lợi rồi. Tháng rồi, thời gian vẫn còn khá nhiều, nhưng trọng tài sớm thổi còi, Thạch Hoa và mấy tên học viên kích động vừa nhảy vừa hét. Bạn, tên gì? Sau khi trận đấu kết thúc, Vân Kiếm Phi đem ánh mắt giết người, đi tới trừng mắt nhìn Lộ Minh. Chương 27, thế này mới là bắt nạt người. Tôi tên Lộ Minh, là em họ của Thanh Lam, anh muốn gì? Bóng chơi không thắng, muốn tức giận. Lộ Minh chỉ vào Nhiếp Thanh Lam, đem nàng kéo xuống nước, hắc hắc hắc, chúng ta mặc dù bắt nạt người khác, nhưng cũng không để người ta quá tức giận a. Tiểu tử thúi. Nhiếp Thanh Lam cũng bị Lộ Minh cho vào trong một lần, có điều nàng cũng không tức giận, còn mặc nhiên chấp nhận nàng và Lộ Minh có quan hệ thân thích. A ha, thì ra là em họ của tiểu Nhiếp, tôi không biết, ha ha, tôi chỉ muốn làm quen với cậu mà thôi, tôi tên Vân Kiếm Phi, cậu chơi bóng rất hay, ở đội tuyển thanh niên của tỉnh. Vân Kiếm Phi nghe vậy, thầm kêu không tốt, chẳng trách quan hệ của hắn với Nhiếp Thanh Lam gần gũi như vậy, Nhiếp Thanh Lam bình thường cách xa người khác cả nghìn mét. Giờ chẳng những đưa nước, còn lau mồ hôi, thì ra là em họ. Thật xấu hổ, đắc tội với tiểu tử này, còn muốn theo đuổi mỹ nữ sao? Gã vội vàng cười lên, nắm chặt tay Lộ Minh, nhiệt tình nói, chúng tôi định tới Hồng Trường uống cốc bia, cậu có đi cùng không? Để lần sau, anh chơi bóng cũng được, có điều tiểu xảo nhiều quá Lộ Minh không chút khách sáo phê bình. Ách, hôm nay có chút nóng nảy. Vân Kiếm Phi thầm kêu không hay, có thể Nhiếp Thanh Lam kêu tên em họ tới ngầm dò xét phong độ của mình. Mình vừa rồi trên sân ngầm thi thố rất nhiều thủ đoạn, thôi rồi, lúc trước sao lại không hỏi cho rõ ràng. Vân Kiếm Phi ghét hận bản thân, hôm nay sao lại ngu đến vậy, Nhiếp Thanh Lam tại sao lại chạy đi cổ vũ cho đội học viên? Khẳng định là do có người nhà nàng ta bên đó, mới chay qua cổ vũ bọn họ. Nếu như số 11 này thật sự là bạn trai của nàng, nàng ta có thể quang minh chính đại chạy tới đưa nước lau mồ hôi cho hắn sao? Mình thật là ngu như lợn. Vân Kiếm Phi hối hận vô cùng, có điều hiện tại đội học viên có mấy người mặt xanh mũi sưng đang trừng mắt nhìn gã, có giải thích cũng không giải thích rõ ràng được, chỉ có thể sau này tìm cơ hội sửa chữa. Vân Kiếm Phi nhân cơ hội lãnh đạo gọi, liền mượn cớ thoát thân rời đi, trước khi đi còn nhét danh thiếp vào tay Lộ Minh, để Lộ Minh có việc gì tùy thời đều có thể tìm gã. Đợi hắn đi khỏi, đám học viên ra sức vỗ tay dành cho Lộ Minh. Cái gì mới gọi là bắt nạt người? Đó mới gọi là bắt nạt người. Bắt nạt ngươi rồi, ngươi lại không thể tức giận, còn cố làm mặt cười tới tìm cách câu kéo, vậy mới đủ tuyệt, tình. Mấy người Thạch Hoa rất sùng bái đối với Lộ Minh, bọn họ nhìn thấy Vân Kiếm Phi nộ khí trùng thiên đi tới, rồi sợ hãi rời đi, ai nấy trong lòng sướng còn hơn gặp cái nóng mùa hè được uống liền ba cốc bia lạnh. Tôi nghĩ, tên khốn đó trong lòng rất hối hận, đêm nay gã ngủ không nổi đâu. Gã rất thống hận bản thân, tôi biết, gã hiện tại nhất định muốn buộc hai cái thai của mình lại. Lộ Minh, tên tiểu tư ngươi quá tuyệt, tình, đem người ta bắt nạt tới mức này rồi, còn khiến người ta phải xấu hổ, may xấu xa quá mức rồi. Được đó, sau này còn có vụ bắt nạt người nào như thế này nữa, nhớ gọi tao đó Diệp Nhất Phi ha hả cười lớn, tới nỗi chạy cả nước mắt. Không nghĩ tới anh chơi bóng rổ khá vậy, sức bật tốt, ý thức cũng được, chỉ có điều hơi vô sỉ một chút, trong tim Nhiếp Thanh Lam, vô hình trung tăng thêm cho Lộ Minh không ít điểm. Mặc dù tâm tư của nàng không phải là ở phương diện yêu đương, nhưng Lộ Minh không như những nam nhân khác khiến nàng ghét và chống đối, không thích và bài trừ. Tên tiểu tử này trên người có một loại mị lực khó nói ra bằng lời, rất thu hút người khác. Nàng nói không ra, nhưng cảm nhận có điều không hiểu được, tên tiểu tử này sao lại khác với người khác. Hắn gây cho người khác cảm giác kỳ quái, như cũng rất thú vị. Mặc dù trong lòng Nhiếp Thanh Lam thật sự không có chuẩn bị cùng Lộ Minh nói tới yêu đương, nhưng tạm thời dùng tên này để đối phó với người nhà, cảm giác cũng không tệ, ít nhất hắn cũng không làm cho người ta ghét. Ở cùng với hắn, bản thân cười so với trước đây nhiều hơn rất nhiều, có điều tên tiểu tử này lại thích cảnh hàn, thật không hiểu được. Hắn lẽ nào không hiểu hiến tử môn nữ phi tặc có thể gả cho hắn một tên ngốc đến một chút võ công cũng không biết sao. Cảnh hàn nhiều lần tìm hắn, khẳng định có mục đích không thể nói cho người khác, chỉ là thân phận của hắn cũng chẳng phải danh môn gì, cũng không phải con cháu phú gia, sao cảnh hàn lại tìm hắn nhiều lần vậy. Mặc dù đã xem qua dữ liệu của Lộ Minh, nhưng Nhiếp Thanh Lam với trực giác của phụ nữ, cảm giác thấy có gì đó không đúng, chuẩn bị sau khi quay về phải điều tra kỹ lại một lần nữa. Con của một gia đình phổ thông. Sao có thể xuất sắc đến vậy? Hắn xuất sắc như vậy sao lại có thể tìm không được việc? Trong lúc Nhiếp Thanh Lam đang chìm đắm trong tâm sự của bản thân, các học viên đều thay quần áo đi tắm. Lộ Minh trước khi đi, đem di động của mình đưa tới, trên màn hình hiện ra đoạn ghi âm. Đợi mọi người rời đi, ngọc thủ Nhiếp Thanh Lam nhẹ nhàng ấn phím, giọng to khàn lúc ở vê đút cờ nam lại một lần nữa vang lên. Còn cái tên không lên tiếng kia, đánh hắn thành đầu heo, là cái tên mặt trắng số 11 đó, dùng khuỷu tay, trực tiếp đem mặt hắn hủy đi. Đẹp trai không phải lỗi của hắn nhưng chạy tới làm ảnh hưởng lão đại cô gái, vậy thì, con mẹ hắn đi tìm chết. Có điều chú ý hạ thủ kín chút, đừng để cho Đông Hoa cảnh sát nhìn ra tối nay, lão đại mời mọi người đi hồng trường chơi mèo kim tư, gái tóc vàng, Âu Mỹ, mọi người cố gắng chút, đánh trận cho nó to, thắng cho nó đẹp, đến lúc đó muốn chơi thì chơi, muốn song bay thì song bay, hai tờ lay. Vô sỉ Nhiếp Thanh Lam nghe xong đại nộ, một quyền đem chiếc ghế trước mặt đánh bay đi. Hiện tại nàng hiểu ra tại sao Lộ Minh không muốn mọi người phòng thủ, không tiến vào khu vực 3 giây tranh bóng, không cản trở đối phương tấn công. Tại sao Lộ Minh vừa ghi điểm liền tự động rời sân, thì ra mấy tên khốn kia dùng thủ đoạn bẩn thỉu nếu như Lộ Minh không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn chúng, vậy thì hôm nay đội học viên có quá nửa phải đưa đi viện rồi. Nhiếp Thanh Lam móc điện thoại ra, gọi cho ai đó, La Cương đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi hoài nghi có phần tử của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Có khả năng liên quan tới vụ án Hương Tạ Lệ xá tối qua, địa điểm là quán Ba Hồng Trường nơi người nước ngoài thường xuyên tụ tập, mời La Cương đội trưởng bí mật đem quân tới giám sát bên ngoài, đợi tôi xin được lệnh khám xét, lập tức xuất kích, lùng bắt nghi phạm. Bỏ điện thoại xuống, Nhiếp Thanh Lam cười lạnh một tiếng, chơi ngái tóc vàng, chơi vui vẻ một chút, ta thật muốn xem biểu tình lúc đó của các người, sẽ đặc sắc như thế nào. Đợi mấy người Lộ Minh đi ra, Nhiếp Thanh Lam không đi ăn cùng bọn họ, chỉ cười nói với Lộ Minh, các anh đi đi. Có tôi, mấy con sói các anh ăn cũng không có ngon gì, tin rằng mấy em bé bốc lửa của Phương Phi Viện cũng không muốn thấy tôi ở đó. Người khác tôi không nói, anh, nghiêm túc một chút cho tôi câu cuối. Nàng cảnh cáo Lộ Minh đừng có lao cá, mọi người nhìn, Đông Hoa cảnh sát này làm bạn gái thật tuyệt, thế gian hiếm có, hiểu được lòng nam nhân, lại có thể để cho bạn trai của mình ra. Ngoài uống rượu, trong tim lại giữ chặt hắn, thật quá hoàn mỹ. Diệp Nhất Phi ngưỡng mộ gần như chảy nước miếng, đem so sánh, vợ hắn mặc dù như hoa như ngọc, nhưng tuyệt đối là hũ giấm số 1 của Lam Hải, ghen tuông số 1. Mọi người cười ầm cả lên, hướng Nhiếp Thanh Lam nói ai cũng có thể trụy lạc, nhưng tuyệt đối không để lộ Minh trụy lạc. Thạch Hoa và Lỗ Tử Cường vỗ ngực tỏ ý, sẽ dáng sức không tiếc thân mình đem mấy em bé quyến rũ Lộ Minh toàn bộ giữ lấy, thay hắn trụy lạc, đợi Lộ Minh ăn cơm xong, liền đuổi hắn ra khỏi Phương Phi viện, quay về bên Nhiếp Thanh Lam. Lộ Minh nghe mà xấu hổ, người bạn gái này là giả, bọn họ vẫn cho là thật. Một đám giết tới Phương Phi viện, mấy em bước lửa quả nhiên đã chuẩn bị sẵn tiệc chúc mừng. Ngồi xuống, mọi người thi nhau chúc rượu, vốn định chúc đổ Lộ Minh, ai ngờ hắn đại phát thần uy, sau cùng ngục ngã toàn bộ là người của học viện. Hoắc Vấn Dung tìm lấy khoảng không, đem Lộ Minh kéo ra, bắt hắn gọi cho Gia Gia đang bị cảm. Lộ Minh trốn không được, đành phải thử gọi, ai ngờ Gia Gia không biết tại sao không nghe điện, Lộ Minh dưới con mắt dọa nạt của Hoắc Vấn Dung, chỉ có thể làm là gửi tin nhắn hỏi thăm. Uống được một lúc lâu, Diệp Nhất Phi bị sư tử Hà Đông gọi điện hối thúc, mấy người Trương Phong, Trương Thừa, Thạch Hoa đem đám học viên đang say nhét vô xe, bọn họ còn định đi rửa chân. Lộ Minh tiếc hận bản thân tu luyện đồng tử công chỉ có thể tạ tuyệt ý tốt của bọn họ. Lộ Minh nhìn xem thời gian, 9 giờ, vừa đẹp, đến Khải Hoàn Môn tìm thiếu nữ Sa Ngã Giang Tiểu Lệ, liền cùng mọi người vẫy tay tạm biệt, đón xe đến Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn, ánh đèn cầu vồng nháy liên tục, màu sắc như gấm, ngũ quang thập sắc, đây là thế giới chỉ mê kim tiểu của thành phố Lam Hải. Lộ Minh còn chưa đi tới cánh cửa có chút đặc biệt đó, liền phát hiện có một người bị mấy tên nhìn như dân đánh thuê vứt ra ngoài, ngã xuống trước mặt mình. Chương 28, súng, không phải chơi như vậy. Bị đẩy ngã ra ngoài là một phụ nữ trung niên. Trên mặt bà ta tràn đầy nước mắt, thần tình thì đầy bi thương và tuyệt vọng, mặc dù bị đẩy rất mạnh xuống đất, ngã không nhẹ, nhưng vẫn cố ngồi dậy, hướng về phía cửa của Khải Hoàn Môn kêu lớn, Tiểu Lan đi ra, Tiểu Lan, con đừng có ở chỗ này nữa, con mau đi ra đi, Tiểu Lan. Cút, nếu không lão tử đập chết người mụ già nhà quê này. Một tên tay đấm coi cửa chịu không nổi, tiến tới giơ tay lên định đánh. Lộ Minh giơ tay ra chụp lấy năm đấm. Bên dưới dùng chân đá vào giữa háng gã khốn đó. Nhất thời, gã đại hán vốn cao gần 2 mét, liền biến thành đống bùn nhão, cả người mềm mặt nằm dưới chân của trung niên phụ nhân. Tên phía sau thấy tình hình không hay, muốn thò tay vào eo rút dao, nhưng Lộ Minh thò tay phải ra chụp lấy cổ họng gã, xách gã lên như xách con gà con. Tại cửa vẫn còn 2 tên coi cửa. Nhưng mà bọn chúng lại đang trợn mắt lên nhìn, không kịp phản ứng gì, bị Lộ Minh đem gã cầm trên tay vứt tới, nặng nề rơi trên đầu bọn chúng. Tiểu Lan là gì của cô? Lộ Minh mỉm cười hỏi người phụ nữ cũng đang bị dọa cho sợ ở bên cạnh. Tôi, con gái, là con gái tôi. Người phụ nữ trung niên cố nhịn nỗi sợ hãi, âm thanh run run trả lời. Nếu như Lộ Minh không nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, bà ta sớm đã bị người thanh niên này dọa ngất xỉu rồi. Ngược lại Lộ Minh lại không có cảm giác là mình ra tay quá khủng bố, lại giơ chân ra đá bay gã nằm dưới đất đang định bò dậy, hoành cả người gã khốn đó bay ra ngoài 3 mét, đầu đập vào bồn hoa. Hoàn toàn không rõ là còn sống hay chết. Nếu như cô muốn tìm con gái về, vậy thì đi theo cháu cũng đến tìm người. Lộ Minh khứa cười, chuyển thân đi vào. Người phụ nữ trung niên do dự một lát, nhưng vì con gái, sau cùng lấy hết dũng khí bước qua gã canh cửa đang nằm sùi bọt trắng dưới đất, hai chân run rẩy đi vào theo Lộ Minh. Lộ Minh vừa bước vào, phát hiện bên trong rất ồn ào. Trong đại sảnh, âm thanh nhạc nhảy vang lên rất to, phía trong mặc dù rộng rãi, nhưng chật cứng những nam nữ điên cuồng. Tất cả mọi người đều đang lắc mình theo âm nhạc như là bị chuột rút vậy, có người đầu thì như đồng hồ quả lắc, hết trái rồi phải lắc loạn cả lên. Nam nữ trong đó quần áo rất thoải mái, ăn mặc vô cùng modern, không cần biết là nam hay nữ, tóc trên đầu đều có 5-6 màu. Rất nhiều cô gái, trên người mặc rất hở hang, hướng về phía nam nhân lắc ngông, tay thì múa theo điệu nhạc, một lúc có lúc không kêu lên những âm thanh sảng khoái, cả thân hình uốn éo theo điệu nhạc pop metal. Trên sân khấu nhỏ ở giữa còn có 3 vũ nữ mặc bikini, ôm lấy cột sắt uốn éo lên xuống, làm những động tác gợi dục. Trong cả 100 người muốn tìm một mình Giang Tiểu Lệ là không dễ, nhưng Lộ Minh có cách. Hắn đi về phía bàn của tên DJ, đem tên đang lắc người không ngừng này ném xuống dưới, rồi giơ tay tắt máy, nhất thời, toàn bộ tiếng nhạc im bặt, chỉ còn lại những tiếng kêu phóng túng của cả nam lẫn nữ. Một giây sau, những tiếng ồn kèm theo sự tức giận vang lên. Đặc biệt là những nam nữ co dùng thuốc. Cực kỳ cần thiết tiết tấu của âm nhạc để phát tiết, bây giờ không có nhạc, so với chết còn khó chịu hơn. Tiếng chửi bới nguyền rủa vang lên, khẩu âm loại gì cũng có, ác độc hoặc điên cuồng cũng có nốt. Lộ Minh cầm một chai bia lạnh lên, tùy ý ném xuống dưới, đập vào đầu một tên có tóc như bằng ngựa, gã đó đang hăng tiết chửi liền kêu lên thảm thiết, trên đâu có vết máu chảy, nằm vật xuống đất. Cầm lấy micro, âm thanh Lộ Minh rất hòa nhã vang lên, làm phiền liền rồi, mọi người im lặng chút, tôi đến để tìm người, tìm được lập tức rời đi tất nhiên, nếu các vị không hiểm, tôi có thể sẽ giết vài người. Miệng nói, tay thì hết lần này tới lần khác, từng chai bia một chính xác rơi vào đầu những nam, nữ đang mở miệng ra chửi. Dám đến chỗ của tao gây sự, con mẹ, mày tìm chết, một đám trông coi sàn nhảy xuống lại, trong đó, tên cầm đầu trong tay có khẩu súng lục chỉ vào Lộ Minh. Người tôi muốn tìm, tên Giang Tiểu Lệ, nếu như trong 10 giây cô bé không ra, tôi sẽ làm thịt một người trong số các vị, cứ thế mà làm tới. Lộ Minh như là không nhìn thấy khẩu súng, rất nhàn nhã nói vào mịt rô. Đại hán mặt ngửa cầm đầu, cầm súng dí vào đầu Lộ Minh, phẫn nộ giống lên, con mẹ mày, nhìn nhìn khẩu súng trong tay ông bắn nổ sọ mày. Đây là sàn của Ngưu Ca chúng tao, mẹ mày vậy mà cũng dám tới phá, chán sống rồi a. Cút xuống, nếu không ông cho đầu mày nổ tan. Đại hán cầm đầu không những cầm súng chỉ vào đầu Lộ Minh, còn nhận lấy gậy sắt trong tay một tên đàn em, đập thật mạnh vào người Lộ Minh. Tay Lộ Minh vừa động, gậy sắt liền rơi vào tay hắn. Rồi thuận tay đập liên tục mấy gậy vào tên đại hán mặt ngựa, khiến cho gã hét lên như quỷ tê. Đợt mờ, mày còn dám động thủ, ông bắn chết mẹ mày. Đại hán mặt ngựa nhịn đau, chia súng vào trán Lộ Minh hét lên. Súng của mày quên tháo chốt an toàn. Lộ Minh mỉm cười, tay nắm lấy nòng súng, bẻ gập về phía sau. Đại hán mặt ngựa kêu lên đau khổ. Lộ Minh cầm lấy súng, tung lên không trung, làm những động tác về súng khiến người khác hoa mắt, rồi cầm lấy nó chĩa vào trán đại hán mặt ngựa, cánh tay rảnh rỗi còn lại thò vào túi lấy ra chiếc kính đen đeo lên, cười lên rất điệu nói, anh bạn nhỏ, súng, không phải chơi như vậy. Bây giờ, mày có hai sự lựa chọn, một, tự mình cút xuống. Hai, tao vứt mày xuống. Phía sau có tên côn đồ bảo vệ sàn đang bò lên, trên tay là con dao giơ cao, định đánh trộm Lộ Minh. Lộ Minh không thèm quay đầu, phía sau như là có mắt vậy, trực tiếp cầm khẩu súng chuyển ra phía sau, nhét vào miệng gã. Tên đó cả người run lên, con dao đang giơ cao, lập tức rơi xuống, bị dọa trên mặt đầy nước mắt. Lộ Minh rút súng lại, đem đại hán mặt ngựa và tên côn đồ định đánh trộm đá bay đi, rồi hướng về chùm đèn ở đại sảnh bắn ra một phát bằng. Tất cả nam, nữ nghe thấy tiếng súng, bị dọa kêu thét lên liên tục. Đám người phía dưới bị dọa túm tụm vào nhau, muốn cướp đường mà chạy, cả sàn hỗn loạn cả lên. Tất cả im lặng, ai mà chạy, tôi sẽ bắn người đó. Ngồi xuống hết cho tôi, hai tay để lên đầu. Lộ Minh nói vào mịt rô, tất cả mọi người bị dọa không dám động đậy, gấp gáp ngồi xuống, sợ số mình đen đuổi sẽ bị trúng đạn. Lộ Minh đợi khống chế cả sàn rồi, lại lạnh lùng uy hiếp, nhẫn mại của tôi có hạn, hiện tại tôi đếm ngược 10 tiếng. Nếu như không có cô bé nào tên Giang Tiểu Lệ đi ra, vậy thì sẽ tùy ý giết một người, cứ thế mà tiến. Nếu như cả đêm nay mà không có ai là Giang Tiểu Lệ xuất hiện, vậy thì tất cả mọi người ở đây đều lên Tây Thiên hết. Nó là Giang Tiểu Lệ. Ở một góc, có một đám thiếu niên lông vàng, tóc vàng, đang khinh khủng chỉ vào một cô bé tóc như con vẹn. Người bị chỉ điểm là một cô bé cũng đang khiếp sợ, có cái đầu năm, sáu màu như con vẹn, bị dọa cho gần như gất ra đó. Sáng nay nó nghe bạn học nói qua, có một sát thủ đẹp trai và lanh khốc tìm nó, nhưng nó không thèm để trong lòng. Có lẽ là một gã binh bét dưới trướng phụ thân đến tìm nó. Nó nghe mà cảm thấy buồn cười, mấy tên binh bét đó có biết mình ở Khải Hoàn Môn thì đã làm sao? Đây là sàn của Lam Hải Ngưu gia. Hắn muốn đi vào tìm mình, đến cửa cũng đừng hòng vào, lại nói, mấy tên binh ngố đó làm sao tìm được mình trong mấy trăm người này. Có điều, tình hình hiện tại khác hẳn so với tưởng tượng của nó, đến tìm mình, hình như đúng là một kim bài sát thủ giết người không nháy mắt, hắn lẽ nào là kẻ địch của phụ thân, muốn bắt mình để uy hiếp phụ thân. Đề nghị tất cả mọi người khi vượt các chương truyện mới hãy ấn nút trích của chương trên và để nguyên mọi cỏ màu, cỡ chữ trang trí. Thân. Chương 29, mạo nhận đặc công của Cục Quốc An. Rất tốt, tôi còn muốn tìm một người nữa, tên là Tiểu Lan. Lộ Minh vừa mở miệng, mọi người lập tức hoảng sợ liền chỉ ra vài Tiểu Lan. Tôi tìm người vừa rồi có mẹ bị quẳng ra ngoài đường, là cô, nương theo ánh mắt của trung niên phụ nhân, nhìn thấy một cô gái trang điểm rất xinh đẹp, Lộ Minh từ trên bục của DJ nhảy xuống. Giơ khẩu súng trong tay đi về phía cô nàng xinh đẹp đang bị dọa cho sắp nhịn không nổi mà tè ra đó. Người trung niên phụ nhân đột nhiên lao tới, ôm lấy che chở cho con gái, hướng Lộ Minh quỳ xuống, giọng rất bi thương nói, tha mạng, xin tha cho nó còn nhỏ xin cậu tha cho nó một mạng, xin cậu đó, nó vẫn là một đứa bé không hiểu chuyện, đừng giết nó. Lộ Minh chỉ sang bên cạnh chân cô nàng bắn một phát bằng, đem cô gái dọa cho toàn thân tê liệt ngồi phệ xuống đất. Họng súng vẫn chỉ vào giữa trán cô gái, Lộ Minh nhở hiệp miệng nói rất lãnh khốc, phát súng vừa rồi là nể mẹ cô mà tha cho cô, nếu như lần sau tôi còn thấy cô xuất hiện ở những địa phương như thế này, tôi sẽ không bắn trượt mục tiêu nữa đâu, cút ba. Trung niên phụ nhân nghe vậy mừng quá, vội vàng đỡ lấy con gái đang bị dọa cho thất thần, hai mẹ con dựa vào nhau lảo đảo đi ra cửa. Lộ Minh không để cho Giang Tiểu Lệ có cơ hội bỏ chạy, liền tóm lấy cô bé. Chĩa súng lên trần nhà bắn mấy phát, rồi hướng về đám thanh niên nam nữ đang kinh hoàng lãnh đạm nói, hết việc rồi, mọi người tiếp tục vui chơi, có điều, tôi không hy vọng ai đó nhớ được là tôi đã từng xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người nghe vậy liền co người lại, ra sức gật đầu. Bao gồm cả đại hán mặt ngựa trông sàn cũng sợ hãi nuốt nước bọt. Loại sát thủ lãnh khốc lại tay nhanh như điện này, bản thân mình ngàn vạn lần không thể dây vào, nếu như kích nộ hắn, vậy thì cả khải hoàn môn này liền trở thành địa ngục tanh máu. Tới lúc đó kể như mình vẫn còn sống, Ngưu ca cũng không tha cho mình, hiện tại chỉ mong sát thần này tìm được người rồi thì nhanh chóng rời đi cho. Giang Tiểu Lệ bị dọa cho khóc không ngừng, nó ra sức dãy rủa không muốn đi, Lộ Minh liền đưa chặt lên cổ nó. Cả người nó run lên liền ngất xỉu, mềm mặt trên tay Lộ Minh. Mọi người nhìn thấy sợ toát mồ hôi, quả nhiên không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, ra tay rất nhanh, rất có hiệu quả. Đợi Lộ Minh vác Giang Tiểu Lệ đi khỏi được một lúc, mọi người mới ngầm thở ra một hơi. Đám nữ nhân bây giờ mới nhỏ giọng khóc thút thít. Kim, Kim, Kim bài sát thủ, mấy bạn học của Giang Tiểu Lệ bị dọa nói lắp bắp, đặc biệt là hai đứa hồi sáng đã thấy qua Lộ Minh cảm thấy hồn như không còn ở trên người. Đợi Giang Tiểu Lệ tỉnh lại, nó phát hiện bản thân hình như đang ở trong khách sạn. Bên chiếc giường đôi bên kia có một người đàn ông lạnh lùng đeo kính đen nằm trên đó, đang đọc sách một cách nhập thần, khẩu súng để phía trên gối. Giang Tiểu Lệ bị dọa định kêu lên, nhưng lập tức ý thức được nguy hiểm, liền lấy tay bịt lấy mồm. Nó bỏ ra mấy phút mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, xem xét lại quần áo, không có chỗ nào bị rách nát, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ bản thân không có bị cưỡng hiếp. Nó đột nhiên hoài niệm tới phụ thân đáng ghét, nếu như ông có ở đây, vậy cái gã trước mặt này tuyệt đối không phải là đối thủ của ông. Nếu như phụ thân ở đây, vậy thì tên sát thủ này sẽ bị dọa cho cắp đít mà chạy. Anh có phải hay không là lính dưới trướng phụ thân tôi, dám bắt cóc tôi? Tôi nói với ba tôi, để ông cho anh về vườn. Giang Tiểu Lệ thử thăm dò, xem tên giả vờ lãnh khốc này có phải là thủ hạ phụ thân phái tới hay không. Giang Tiểu Lệ, nữ, Hán tộc, 15 tuổi, cha Giang Quốc Đào, mẹ Tống Huệ Lan, cha mẹ Ly Dị. Phụ thân Giang Quốc Đào biểu hiện là thiếu úy trong quân đội, nhưng thực tế là gián điệp nước ngoài phái tới nằm vùng. Ông ta đã ăn trộm cơ mật trọng đại của quốc gia, bỏ chạy ra nước ngoài, hiện tại đang bị đặc công quốc gia tìm bắt. Lộ Minh biết dùng thủ đoạn bình thường để dạy dỗ chín ít thì không có hiệu quả, không dùng chút thuốc mạnh. Đừng hòng khiến cô bé nghe lời mình, vì vậy đặc biệt soạn ra mấy câu vừa rồi lừa dọa cho nó sợ. Quả nhiên, Lộ Minh vừa nói ra, Giang Tiểu Lệ bị dọa mồm há ra không khép lại được. Không, không thể nào, điều này là không thể, có đánh chết Giang Tiểu Lệ cũng không tin phụ thân là gián điệp phản quốc. Cục quốc an chúng tôi đang tìm bắt, tin là rất nhanh sẽ làm sáng tỏ việc này. Lộ Minh giả vờ làm ra vẻ nghiêm chỉnh, hắn mạo nhận là đặc công của cục quốc an, trực tiếp đem Giang Tiểu Lệ dọa cho sững sờ ra đó. Kim bài sát thủ mặc dù ai, nhưng so với đặc công của cục quốc an thì còn kém xa. Những cái khác không nói, chỉ nói tới việc giết người cũng hoàn toàn hợp pháp, đặc công cục quốc an đỉnh hơn rất nhiều so với kim bài sát thủ. Điều đó là không thể. Anh là lính dưới trướng phụ thân tôi biết rồi, anh chỉ muốn dọa tôi. Nói cho anh hay, mấy chiêu này của anh tôi thấy nhiều rồi, đừng có tưởng tôi là con ốc, lao nương không dễ bị lừa đâu. Giang Tiểu Lệ khóc to lên mặc dù miệng nói không phục, nhưng trong lòng một chút cũng không sợ là giả. Vạn nhất gã trước mắt đúng là người của cục quốc an đang tìm bắt phụ thân, vậy bản thân mình sẽ thế nào? Phụ thân là loại người trung thân ái quốc, căn bản không thể nào là phản đồ ăn cắp bí mật trọng đại của quốc gia, khẳng định là bọn họ có nhầm lẫn gì đó, hoặc là, phụ thân làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, là nghe mệnh lệnh bí mật của cấp trên dù thế nào, phụ thân mình tuyệt đối không phải là phản đồ. Tôi cũng hy vọng ông ta không có, nếu không, đến cô cũng bị xử quyết. Lộ Minh với lấy khẩu súng, làm động tác lên đạn. Liên quan gì tới tôi? Cơ mật quốc gia đâu phải do tôi trộm. Giang Tiểu Lệ phẫn nộ kêu thét lên. Nói với tôi cũng vô dụng, tôi chỉ thi hành mệnh lệnh. Lộ Minh cố ý làm ra vẻ lánh khóc vô tình, đứng lên hưng nói, trước khi bắt được Giang Quốc Đào, cô phải nằm trong tầm kiểm soát của tôi 24/24, nếu như bỏ chạy, lập tức giết chết. Khả năng sống sót duy nhất của cô, đó là phụ thân cô có thể chứng minh mình thanh bạch. Lộ Minh dùng thủ pháp lão luyện và tự nhiên đem súng đút vào sườn trái. Hắn nghĩ rằng Giang Tiểu Lệ có thể thường xuyên thấy phụ thân làm như vậy, nên cố ý lộ ra một đòn này, mục đích là tăng cường hiệu quả những câu nói của mình, khiến nó càng thêm tin tưởng. Giang Quốc Đào có thể rất nhanh sẽ quay lại, tìm cô là con gái ông ta, vì phòng ngừa ông ta ý thức được thân phận bị bại lộ, cô sẽ phải tự quay về trường, đi học lại bình thường, tôi sẽ ngầm quan sát cô. Giang Tiểu Lệ, tôi cảnh cáo cô một chút, nếu như phụ thân cô có quay về tìm cô vạn lần đừng có ngu ngốc khuyên ông ta bỏ trốn, mà nên khuyên ông ta ra tự thú với chúng tôi, nếu không, tôi sẽ không khách sáo đuổi giết ông ta. Ghim vô đầu ông ta một viên đạn lộ minh nói xong, lại quẳng cho Giang Tiểu Lệ một chiếc di động. Bốn hai tay Giang Tiểu Lệ run rẩy đón lấy. Mở máy 24-24, tôi tùy thời sẽ gọi cho cô. Lộ Minh quẳng lại câu đó rồi mở cửa rời đi. Không, không, mình nhất định ăn quá nhiều rồi, đây là ảo giác, đây là mơ. Papa, người nhanh về cứu con. Giang Tiểu Lệ vứt di động xuống biểu hiện như là cầm phải thứ gì đó rất nóng, chui vào trong chăn mở miệng khóc to lên. Lộ Minh đi đến bên bờ sông, vứt khẩu súng đã bắn hết đạn đi. Việc mà hình ra ra hủy thác, cuối cùng cũng có bước mở đầu tốt đẹp, tin rằng cứ dọa nạt Giang Tiểu Lệ như vậy, con bé sẽ không dám chạy lung tung, mà còn ngoan ngoãn lưu lại ở trường học tập, chờ đợi người cha không thể quay về của nó xuất hiện. Mặc dù có chút ác, nhưng đối phó với chín ít, nói đạo lý với nó chỉ tổ tốn nước bọn, chỉ có làm như vậy, mới lập tức có hiệu quả. Ngọc đều có đủ rồi, đang ở đâu? Cảnh Hàn đột nhiên gọi điện tới. Giọng có chút vui mừng hỏi. Thật à, hay quá. Vậy gặp mặt ở Tị Phong đường Mỹ Thực Thành, tôi mời cô ăn đêm. Lộ Minh kích động nhảy lên tới 3 mét, bởi vì lúc trước từ thẻ của Long Nhị Thiếu rút được 2 vạn, kim và ngân tiêu tốn không hết bao nhiêu, mà còn có thể trực tiếp mua ở tiệm vàng. Hiện tại Ngọc Thạch Cảnh Hàn đã kiếm đủ hết rồi, vậy thì rất nhanh có thể bắt đầu luyện chế chu giai chữ vật linh giới mà bản thân khát vọng từ trong tim rồi. Lộ Minh quyết định ngày mai chuyển nhà. Chuyển khỏi cái thôn mà ngày ngày đều có ăn trộm ra vào, chuyển tới sống tại biệt thự hào hoa, bí mật luyện chế pháp bảo của bản thân. Chương 30, chuyên gia A-V. Khi Lộ Minh tới Tị Phong đường Mỹ Thực Thành thì đã thấy Cảnh Hàn ngồi ở một chiếc bàn gần đường, trước mặt nàng ta là 2 chai bia lạnh. Chiếc mô tô phân khối lớn của nàng cũng đậu ở gần đó. Lộ Minh từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của nàng, trong lòng tình cảm không dừng được ấm dần lên. Nàng nữ phi tặc này mặc dù bên ngoài lạnh như băng sương, nhưng trong lòng lại như ngọn lửa, chạy đông chạy tây vì bạn bè, hoàn toàn không nói đến câu thứ hai, con gái như vậy thực tại không có nhiều, so với hồ ly tinh Nhiếp Thanh Lam chuyên lợi dụng người ta thì hơn gấp nhiều lần. Ngôi Cảnh Hàn đẩy cho Lộ Minh một chai bia, còn bản thân nàng thì hào sảng cầm lấy một chai, không cần tới cốc, ngửa cổ làm một hơi hết một góc. Lộ Minh ngồi xuống, Cảnh Hàn quẳng cho hắn một cái túi nhỏ. Đợi lâu không? Hoa, 3 viên ngọc to đều nhỏ như nhau, thật tốt quá. Lộ Minh nhìn một cái, nhất thời vui mừng kêu lên, bởi vì lúc luyện chế nhận chữ vật, phẩm chất của 3 viên ngọc đều tốt, năng lượng tàng trữ của 3 vật phẩm càng gần nhau, càng dễ luyện chế thành công, luyện chế ra chiếc nhẫn chữ vật có không gian càng lớn. Lộ Minh phát hiện, mặc dù năng lượng của 3 viên ngọc có chút khác biệt, nhưng bề ngoài gần như là giống nhau, đoán rằng Cảnh Hàn tìm được 3 viên ngọc này chắc không dễ, trong lòng thầm cảm động. Tôi về đây, cái này trả cho anh. Cảnh Hàn đứng lên, trước khi Lộ Minh kịp ngăn lại, ngọc thủ liền quẳng cho hắn một vật. Lộ Minh sửng sốt, hắn kinh ngạc phát hiện, chiếc hộp kim loại thần bí trong túi sắt bên người mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay của Cảnh Hàn. Với cảm giác của hắn mà lại không thể nhận ra bị Cảnh Hàn lấy mất đồ của mình khi nào, như vậy có thể thấy Yến Tử Môn phi tặc quả nhiên bất phàm, ra tay thật là nhanh. Cảnh Hàn thấy biểu tình sững sờ của Lộ Minh, trong lòng vui lên, băng giá trong mắt tan đi ít nhiều. Cái mũi bé bé cố ý hưng nói, trộm không về tay không, lần này coi như anh thiếu tôi một lần, lần sau tôi sẽ không khách sáo đâu. Lộ Minh xấu hổ, hắn cũng nghe nói qua khoản trộm không về tay không, nghe nói một tên trộm khi đã quyết định ra tay, bất kể là gì, cũng phải lấy được một thứ gì đó, nếu không thì sẽ đen đủi, sau này ra tay sẽ bị người ta bắt được. Trong túi hắn, chiếc hộp kim loại thần bí và miếng ngọc bội phỉ thúy của Cảnh Hàn đều để cùng một chỗ. Đối với hắn, đây là 2 thứ quan trọng nhất, kế đó 2 túi quần trái phải lần lượt là di động và cái khuyên tay vẫn thiết mà Nhiếp Thanh Lam đưa cho. Sau cùng 2 túi áo để ví tiền và thủy tinh màu tím. Lộ Minh vốn rất tự tin, tên trộm nào mà muốn phó đổ, hắn đều có thể tóm được. Nhưng không ngờ Cảnh Hàn vừa ra tay, liền đem hộp kim loại lấy mất, xấu hổ nhất là, bản thân không có chút cảm nhận nào. Nữ phi tặc này có phải hay không vừa rồi nhân lúc đưa cho mình chai bia tiện tay xuất thủ? Lộ Minh ngẫm nghĩ, có thể làm chứ? Cái này là gì? Coi như bảo bối vậy, để ở trong túi sắt bên người. Cảnh Hàn nhăn nhăn đôi mày đẹp, có chút kỳ quái hỏi. Ông nội đưa tôi bảo quản, tôi cũng không biết là cái gì. Lộ Minh gật đầu nói thật, tiện tay nhận lấy nó, Cảnh Hàn thì yên lặng suy tư mất mấy giây, sau cùng mới lắc đầu thở ra nói, tôi ở chỗ khác nhìn thấy qua vật giống nó, mà không chỉ có một chỗ, đáng tiếc lúc đó không quá để ý, hiện tại xem ra, nó có lẽ là thứ bảo bối không tồi. Ô hát, cô thấy qua thứ giống cái này, Lộ Minh nghe thấy cũng thấy hơi ngạc nhiên. Thứ này không phải đặc công Trung Quốc tại nước ngoài phải cực kỳ khó khăn mới lấy được sao? Sao trong quốc thổ cũng có? Hộp kim loại thần bí, chất liệu cổ quái vô cùng, không phải vàng cũng không phải sắt, là một loại kim loại, rơi vào tay thì nhẹ nhàng, như là một chiếc hộp giống ruột, không có một lỗ hổng hay một cái khe nào, không thể mở ra, không những thế còn vô cùng chắc chắn, ngoại lực đập vào không vỡ. Lộ Minh lấy làm kỳ quái, nhưng cũng chẳng có cách nào tìm hiểu được rốt cục chiếc hộp kim loại thần bí này là cái gì. Không nhớ ra là thấy qua nó một lần ở ngôi mộ cổ nào, nó không phải là đồ của Tây Phương, mà là hình kim tự tháp, so với cái này thì to hơn, tại viện bảo tàng của Pháp cũng thấy qua một cái, là hình tròn, mặc dù ngoại hình không giống nhau, nhưng với trực giác của tôi, nó là cùng một loại. Cảnh Hàn ngập ngừng, hướng về phía Lộ Minh nhẹ giọng nói, tôi là người của Yến Tử Môn, thù ra rất nhiều, sau này trên đường có nhìn thấy tôi, cũng đừng cùng tôi chào hỏi. Có việc gì thì gọi điên, về đây. Cảnh Hàn lấy ra chiếc kính đen rất to đeo lên, trèo lên chiếc mô tô phân khối lớn chạy đi. Lộ Minh nghe vậy, trong lúc nhở không khỏi cảm động một trận. Mai đi mua thêm 5 lạng hoàng kim và 3 lạng bạch ngân, là có thể luyện chế kim lông ngân đỉnh rồi. Lộ Minh sờ sờ túi tiền, lúc trước rút của Long Nhị thiếu 2 vạn vẫn còn 1 vạn 7, thừa đủ để mua kim ngân, trong lòng càng thêm kích động, hận không được lập tức biến thành ngày mai. Trần Tranh. Mình là Lộ Minh, cậu ở đâu? Mình mời cậu ăn đêm, ngồi taxi tới Tị Phong đường đi. Đang ở phòng trọ. Để mấy con sói trong phòng toàn bộ tới ăn đêm đi, tối tối xem A vở rất hại thân thể, ra ngoài hoạt động một chút cho giãn gân cốt, cũng để cho bản thân tiết kiệm chút đạn dược, đừng để cho còn chưa tốt nghiệp đã dùng cạn tinh lực mà chết. Mấy em bé bán bia ở đây có đẹp không à? Mẹ nó, em nào em đấy đẹp như yêu tinh vậy, cậu nói xem. Lộ Minh nghĩ nghĩ, một mình ăn đêm chán quá, vì vậy gọi điện cho một tên thú tính của khoa hóa học quen hồi học đại học. Cũng là vì bản thân mình định mượn phòng thí nghiệm để làm hóa chạy kim ngân làm lô đỉnh mà hối lộ chút đỉnh. Quả nhiên, đám sói đang buồn chán tới chuột rút đó nghe thấy, lập tức la hét tầm ý giết tới, tỏ ý tiến hành sự nghiệp vĩ đại là trêu chọc mấy em bán bia đến cùng. Đối với việc Lộ Minh muốn mượn chìa khóa phòng thí nghiệm, bọn họ liền vỗ ngực đáp ứng. Nếu như mình cũng có tiền mua hoàng kim bạch ngân tự tay làm nhẫn đôi cô gái, tin rằng tới một nửa các em trong trường sẽ điên cuồng vì mình. Ông trời ơi! Hai sao đẹp trai như tôi lại là một tên quỷ nghèo như vậy chứ? Trần Tranh cho rằng Lộ Minh chỉ là mượn công cụ của phòng thí nghiệm, tự tay làm một đôi nhẫn đôi, đâu có ngờ là Lộ Minh dùng làm luyện chế pháp bảo kim lâu ngân đỉnh, gã một bên ngưỡng mộ than ngắn thở dài, một bên không ngừng nốc địa. Chuyên gia AV, mấy diễn viên của Nhật lẽ nào không tới báo mộng cho cậu, nói với cậu số của mấy quả bóng, sổ số, là bao nhiêu sao? Lộ Minh cười hỏi, nàng có tới báo mộng, nhưng miệng nàng không có rảnh. Trần Tranh nói, người thường rất khó lý giải, chỉ có mấy con sói chính cống, nghe vậy liền cười phá lên. Cương nhân, Lộ Minh giơ cao ngón tay cái về phía tên thú vật này. Ngày thứ hai, vừa mới bỏ dậy, Trần Lập Dân đã gọi điện tới, kêu Lộ Minh lập tức tới y quán của lão. Lộ Minh nghe thấy giọng nói của ông lão có vẻ rất gấp rút, vội vàng cúp máy, cho rằng mình viết thiếu dự phương, khiến người dùng có vấn đề. Trên đường đi đều lo lắng về việc này, trong lòng nghĩ, không biết có phải tục mệnh hoàn nhất định phải thản hoàn mới có tác dụng hay không. Bây giờ biến thành tục mệnh thang, lẽ nào hiệu quả không tốt, hoặc là có tác dụng phụ. Vì thế lo sợ không ít, quả tim bé bé đập bành bành liên hồi. Thứ này là dược phẩm, nếu như không cẩn thận, lập tức hại chết người, căn bản không phải là cho đùa. Lộ Minh sộc vào tố vấn quán gấp gáp hỏi, Trần Lao ở đâu? Trần Lao cháu tới rồi. Rốt cục là phát sinh chuyện gì vậy? Tâm tình Lộ Minh rất trầm trọng. Nếu như vạn nhất có người dùng mà phát sinh tác dụng phụ, vậy thì bản thân mình khẳng định phải gánh trách nhiệm nặng nề nhất rồi. Khiến Lộ Minh không nghĩ tới là, trong phòng có một đám người đang đợi Lộ Minh, trong đó có một nam tử, vừa thấy Lộ Minh đi vào, lập tức ôm chặt lấy cánh tay hắn, mặt đầy nước mắt cảm động gật đầu nói, cậu là ân nhân cứu mạng à? Cảm ơn thuốc của cậu, cảm ơn cậu, tôi phải quỳ xuống cảm ơn cậu ba. Chương 31, Bạo Quân. Lộ Minh vừa bước vào gian nhà trong, thì có một nam tử trung niên nước mắt lưng tròng kêu lên ân nhân cứu mạng, định quỳ xuống trước mặt hắn. Việc gì vậy? Lộ Minh giật mình, vội vàng đỡ lấy người đó. Là thế này, tiểu Lộ đừng gấp, ngồi xuống đã, Vương Tổng, Tổng Chủ tịch Tập đoàn, cũng ngồi xuống đi. Trần Lập Dân cười rất tươi, để Lộ Minh ngồi xuống rồi nói, tối hôm qua, Vương Lão, phụ thân của Vương Tổng, bởi vì phân chia tài sản có vấn đề nên nảy sinh tranh chấp, bị một đứa cháu dùng dao gọt hoa quả đâm xuyên bụng, nội tạng xuất huyết, tính mạng cực kỳ nguy kịch. Sau khi đưa đến bệnh viện thành tề, vẫn hôn mê bất tỉnh, tình trạng ác hóa, cấp cứu vết thương đều vô hiệu, mọi người vốn đã tuyệt vọng. Là thuốc của cậu cứu mạng phụ thân tôi, nam tử trung niên đó lại kích động đứng lên, ôm chặt lấy tay Lộ Minh, hai hàng nước mắt chảy ra. Đừng, đừng như vậy. Lộ Minh nhìn thấy ông ta có thể khóc được, không ngừng được toát hết mồ hôi. Kể cả là đã cứu được phụ thân ông ta một mạng, nhưng là một người đàn ông, lại rơi nước mắt trước mặt mọi người, cũng khoa trương quá rồi chăng. Có điều thuốc không vấn đề gì, lại cứu người khác một mạng, điều này an ủi Lộ Minh rất nhiều, cuối cùng cục đá trong lòng cũng được nhấc đi. Trần Lập Dân cũng vô vô vai Vương Tổng đó, lại hướng Lộ Minh mỉm cười nói, tục mệnh thang chúng ta vốn dĩ cũng chưa có thử qua trên người bệnh, sợ là có tác dụng phụ gì đó, khổ thân ông cụ làm chuột bạch, trước giờ toàn dùng động vật làm thí nghiệm, nhưng mà tối qua tình trạng quá khẩn cấp, sư huynh ta liều dùng thử, không nghĩ rằng hiệu quả so với dùng thử trên động vật còn tốt hơn. Tính mạng Vương Lão được cứu lại, tình hình vô cùng ổn định, hoàn toàn không có tác dụng phụ, mọi người đều kêu là kỳ tích. Vương Tổng rất kích động, muốn gặp mặt cảm ơn cháu, vì vậy trời chưa sáng đã tới chỗ ta tiểu lộ, trong lòng ta rất vui mừng, thuốc này thật sự có thể cứu sống người, cả đời này của ta cũng không cảm thấy thành công như bây giờ. Lộ Minh trong lòng cũng rất cảm động, không tồi, mặc dù mình không phải là bác sĩ, nhưng viết ra dược phương, cũng cứu được người khác một mạng. Nhìn thấy Vương Tổng rơi lệ, mặc dù ước đoán ông ta cùng Lưu Bị Lưu Đại Nhị giống nhau, trời sinh ra là người dễ khóc, liền cảm thấy hơi tự hào. Tôi cần phải cảm tạ cậu thật tốt, cậu là ân nhân cứu mạng của toàn gia tôi. Tôi biết, kim tiền những thứ đồng túi này đối với Hạnh Lâm Thánh Thủ như các vị, không bằng một nụ cười, nhưng mà Vương Vi Thiện tôi cũng chỉ có mấy thứ đồng túi này thôi, mong cậu không chê tôi là tục khí, nông dân. Vương Tổng đó móc ra một tấm chi phiếu, nhét vào tay Lộ Minh. Lộ Minh thầm nghĩ, gỡ cái mũ Hạnh Lâm Thánh Thủ thanh cao này xuống, bản thân còn có thể nhận tiền sao. Bản thân mình là một tên thất nghiệp không có việc làm, tiền đối với mình rất quan trọng, nhưng ông ta sớm dùng lời nói ngáng họng mình, đấy không phải muốn mình mở miệng từ chối sao. Thầm chửi ông ta giả dối, Lộ Minh cắn răng từ chối. Không nghĩ rằng Vương Tổng nghe vậy liền khóc to lên nói, cậu nhất định phải nhận lấy, nếu như không nhận, trong lòng tôi sẽ thấy khó chịu, phụ thân tôi cả đời này lăn lộn trên thương trường, tích lũy được mười mấy ước gia sản, người bị thương nặng sắp chết, tôi có cả ước vạn cũng không làm gì được, cảm giác thương tâm đó cậu có hiểu không? Lúc đó tôi thật sự rất đau khổ, nếu như có thể đổi, tôi nguyện ý dùng toàn bộ gia sản đổi lấy tính mạng của người. Bây giờ thuốc của cậu đã cứu mạng người, nếu như không đáp tạ cậu thật tốt, tôi có còn là người không? Nếu như cậu không nhận chút lòng thành này của tôi, quay về gặp phụ thân, tôi còn có mặt mũi để nói với người sao? Bác đừng có khóc ca, hoa. Lộ Minh nhìn thấy nước mũi của ô nhờ ta bắn tới, bị dọa cho vội vàng tránh xa ra. Nhà bọn họ có tiền, tiểu lộ đây là một chút thành ý của Vương Tổng, cháu không cần khách khí. Trần Lập Dân cầm lấy tấm chi phiếu của Vương Tổng đưa cho Lộ Minh, cười nhẹ nói, ta đã sớm nói rồi, nghìn vàng vạn vàng cũng không bằng được mạng người, thuốc của cháu có thể cứu mạng được người ta, vậy thì một chút thành ý này cũng đáng vậy. 300 vạn Lộ Minh nhìn thấy liền sững sờ. Mới đâu hắn cho rằng Vương Tổng đưa cho hắn nhiều lắm cũng chỉ 10 vạn 8 vạn, không nghĩ rằng một chút thành ý lại là 300 vạn. Ông bác này quả nhiên nhiều tiền. Có điều, hình như, tuyến nước mắt của ông ta lại càng kinh người hơn. Vì Trần Lao đã có lời, Lộ Minh nghĩ, có 300 vạn này, bản thân mình có thể mua được rất nhiều ngọc thạch, sau khi hấp thụ năng lượng, nói không chừng có thể đột phá tầng thứ 8 kim trung trạo, số tiền này không lấy thì phí quá, vì vậy gật đầu nhận lấy. Vương Tổng thấy Lộ Minh nhận lấy tấm chi phiếu, lại kích động kêu lên, tôi chuẩn bị đầu tư 1.000 vạn vào phòng nghiên cứu của các vị, làm kinh phí cho phòng nghiên cứu, loại kỳ dược cứu mạng này, chúng ta nhất định phải ra sức mở rộng. Nếu như các vị sau này có bất cứ vấn đề gì về kinh phí, đều có thể gọi điện cho tôi, đây là danh thiếp của tôi. Vương Tổng đưa cho Lộ Minh một tấm thiếp, không ngờ lại là vàng thật làm thành một tấm thiếp mỏng, Lộ Minh nhìn thấy mà toát mồ hôi. Lộ Minh vì muốn gấp gáp thoát khỏi sự quấn lấy của phú ông này, liền lắc đầu nói, Vương Tổng, những việc này bác nói cùng Trần Lão, Lý Lão, cháu không quản mấy việc này. Rồi sợ nước mắt nước mũi của vị thích khóc Vương Tổng này bay sang người mình, Lộ Minh vội vàng cáo tử. Còn chưa ra tới cửa, kẻ địch ở nhà lại gọi điện tới. Giọng nói của bạo quân này đặc biệt có mị lực, rất có tư tính, nếu đổi lại là tiểu cô nương nghe được, trong mắt khẳng định sẽ có vài ngôi sao, nhưng Lộ Minh thì không, hắn vừa nghe thấy liền nộ hỏa mọc tới ba trượng. Ông nội cho mày cái nhà, mày cũng dám vào ở, bạo quân mở miệng cười lạnh một tiếng. Tôi là cháu ruột của ông, tại sao không dám? Lộ Minh đại nộ. Nhị thế tổ, mày đến cặn bã của nhị thế tổ cũng không bằng, bằng vào mày. Không có việc làm, không có thu nhập, mày cũng dám vào ở biệt thự hào hoa. Đừng có làm người ta cười chết, mày có trả nổi tiền đổ rác không? Có trả nổi tiền điện nước không? Bạo quân ra sức đả kích Lộ Minh, nhưng ông không biết, trong túi Lộ Minh hiện giờ có một tấm chi phiếu 300 vạn. Đổi là mấy hôm trước, Lộ Minh khẳng định là sẽ buông bỏ ngôi biệt thự hào hoa đó, rất có cốt khí tiếp tục sống tại căn phòng thuê trong thôn. Nhưng hiện tại, Lộ Minh đã có dự định lật đổ sự thống trị của bạo quân. Lộ Minh đột nhiên ha hả cười lớn lên, tiền. Tôi nhiều là khác, có cần tôi gửi một ít về cho ông làm phí dưỡng lao không? Bạo quân ở nhà nghe vậy, âm thanh liền âm lãnh, biến thành âm sầm nói, tiền ở đâu ra? Lộ Minh, tao nói với mày, nếu như mày dám làm những việc phạm pháp để lấy tiền, lao tử sẽ đánh gãy chân mày. Tiền tôi có là quang minh chính đại, không cần ông quản. Lộ Minh cùng nộ, vốn định trực tiếp hướng bạo quân phát ra lời kêu chiến, nhưng nghĩ lại ổng công lực thâm hậu, hiện tại bản thân vẫn thua một chút, không nên làm chuyện ngốc nghếch, tạm thời cần phải nhẫn lại, đợi đồng tử công luyện thành rồi, một chiêu nháy mắt hạ gục ổng, đến lúc đó ai có muốn cứu cũng không cứu được, tốt nhất là trước mặt ông nội, khiến ổng bẽ mặt một phen. Lộ Minh, đừng có để tao tóm được mày đang làm việc sâu, nếu không đừng có trách tao không nói tới tình phụ tử. Giọng nói của bạo quân tràn đầy uy hiếp. Đừng có dạy tôi sớm nghe chán rồi. Lộ Minh học chiêu bài của bạo quân, cũng cười lạnh một tiếng. Muốn vào ở biệt thự? Được, căn nhà đó tao cũng có phần, mày đưa tao 100 vạn, không, 200 vạn, tao để cho mày vào ở. Khẩu khí của bạo quân rất khinh miệt, thái độ như là của một phú ông có ước vạn đối với một tên ăn mày vậy, kích cho Lộ Minh hỏa cao bà trượng. 200 vạn, ít vậy sao? Tôi đưa ông 300 vạn. 100 vạn dư đó, là chút tiền để ông dùng làm phí dưỡng lao. Lộ Minh buột miệng nói, cuối cùng hắn cũng có được một lần vênh vang trước mặt phụ thân. Đợi sau khi nói ra rồi, trong lòng Lộ Minh không đừng được thầm hối hận, mẹ nó, bạo quân muốn 200 vạn, bản thân sao lại đi đáp ứng đưa ổng 300 vạn a? Thật sự là ngu quá cỡ rồi. Chỉ vì tranh chấp chút khẩu khí với ổng, một khoản lớn 300 vạn thế là bay mất rồi. Lộ Minh hối hận đến xanh ruột, nhưng mà lời đã nói ra, không thể nào sửa lại được nữa. Bạo quân nghe xong, ngẩn ra cả nửa ngày, như là bị rung động là tại sao Lộ Minh lại có 300 vạn, có điều ông vẫn làm như không, để Lộ Minh chuyển tiền vào tài khoản. Nếu không đừng hỏng vào ở biệt thự. Lộ Minh thấy lời nói của mình làm rung động địch thủ, trong lòng vừa giải hận lại vừa hối hận, tâm tình mâu thuẫn khác thường. 300 vạn như vậy là đi toang, trong lòng rất không cam tâm, vì vậy móc ra điện thoại gọi điện cho mẹ, nêu máu tố cáo với bà, mẹ, cái người đó uy hiếp muốn giết con, cuối cùng tống tiền con 300 vạn, mẹ phải làm chủ cho con A3. Bà bối, con sao lại có 300 vạn, mẹ thấy kỳ quái liền hỏi. Chương 32, tổ chức hắc ám. Lộ Minh trong lòng thầm kêu không hay, chỉ vì muốn tố cáo với mẹ mà quên mất bản thân mình tự nhiên có 300 vạn là chuyện không bình thường. Làm thế nào giải thích với bà? Nói dối là không xong, mẹ rất thông minh, không những lừa không qua nổi, mà còn để lộ ra sơ hở, để mẹ lo lắng chạy tới Lam Hải điều tra bản thân mình, vậy thì càng thảm. Là thế này. Lộ Minh nửa thật nửa giả nói, con vô ý có được quyển sách cổ, là một quyển sách về thuốc men, con đem quyển sách thuốc cổ đó bán cho Trần Lao và Lý Lao. Bọn họ dùng phương thuốc trong sách cứu sống Vương lão là một phú ông rất giàu. Con của Vương lão là Vương tổng, hôm nay vì để cảm ơn con, đã cho con 300 vạn, nhưng mà lại bị bạo quân tống tiền hết sạch, một chút cũng không để lại. Mẹ, con định để lại một ít mua cho mẹ phỉ thúy và ngọc, ai ngờ ổng vừa dọa nạt vừa uy hiếp số con thật khổ A3. Là vậy à? Cha con thật không phải, mẹ sẽ thay con làm chủ. Con trai, con đem tiền chuyển vào tài khoản của mẹ, mẹ giúp con giữ tiền lại. Để cho con dâu sau này tiêu dùng, yên tâm, cha con đừng hòng động vào dù chỉ một cách. Mẹ nhẹ nhàng an ủi Lộ Minh. Mẹ, con không thể giữ lại 100 vạn làm tiền tiêu sao? Lộ Minh thầm kêu khổ, nếu như phải chuyển hết về, vậy còn không phải là biến tướng thành bị tịch thu tài sản sao? Trẻ nhỏ không được tiêu xài hoang phí, tạo thành thói quen không tốt, mẹ mỗi tháng đều chuyển cho con tiền tiêu đó, 100 vạn là quá nhiều, vẫn nên tích lại, để sau này con dâu dùng làm việc nhà. Mẹ từ chối yêu cầu của Lộ Minh. Mặc dù bà rất nhẹ nhàng, rất chiều con trai, nhưng lại yêu cầu rất nghiêm khắc đối với Lộ Minh, không cho phép Lộ Minh tùy tiện tiêu tiền. Được rồi. Lộ Minh ngầm thở dài, 300 vạn xem ra không hy vọng gì rồi, có điều chuyển cho mẹ còn tốt hơn là chuyển cho bạo quân. Con trai tôi cũng kiếm được món tiền to, thật là đứa trẻ ngoan, chụp mẹ tự đầu điện thoại bên kia vui mừng hôn Lộ Minh một cái. Lộ Minh trong lòng rất buồn bực, rất muốn tìm người đập cho một trận để phát tiết. Đang lang thang trên đường. Đột nhiên phía trước có hai người phụ nữ bán rau đi lại, vừa đi vừa thảo luận cái gì đó. Thật đáng sợ, toàn thân đầy máu. Người đó toàn thân trần trụi, tôi còn thấy máu tươi chảy ra như suối, có lẽ là sống không lâu nữa, cũng chẳng biết là bị tai nạn hay bị mưu sát. Vô ý nghe được mấy câu của hai người phụ nữ, Lộ Minh có chút hiếu kỳ, bình thường hắn không để ý mấy việc vật này, nhưng bây giờ đang buồn chán, hắn quyết định qua đó xem. Qua một ngã rẽ, phát hiện ngã tư phía trước có một đám đông đang quay lại. Một nữ cảnh sát đang cố xua đám người đứng xa ra chút, không được quay lại xem. Lộ Minh nhìn thấy liền ngạc nhiên, thì ra là tiểu hồ ly Nhiếp Thanh Lam. Nhiếp Thanh Lam không chút nhẫn mại đang xua xua tay ra hiệu cho mọi người lùi lại, đột nhiên nhìn thấy Lộ Minh, hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, lộ ra nụ cười tươi tắn, khiến cho đám người đang xúm lại xem nhìn thấy liền như bị hóa đá. Lộ Minh cảm thán, chẳng trách Chu Vũ Vương vì đạt được nụ cười của mỹ nhân, lại có hành động đốt lửa báo hiệu các chư hầu. Không cần nói tới cổ đại mỹ nhân bao tử, ngay nụ cười của hồ ly trước mặt này cũng khiến cho người ta có ảo giác như ánh sáng chói lọi của mặt trời đang chiếu lên những bông hoa vậy. Nhiếp Thanh Lam thấy Lộ Minh bị mình mê hoặc có chút ngẩn ngơ thất thần, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, mặc dù tên tiểu tử này thích lành mỹ nữ cảnh hàn, nhưng hắn cuối cùng cũng không kháng lại được mị lực của mình. Nhìn thấy biểu tình hiện tại của Lộ Minh, trong lòng Nhiếp Thanh Lam không khỏi thấy tự hào. Anh sao lại tới đây? Gánh tương đi qua, vốn dĩ trong quá trình trợ giúp phá án, Nhiếp Thanh Lam thường không thèm nói chuyện với những người không có liên quan, nhưng nhịn không được mở miệng, cười hỏi Lộ Minh. Người đó chết vì bị cắt cổ họng. Lộ Minh nhìn thi thể đang nằm giữa đường, máu chảy đầy đất, cả người trần trụi, chỉ có một chiếc áo che ngang bụng, chắc là sau này cảnh sát mới để lên. Thi thể đó bên sườn có một lỗ máu rất sâu, có điều nguyên nhân chí mạng, có lẽ là vết cắt bởi vũ khí rất sắc ở cổ, do mất máu nhiều mà chết. Đây là do đám phỉ đồ độc ác thị uy với bọn em. Tối qua bọn em bắt được một đám người của chúng, bọn chúng liền mượn việc này để tạo áp lực, bức bọn em thả người. Nhiếp Thanh Lam trong lòng có chút bội phục nhãn lực của Lộ Minh, hắn không phải cảnh sát, nhưng chỉ vừa nhìn đã có thể nhận ra thi thể đầy máu đó chết do bị cắt cổ họng. Tối qua cô không phải là đi bắt mặt thịt phi long sao? Lộ Minh nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Hắn biết là tối qua Nhiếp Thanh Lam không đi ăn cơm cùng mình, khẳng định là đi gây khó dễ cho đám mặt thịt phi long. Có lẽ khi đó nàng ta đem quân đi bắt đám đó lúc đang chơi gái. Nhưng giờ xem ra, nàng ta có vụ án phải phá, chứ không phải đi bôi nhỏ đám Vân Kiếm Phi. Nhiếp Thanh Lam thấy mặt Lộ Minh không vui, phát ra câu hỏi trách cứ, biết là tên tiểu tử thích ghen tuông này đã hiểu lầm, trong lòng có chút vui sướng, không đừng được, cung ngọc thủ búng vào trán Lộ Minh cười nói, em đi bắt hay không bắt mặt thịt phi long đó là việc của em. Tối qua La Cương đội trưởng đưa quân tới hồng trường, vụ định cho đám đó một bài học không nghĩ rằng, lúc lục soát vừa hay tìm thấy đám người mà bọn em hoài nghi đang gây án trong mấy thành phố xung quanh, là một tổ chức điên cuồng đang bí mật mua bán nội tạng người, vì thế đã sai liền cho sai luôn, thi hành bắt người. Khi đó có cả nổ súng, vì thế kinh động đám đang chơi gái đó, bọn họ có người từ nhảy từ tầng 3 xuống, có người thì giúp bắt đám hung phạm kia, bởi vì có bọn họ giúp đỡ, cuối cùng đám hung phạm kia đều bị bắt giữ, vì vậy trước mắt để bọn họ tránh được một kiếp có điều anh mà nhìn thấy được cảnh tượng thảm thương của bọn họ lúc nhảy từ tầng 3 xuống. Nhất định sẽ vất vui. Cái gã mặt thịt phi long tử đối địch của anh còn bị ngã gãy tay, hì hì. Lộ Minh thầm kêu mặt thịt phi long thật là may mắn, nếu như không phải vừa hay lục soát được đám tội phạm trọng đại, vậy thì gã nhất định sẽ rất úi. Nhìn thấy đồng nghiệp đang xua đuổi một đám người đi tới gần, Nhiếp Thanh Lam nhỏ giọng nói, em bây giờ không rảnh, anh sau này thấy em đang phá án trên phố thì tốt nhất đừng lại gần, tổ chức hắc ám buôn bán nội tạng người những ngày gần đây nhất định sẽ điên cuồng trả thù, anh đừng để bị cuốn vào đi nhanh đi. Dành em cứ gọi điện cho anh. Nghe được mấy lời của hồ ly mỹ nhân, tim Lộ Minh liền ấm lên. Giống với câu nói này, Lôi Minh tối qua đã nghe cảnh hàn nói qua một lần. Mặc dù Nhiếp Thanh Lam so với cảnh hàn thì tính cách không giống nhau, lại còn thích lợi dụng người, nhưng từ một câu này nghe ra, nàng ta bản tính thiện lương, còn có chút quan tâm tới người khác. Ấn tượng của Lộ Minh đối với hồ ly mỹ nhân này đã có chút thay đổi, có điều, chỉ là một chút chút mà thôi. Tổ chức hắc ám buôn bán nội tạng người. Rốt cục là kẻ nào? Xã hội đen của Lam Hải mặc dù có chút máu mặt, nhưng Thanh Long chắc chắn sẽ không làm ra loại việc mất hết thiện lương này mới đúng. Tam gia cửu gia bọn họ càng không cho phép thủ hạ làm loại việc buôn bán nội tạng này. Lẽ nào tổ chức hắc ám và hai tên sát thủ ở Hương Tạ Lệ Xá có quan hệ? Bọn chúng tối hôm trước ám sát ở Hương Tạ Lệ Xá, còn hôm nay cắt cổ họng giết người, mục đích là để cảnh cáo cảnh sát. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì tổ chức hắc ám cũng quá ác độc rồi à? Lộ Minh tùy ý đi bộ trên đường. Một đường không ngừng suy đoán các loại khả năng, đột nhiên trong tim chợt lạnh đi, dâng lên dự cảm không tốt, cảm thấy một cỗ sát khí từ sau tập kích tới. Đây là cảm ứng kỳ diệu có được từ sau khi thân thể bị dị biến, lúc trước giao thủ với hai tên sát thủ, đã có mấy lần hiện lên rồi, mà mỗi lần đều kịp thời cứu Lộ Minh một mạng. Bằng phía sau, một khẩu súng lục từ cửa kính của một chiếc xe từ từ thò ra, nhằm chuẩn sau lưng của Lộ Minh, nhẹ nhẹ bóp cò. Bạn sau này bột các chương sau hãy ấn nút trích và chỉ cần copy nội dung chương mới vào đấy không nên để có lung tung. Thân. Chương 33, thịt. Gã sát thủ cười lạnh thu khẩu súng lại, đạp ga, chiếc xe lao vút đi, từ tấm gương chiếu hậu, gã nhìn thấy người thanh niên trúng đạn đang gục xuống. Tên tiểu tử này khẳng định là người thân của nữ cảnh sát, hoặc có thể là bạn trai của cô ả. Tiện hắn lên Tây Thiên so với tên đen đuổi bị cắt cổ, có lẽ càng dọa cho cảnh sát sợ hơn nếu không, bọn họ cho rằng bắt vài tên tiểu tốt xung quanh là có thể hoan hô thắng lợi rồi sao. Hắc Bạch Lưỡng Đạo, kẻ nào đi đường kẻ đó, bọn họ đừng có vọng tưởng vượt qua ranh giới, nếu không, dùng súng nói với bọn họ, người như thế nào thì không được động vào. Ngồi trong chiếc Toyota cỏ dầu là màu trắng là sát thủ lánh khốc, trên mặt đeo kính đen, đưa xe vòng qua một khúc cua, rồi đánh xe vào một chỗ của bãi đỗ xe, chập chạp chuyển sang ngồi vào một chiếc Toyota Land Rover màu đen khác, sau đó đi ra bằng cửa khác. Gã chạy xe rẽ qua mấy ngã tư, thấy không có gì khác thường, mới lái xe vào vườn hoa của một khu vực nhỏ, thoải mái đỗ xe rồi từ từ đi lên trên. Dùng thang máy lên tầng 19, ra khỏi thang máy, đứng ngoài hành lang một lúc, nhận thấy hai cột thang máy đều ở trạng thái yên lặng, mới yên tâm gõ vào một cánh cửa. Anh Lý, anh vất vả rồi. Cửa vừa mở, có một nam tử đeo kính trông rất văn nho nhìn sát thủ mỉm cười nói. Anh Điền Trung, kỹ thuật cắt cổ họng của anh thật là hạng nhất, tên đó đau khổ dễ rủa tới 10 phút, mới từ từ ra đi. Đẹp tuyệt, loại phương pháp giết người này có thể được gọi là nghệ thuật. Gã sát thủ hướng về tên bốn mắt nho sinh nam tử giơ ngón tay cái lên, mồm thì khen tuyệt. Bốn mắt nho sinh nam tử đẩy đẩy ngọng kính, trên mặt có chút khiêm tốn cười nói, đâu có, anh Lý quá khen rồi, ngược lại phương pháp dùng súng của anh mới khiến người ta kính phục. Đúng rồi, trên đường anh Lý quay lại, có xảy ra điều gì ngoài ý muốn không? Không có sát thủ cười lớn, kế đó lại gật đầu nói, giữa đường nhìn thấy một người là bạn của cảnh sát, tôi thuận tay thì hắn luôn rồi. Ra là thế vậy thì tốt quá, nho sinh nam tử được gọi là Điền Trung sửa lại kính trên mũi, nhàn nhạt nói, nếu như không phát sinh chuyện gì, vậy thì anh Lý, anh có thể yên tâm lên đường được rồi. Anh, sát thủ nghe thấy kinh ngạc, lập tức giơ súng lên. Nho sinh nam tử đang sửa kính đột nhiên biến mất, hai đạo hàn quang nhanh như điện vẽ ra trong khoảng không giữa hai người. Gã sát thủ cả người cưng đơ ra. Nho sinh nam tử tên Điền Trung đó lại đẩy đẩy gọng kính trên mũi rồi cất bước rời đi. Sau lưng gã, chiếc kính đen của gã sát thủ bách một tiếng rơi xuống đất, tiếp đó là ngón tay bị đứt cùng với khẩu súng của gã cũng rơi xuống. Sau cùng, từ cổ họng của sát thủ rất nhanh mở ra một vệt máu, máu tươi từ miệng vết thương điên cuồng phun ra, bắn xa tới vài mét. Nhãn thần của gã sát thủ dừng ở lúc trước khi chết với vẻ đầy khủng khiếp và sợ hãi, gã cứ thế đổ gục xuống sàn, ngã đúng vào vũng máu của chính mình. Người Trung Quốc ngu ngốc. Nho sinh nam tử tên Điền Trung trên môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, thò tay ra mở cửa. Bên ngoài cửa, đối diện với cửa có một người thanh niên đang đứng đó. Trên tay hắn đang cầm một túi đồ, đang chuẩn bị bấm chuông cửa. Hắn như vô ý phát hiện nho sinh nam tử mở cửa đi ra, nhất thời liền quay qua, đưa ra một số bàn chải và kem đánh răng nhiệt tình nói, tiên sinh, công ty chúng tôi có mặt hàng mới đem bán ra trên thị trường, miễn phí tặng một lượng lớn cho khách hàng dùng thử, kính mời quý khách dùng thử và góp ý. Mặt hàng của công ty chúng tôi có rất nhiều chủng loại, bao gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, kem dưỡng da v.v. các thể loại vật dụng hàng ngày. Nếu như gã sát thủ không chết, gã sẽ nhận ra người thanh niên nhiệt tình này chính là Lộ Minh, người mà gã vừa bắn trộm từ phía sau. Nhưng nho sinh nam tử thì lại không biết. Mặc dù cái nhìn trong ánh mắt chợt lạnh đi, nhưng trên mặt nho sinh nam tử vẫn có nụ cười lịch sự, nói, ra là vậy không tồi, tôi rất thích hàng của cậu. Ngài thích hàng của công ty chúng tôi. Rất cảm ơn ngài. Ngày hôm nay ngài là khách hàng đầu tiên ở khu vực này cười với tôi rất cảm động. Trước đó, rất nhiều người nhìn thấy tôi liền dập cửa rất mạnh. Lộ Minh xa sức đem bàn chải và kem đánh răng nhét cho nho sinh nam tử, làm như là hận không thể đem cả cái túi to mà đưa cho gã vậy. Nghe Lộ Minh nói vậy, trong mắt nho sinh nam tử quang mang liền lướt qua. Đồ vật trong hai tay áo của gã vừa vô thanh vô tức hiện ra, lập tức biến mất. Gã giơ cao tay lên vỗ vào vai Lộ Minh, trên mặt là nụ cười ôn nhu nho nhã, thật khéo, công trường chúng tôi đang cần gấp một lượng lớn vật dụng hàng ngày, vốn định tới mua ở mấy cửa hàng lớn, cậu đến vừa đúng lúc, hàng cũng không tồi. Đi, theo tôi đi để biết địa chỉ, ngày mai cậu cho đưa hàng tới công trường đó, tôi sẽ đăng ký mua hàng dài hạn với cậu. Đúng rồi, cậu tên gì? Lộ Minh cười tươi như hoa gật đầu đáp lại, tôi tên Hải Lượng, cảm ơn ông chủ, cảm ơn ngài, rất cảm ơn ngài. Đừng khách sáo, đi theo tôi. Nho sinh nam tử đẩy đẩy gọng kính, tự nhiên như là một nhân sĩ thành công, đường vệ đi về phía thang máy, Lộ Minh vội vàng bước lên trước giúp gã mở cầu thang, làm động tác mời gã vào. Đây là vụ mua bán đầu tiên trong tháng này của tôi nhất định giảm giá 20% cho ngài, ông chủ, ngài thật sự là quý nhân của tôi. Lộ Minh ôm túi bước theo vào thang máy. Đợi thang máy xuống tới bãi đỗ xe, nho sinh nam tử đi trước dẫn Lộ Minh tới bên một chiếc Toyota lý sợn. Trên mặt là nụ cười ôn hòa kêu Lộ Minh lên xe. 10 phút sau, gã chở Lộ Minh chạy thẳng ra ngoại ô, đi vào một con đường hẹp, lại chạy thêm 10 phút nữa thì tới trước mấy căn lầu nhỏ. Nhìn thấy xe của nho sinh nam tử, người trong mấy căn lầu nhỏ liền đi ra đón, trong đó có một nam tử to khỏe cung kính hướng nho sinh nam tử vừa xuống xe hành lễ, tiểu túi gặp người của bọn Nhật, nói, ngài Điền Trung, đàng tỉnh các hạ đang đợi ngài ở tầng 93. Ngài là người Nhật Bản. Lộ Minh vừa xuống xe, nghe thấy nam tử to khỏe nói, trên mặt có chút biến hóa. Ha ha, Hải Lượng tiên sinh là thanh niên, Trung Nhật đã kết lập giao bang nhiều năm rồi, chúng ta có bờ biển giao nhau, là huynh đệ hàng xóm, phải chăng là nên quên đi thù hận, mọi người dùng tình bằng hữu tương trợ lẫn nhau, mặc dù tôi là người Nhật Bản, nhưng lại sùng bái văn hóa cổ đại thâm hậu của Trung Quốc, thích đất rộng vật nhiều của Trung Quốc, thậm chí, tôi còn lấy một cái tên bằng tiếng Trung là Trương Triều Nhật. Nho sinh nam tử nhìn thấy sắc mặt Lộ Minh không được tốt, liền cười to lên, vô vô vai Lộ Minh cười ôn hòa nói, tôi đến Trung Quốc mở công trường là vì thích tính cần mẫn của người Trung Quốc, cậu nếu như bởi vì tôi là người Nhật Bản mà từ chối làm ăn với tôi, vậy thì, cậu thật khiến tôi thất vọng, trong ấn tượng của tôi, người Trung Quốc đều có tấm lòng rộng lớn, đều là những người bạn nhiệt tình. Đưa Hải Lượng tiên sinh đi xem ra công trường của chúng ta, các người phải tiếp đón nhiệt tình đó. Nho sinh nam tử không đợi Lộ Minh mở miệng, lập tức phân phó cho thủ hạ. Sau đó hướng Lộ Minh gật đầu cười hữu hảo nói, Hải Lượng tiên sinh, tôi còn bận chút việc, tạm thời thất lễ, cậu cùng anh Sơn Bản đến văn phòng chúng tôi ký hợp đồng nhé. Chúng tôi gần đây cần gấp một số vật dụng hàng ngày, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lộ Minh sau khi nghe nho sinh nam tử giải thích một lô một lốc, quả nhiên sắc mặt tốt hơn rất nhiều, cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, gật gật đầu, đi theo sau nam tử to khỏe Sơn Bản tiến về phía một trong số những căn nhà gần đó. Nho sinh nam tử đợi Lộ Minh đi khuất cũng chuyển người đi vào căn nhà ở giữa, theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh mạn, dùng tiếng Nhật nói ra một câu chào phúng, người Trung Quốc ngu ngốc. Sơn Bản to khỏe và hai nam tử khác đưa Lộ Minh đi, cũng không đi lên lầu, mà mở một cánh cửa bên cạnh, đưa hắn đi vào ra công trường. Ra công trường bị cách ly bởi kính, toàn bộ bị kín, có ánh đèn xuyên qua. Bên trong có mấy người mặc áo trắng đang cắm đầu bận rộn, phía xa, còn có những túi ni lông to trong suốt treo ở đó, phía dưới là những hộp, tủ làm lạnh khá dài. Lộ Minh đi tới khúc của hành lang mở miệng hỏi, Sơn Bản tiên sinh, công trường của các vị rất to, là gia công gì vậy? Thịt nam tử to khỏe Sơn Bản trong mắt lộ ra ánh tàn khốc cười lạnh. Hai trợ lý của gã, một người lấy ra một chiếc khăn tay, dùng một chiếc bình đổ lên đó một ít chất lỏng thần bí, còn trong tay gã kia là chiếc rùi tui điện 10 vồn. Lộ Minh làm như không có một chút cảnh giác nào. Sơn Bản mở một cánh cửa gỗ, ra hiệu cho hắn đi vào trong. Lộ Minh vừa mới bước vào trong cửa, kinh ngạc nhìn vào vật treo trước mắt. Vật bị treo trước mắt là thi thể đầy máu nhưng đã bị lấy hết nội tạng của một nam tử, không đừng được kinh ngạc kêu lên, hách. Người Trung Quốc, người lập tức sẽ biến thành thịt của công trường chúng ta. Nam tử to khỏe Sơn Bản dùng sức tóm lấy tay của Lộ Minh, một tên trợ thủ nhanh nhẹn út chiếc khăn có chất lỏng thần bí lên mũi của Lộ Minh, tên trợ thủ kia thì cầm chiếc rùi tui điện, nếu như Lộ Minh mà dễ dùa phản kháng, vậy thì đó là lúc gã ra tay cái loại phối hợp nhịp nhàng này, vài ngày trước bọn họ cũng đã tiến hành qua một lần như vậy. Và chưa từng xuất hiện qua một lần thất bại nào. Bốn. Chương 34, ta là tử thần. Nho sinh nam tử đẩy nhẹ chiếc kính mắt, sau đó mở cửa phòng làm việc của mình. Bên trong, một nam tử mặc kimono đang ngồi, hắn đang thưởng thức một thanh đao võ sĩ, chắc là kiếm Nhật Samurai, cả tạ nạ ý, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Thấy nho sinh nam tử tiến vào, hắn buông thanh đao võ sĩ xuống, lãnh đạm hỏi, tín giới, lần này mọi việc có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Tôi cũng đã xử lý cái tên sát thủ ngu xuẩn kia rồi. Với tình hình như hiện nay, xem ra đám cảnh sát vô năng sẽ không tìm được chứng cứ gì cả. Nho sinh nam tử, tên là Điền Trung tín giới mỉm cười, xoay người hướng về nam tử mặc kimono, hơi cúi đầu nói, đã điều tra rõ chân tướng, sai lầm lần này cũng không phải là tiểu thư lang, em ta, gây ra, là do đám cảnh sát đó lục tìm một đám cảnh sát đang chơi gái khác, trong lúc vô ý liền phát hiện ra đầu rắn, tay chân, của chúng ta ở bên ngoài. Đội trưởng của bọn chúng là một nam nhân, được xưng là Thiết Diện Truy Mệnh La Cương, tên Trung Quốc này cùng đám cảnh sát bình thường có chút bất đồng. Khi phá án thì lục thân bất nhận, phản ứng nhanh chóng không chút do dự, tiểu thứ lang thất bại lần này là do thiên ý, không phải hắn không có năng lực, cũng không phải là do thực lực của đám cảnh sát Trung Quốc kia, đàng tỉnh, tôi xin anh cho nó một cơ hội nữa. Tín giới, cậu là anh nó, nhớ là phải cẩn thận trông chừng nó. Dù sao nó vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

miễn cưỡng mới có thể nhìn ra, hắn chính là cánh tay đắc lực nhất, là kẻ mạnh nhất dưới trướng mình Sơn Bản kiếm thái, Dạ Mạ Mổ Tổ Kẹn Tạ. Sơn Bản là cao thủ cả giai đen ngũ đoạn, hắn chưa từng có đối thủ. Vậy mà hiện tại, hắn lại bị người ta vô thanh vô tức đánh thành một bãi bùn nát. Như thế, đối thủ của hắn rốt cuộc là yêu quái phương nào? Đang tỉnh cùng với Điền Trung Tín giới đang sợ hãi quan sát mọi việc, thì chợt trước cửa, một người thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này, dùng máu vẽ lên mặt mình bức tranh Si Vu Ma Văn khủng bố, trong mắt tràn đầy sát khí băng lãnh như liêm đao của tử thần. Trên người hắn những vết máu như hoa loang lổ khắp nơi, vậy mà hai tay hắn lại trắng như bạch ngọc. Hắn lưng thững bước đi trên khoảng sân vắng vẻ, tự nhiên như sân sau nhà mình vậy. Điền Trung Tín giới thấy vậy, sợ hãi kêu lên, hắn nhận ra trước mắt hắn chính là người thanh niên làm thuê. Hắn khiếp sợ, run run hỏi, tại sao lại là ngươi? Người rốt cuộc là ai? Lộ Minh cười nhạt nói, đối với các ngươi mà nói, ta chính là tử thần. Chương 35, ma thần truyền nhân. Giết hắn. Đang tỉnh sợ hãi, miệng co quắp, gã hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Bất quá, trong đầu hắn chợt nhớ lại một truyền thuyết. Mấy chục năm trước, khắp thế giới đều trong cảnh gió lửa của chiến tranh, hết ngày này qua tháng khác. Võ sĩ của Nhật Bản đã từng hoành hành Đông Nam Á, giết người vô số, biết bao cao thủ võ học ở Trung Quốc, dùng mọi thủ đoạn âm mưu, ám sát đều thất bại. Võ sĩ Nhật Bản lúc đó phong quang vô lượng. Về sau, không hiểu tại sao lại rơi vào một ma thần khủng bố, bộ dạng ma thần này như thế nào, là nam hay nữ, căn bản không ai biết. Chỉ biết rằng, nếu bị ma thần này giết chết, bên cạnh thi thể của võ sĩ đó sẽ có một bức tranh là một khuôn mặt quỷ được vẽ bằng máu tươi. Đang tình ước đoán, có lẽ lần này mình gặp phải truyền nhân của ma thần rồi. Nếu như trước mặt mình đúng là ma thần truyền nhân, vậy thì tính mạng của mình và Điền Trung Tín giới sẽ nguy hiểm rồi. Lúc này, Điền Trung Tín giới cũng cảm nhận được Lộ Minh là một cao thủ mà gã nhìn không thấu nông sâu, gã thu hồi vẻ kiêu ngạo thường ngày, chậm rãi đi về phía Lộ Minh. Từ bên dưới hai tay áo hắn, vô thanh vô tức trượt xuống hai con dao phẫu thuật, kẹp vào giữa hai ngón tay, tựa như răng nanh của độc xà, sắc bén vô cùng. Mặc kệ ngươi là ai, ở trước mắt ta, tất cả đều phải chết. Điền Trung Tín giới nhếch môi cười lạnh bởi vì gã phát hiện bước chân của Lộ Minh đang hướng tới một cái đinh ốc, với việc thần tình chăm chú vào mình mà bước tới, đối phương chắc chắn sẽ mất đi thăng bằng, thân hình sẽ bị dao động. Với cao thủ khi quyết đấu mà nói, chỉ cần một tia sơ hở nhỏ này, vậy là quá đủ rồi. Dữ liêm cắt, vuốt chồn lúc chụp mồi, hoặc giống con mèo lúc tắt con chuột, Điền Trung Tín giới trong khoảnh khắc đó tự tin gấp trăm lần, gã bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này, hướng Lộ Minh lao nhanh tới. Hai tay hai con dao vung lên vẽ vào khoảng cách ngắn gửi giữa hai người. Ngân quang như giải lụa trắng, đao vung lên đem theo kình phong, như là muốn rạch đứt không gian vậy. Điền Trung Tín giới đứng sau lưng Lộ Minh, khỏe môi nết lên mỉm cười đắc ý, hắn cảm giác được mình vừa đánh lén hoàn toàn thành công. Địch nhân thân thể vừa lay động không vững vàng, mình liền trong nháy mắt áp sát, một dao cắt đứt tay phải, dao còn lại cắt đứt động mạch cổ của. Hắn theo thói quen, vươn tay lên đẩy đẩy cái gọng kính nhỏ màu vàng của mình, đang muốn mở miệng nói ra một câu nói thắng lợi mà hắn thích nhất trong đời, người Trung Quốc ngu ngốc. Đồng nhiên, hắn phát hiện tay phải của mình không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn chùi lủi mỗi cái cổ tay. Nơi cổ tay hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra điên cuồng, Điền Trung Tín giới rõ ràng cảm giác được một loại đau đớn mà không gì có thể hình dung ra được. Nhất thời, hắn dường như cảm thấy bong ma tử vong đang chập chờn quanh hắn, chuyện gì đã xảy ra? Người bị chặt đứt tay phải, cắt đứt thiết hầu tại sao lại là chính mình? Điều này sao có thể? Đỉnh đỉnh. Lộ Minh vứt hai con dao phẫu thuật lấy được từ trong tay Đường Trung Tín rơi xuống, trước mặt Đằng Tỉnh còn đang có vẻ kinh sợ, khinh miệt phi một tiếng, chó lùn ngu xuẩn, Trung Quốc thường dùng chửi Nhật Bản lùn. Bách. Điền Trung Tín rơi ở phía sau, nghe thấy âm thanh dao phẫu thuật của mình rơi xuống đất, hai đầu gối liền nhún ra, chịu không được quỳ phịch xuống đất. Hai con mắt hắn thể hiện sự sợ hãi cùng cực, tay trái gã ra sức bịt lấy miệng vết máu trên cổ. Nhưng máu tươi tựa biến thành huyết báo. Từ chính những kẽ tay của hắn bắn ra tung tóe ra xung quanh. Lộ Minh cất bước đi về phía Đằng Tỉnh đang có sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, kế tiếp, đến phiên ngươi. Trước đây vài phút, Đằng Tỉnh vẫn hoài nghi người thanh niên trước mặt có phải ma thần truyền nhân không, thế nhưng hiện tại, đã không cần đoán nữa rồi, hắn tuyệt đối là thật. Nếu như ứng chiến, tin rằng bản thân mình cũng sẽ tiếp bước đi trên con đường mà Điển Trung Tín giới vừa đi. Đằng Tỉnh biết rõ thực lực của chính mình, gã so với Điển Trung Tín giới hơn một bậc. Nhưng đối với ma thần truyền nhân trong chớp mắt hạ sát Điền Trung Tín giới, bản thân mình mà tiếp tục chiến đấu với hắn, vậy thì khác gì đi tìm chết. Vì thế, Đang Tỉnh lần đầu tiên trong đời bị dọa sợ không đánh mà chạy, cùng lúc Lộ Minh cất bước đi về phía gã nhanh chóng bỏ chạy về phía ngược lại, mạnh mẽ phá vỡ kính cửa sổ mà lao ra. Gã không đợi đập vỡ cửa kính, thân hình cứng rắn lao tới, mặc kệ hàng ngàn mảnh thủy tinh kia. Bên ngoài cửa sổ có một dây thừng nhỏ bé màu xanh. Bình thường, dây thừng cứu mạng này đều giấu tại bức màn phía sau không ai hay biết, đây cũng chính là đường rút cùng của Đằng Tỉnh. Gã vươn tay ra, giữ chặt dây thừng, lăng không quay người, phi đạp trên vách tường mà bung lên, một tay giữ dây thừng, một bên cố gắng trượt nhanh xuống dưới, tốc độ như thiểm điện. Gã liên tiếp không ngừng, từ vách tường trên lầu 9 trượt nhanh xuống, còn khoảng cách từ tầng 2 tới đất. Hắn buông tay ra khỏi dây thừng, lộn người, vững vàng hạ xuống đất, sau đó, gã tăng tốc phi nhanh tới bức tường gần nhất, một giây cũng không dám dừng lại. Đang lúc vội vàng, Đằng Tỉnh quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy ma thần truyền nhân vẫn còn đang đứng trước cánh cửa sổ đã bị phá vỡ, con mắt như ma nhãn chợt lóe lên. Kể cả người có là ma thần truyền nhân đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng lấy được mạng của ta, ngươi cho rằng, ta sẽ đi trên con đường tử vong của ông nội ta sao? Đằng Tỉnh cười lạnh, năm đó bài học về cái chết của ông nội, sớm đã khiến gã luôn luôn cảnh giác. Năm đó ông nội quyết giữ tinh thần võ sĩ, quyết tâm nên chiến mới bị giết chết. Nhưng mình, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn đó. Chỉ cần mình có thể chạy thoát được, có thể dùng tiền thuê hàng trăm tên sát thủ, để chúng tiến tới thành phố Lam Hải, vây giết ma thần truyền nhân, báo thù nỗi nhục hôm nay, mình căn bản không cần nên chiến. Đằng Tỉnh thấy Lộ Minh không đuổi theo, trong lòng thập phần hoan hỉ, thân hình gã nhảy vọt lên cao, giơ hai tay ra, dùng hai tay tỉ lên bờ tường làm điểm tựa, chuẩn bị mượn lực để bay qua bờ tường phía bên kia. Nhưng gã chợt thấy ngực mình đau đớn một cách kỳ lạ, khí lực nhanh chóng tàn mát, hai tay đang ấn lên tường cũng nhũn ra, cuối cùng, toàn thân vô lực từ bờ tường rơi mạnh xuống đất. Đằng Tỉnh chợt cảm thấy yết hầu nóng lên, không nhịn được thổ ra một ngụm huyết lớn. Cho đến lúc này, gã mới phát hiện ra, trước ngực mình có một thanh võ sĩ đao không biết đã xuyên qua từ lúc nào, từ sau tới trước, một đao xuyên thủng ngực mà tới. Hơn nữa, thanh võ sĩ đao này, chính là cái danh đao mà hắn yêu thích nhất. Nó đâm vào người mình từ lúc nào? Đằng Tỉnh nghĩ như thế nào cũng không minh bạch, gã chợt nhớ tới, vừa rồi tại cửa sổ con mắt của ma thần truyền nhân chợt lóe lên, nguyên lai, khi đó hắn không phải phẫn nộ, cũng không phải hối hận, mà chính là cười nhạo mình cố gắng chạy trối chết. Xa xa, một thân ảnh từ tầng 9 vô thanh vô tức xuống trượt theo sợi dây. Một đôi chân đang nhẹ nhàng bước lững thững trong khoảng sân vắng lặng, hướng phía này đi tới. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự trào phúng vô tình, Đằng Tỉnh nhìn thấy, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Nguyên lai, bản thân mình như một con rối, bị hắn đùa nghịch trong lòng bàn tay. Nếu như cảnh sát không tới nhanh như vậy, có lẽ ta còn thả cho các ngươi chạy một đoạn, rồi thuận đằng sờ qua, thuận theo dàn dây bứt lấy quả dưa, thuận tiện làm thịt luôn đám hậu thuẫn sau lưng ngươi. Lộ Minh lướt qua sau lưng Đằng Tỉnh đang hấp hối, cười lạnh nói, nhu tâm âm thủ lưu. Ta đã từng nghe nói qua, chỉ nghĩ nó là một môn công phu thường thường bậc trung, bất quá hiện thay nhìn lại, môn công phu này rõ ràng là cặn bã của cặn bã ba. Phúc! Đằng Tỉnh nghe xong, trong lòng lại càng đau hơn, mở miệng thổ huyết điên cuồng. Chương 36, nhìn bằng con mắt khác. Lộ Minh vượt tường rời đi, từ xa một đoàn xe cảnh sát đang phóng khủ ảng chạy tới, trong đoàn xe, không chỉ có đội xe chống đạn của võ cảnh đặc cảnh, còn có cả loại xe trang bị Việt dã của quân đội. Không một tiếng còi hụ, đoàn xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Xe còn chưa dừng hẳn, trên xe nhảy xuống từng tốp cảnh sát võ trang đầy đủ, trong đó thủ lĩnh cánh bên trái, là người có gương mặt chữ quốc La Cường, gã dẫn đầu một đội cảnh sát, dùng tốc độ nhanh nhất bao vây phía bên trái. Bên phải là cảnh sát đặc nhiệm Vân Kiếm Phi, một tay gã được bọc trong lớp vải trắng, tay còn lại cầm một khẩu súng lục, chỉ huy đội viên bao vây phía bên phải. Từ chiếc xe quân đội ở giữa, một trung niên nam tử trên mặt có mấy vết sẹo dữ dằn nhảy xuống, sát khí đằng đằng. Sau lưng hắn là một hàng quân nhân trên người toàn một màu xanh quân phục. Nhiếp Thanh Lam cũng từ trên một chiếc xe cảnh sát đi ra. Theo sau lưng nàng là một số nam tử có ánh mắt như truy thủ. Trên bắp tay của mấy nam tử này còn xăm đồ án huyết đao rất đặc biệt, cùng những cảnh sát bình thường không giống nhau. Lúc mà bọn họ nhìn thấy biểu tình của những cảnh sát bình thường như là gặp phải đại địch, với những động tác vượt tường vụ về, trong mắt họ không ngừng hiện lên những nét trào phúng. Có một nam tử tướng mạo thô kệch khác thường, nhịn cười nhịn tới không chịu nổi, bởi vì hành động cần phải tuyệt đối yên tĩnh, không để kinh động tới đối phương, vì vậy khiến gã nhịn cười tới nỗi cơ mặt giật giật. Cảnh sát cẩn thận lục soát, nhưng lại thuận lợi khác thường. Bởi vì mấy căn tiểu lâu trong tường bao hoàn toàn không có sự phản kháng của kẻ địch. 10 phút trôi qua, đám người cảnh sát kinh ngạc phát hiện, phía trong không một tên địch nào còn tỉnh táo, trừ những tên bị chết, những tên còn lại đều bị thương nặng ngất đi, hiện trường rất thảm thương. Trung niên nam tử trên mặt có sẹo dữ dằn nhàn nhã lấy thuốc lá ra, một bên sớm có người lấy giúp hắn một cái ghế để săn đấy, hắn liền đại mã kim đao ngồi xuống, hào SUNG thoải mái ngồi xuống, đợi người khác đến báo cáo với hắn, Nhiếp Thanh Lam làm ra vẻ đáng yêu châm lửa cho trung niên nam tử, rồi nhẹ giọng hỏi, Thiên Hào thúc thúc, có cần cháu đem huyết đao đi lục soát những con cá lọt lưới không? Đừng có gọi thúc thúc, gọi ta là Thủ Nhi. Nam tử mặt xẻo giữ dằn rít một hơi thuốc, hai chân vắt chéo, phẩy tay lắc đầu nói, không cần, ta để huyết đao các người xuất phát không phải là để cho các người đuổi bắt mấy con cá lọt lưới, các ngươi phụ trách thu thập đầu mối, đối phó với tổ chức hắc ám buôn bán nội tạng người. Đi bận việc của cô đi, tiểu nha đâu cô đừng có gây thêm phiền phức cho lao tử, đem quân đi làm việc của các người đi, đừng có cố quân lấy ta. Đừng có hỏi là ai đã gọi điện cảnh báo cho lao tử, đây là cơ mật trọng đại của quốc gia. Ta làm sao có thể nói cho tiểu nha đầu hay lừa người có lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn là cô ba. Thiên Hào thúc thúc nhất định là quen biết với người đã gọi điện thông báo. Nhiếp Thanh Lam cười nhẹ, dẫn đội huyết đao tiến vào trong. Không phải nói thừa rồi sao? Nam tử mặt xẻo giữ dằn cười phá lên. Báo cáo chung đội trưởng La Cương từ trong chạy nhanh ra, bách một tiếng dùng quân lễ hành lễ với nam tử mặt xẻo, cao giọng báo cáo, lục soát lần đầu kết thúc, địch nhân tổng cộng 95 người, trong đó tử vong 24 người. Trọng thương 71 người, hiện trường đang được khống chế loại trừ, tìm được 32 nhân chứng, trong đó tử vong do mổ xẻ là 29 người, 3 người còn sống, toàn bộ đều bị trúng thuốc mê, vẫn còn đang nằm trên bàn phẫu thuật. Dựa vào hiện trường phán đoán, xác định đây là căn cứ bí mật của tổ chức buôn bán nội tạng người, trong đó đầu não có 2 người, một người thân phận bên ngoài ạ thương nhân Nhật Bản tới Trung Quốc đầu tư, tên là Đằng Tỉnh Trai Cửu, nửa năm trước đi theo một đoàn đại biểu thương mại Nhật Bản tới Lam Hải, ngầm tiến hành những cấu kết phạm pháp. Người còn lại phán đoán là sát thủ cắt cổ họng có biệt danh bác sĩ, thân phận thật sự có đặc thù xác nhận hai người này bị người ta hạ trọng thủ, một chiêu chí mạng. Lão tử hiện tại không phải là đội trưởng, lão tử bây giờ là trung úy, cấp bậc chính đoàn. Nam tử mặt xẻo cười lớn, ai ra, không nghĩ tới một tên lính quèn năm đó, bây giờ đã là cảnh đốc cấp bậc 2 rồi, không tồi, không tồi à. La Cương, đi bận việc của cậu đi, báo cáo cái giám. Lão tử đã sớm biết ở đây chẳng còn việc gì nữa cả, là do lãnh đạo thành phố các người nhất định muốn làm cho nó dùm beng lên thôi. Vâng, đội trưởng. La Cương lại hành lễ lần nữa rồi chạy đi. Báo cáo đoàn trưởng, cảnh sát đặc nhiệm xin được lệnh truy đuổi, ở một góc tường phía sau, chúng tôi phát hiện dấu vết có người rời đi. Vân Kiếm Phi cũng chạy tới báo cáo. Cút. Mày cút sang một bên cho tao, lão tử bây giờ nhìn thấy mày là lại bốc hỏa. Lão tử làm việc còn cần mày dạy bảo hả? Nam tử mặt xẻo đột nhiên đại nộ nói, con mẹ nhà ngươi còn mặt mũi tới gặp lao tử. Lính từ đội tiêm đao của tao đi ra, mày lại dám đem người đi chơi gái. Lao tử vừa tới Lam Hải không được mấy ngày liền nghe được chuyện xấu này, thật là mặt mũi không còn chút ánh sáng nào. Coi như mày may mắn, lao tử hiện tại có vụ án lớn phải làm, không rảnh để ý đến mày, nếu không nhất định sẽ lột ra mày. Cút, nếu không lão tử đập chết mày ba. Nam tử mặt xẻo gỡ thắt lưng, muốn tiến lên đánh Vân Kiếm Phi. Mấy tên cảnh vệ binh thấy vậy vội tiến lên ôm lấy hắn. Vân Kiếm Phi bị dọa co giò chạy đi, tại Lam Hải, gã dám nói rằng đắc tội với ai cũng không sợ, nhưng còn với nam tử mặt xẻo này, thì là nỗi sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng. Lộ Minh lúc này đã quay về cái ổ chó của mình, đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn vào ở trong khu biệt thự Phong Đơn Bạch Lộ. Đồ đạc thu thập chưa được bao nhiêu, di động chợt kêu lên, vừa nhìn vào, ra là lãnh mỹ nữ Cảnh Hàn. Rảnh không? Tới đường ngọc khí xem giúp tôi mấy viên ngọc. Giọng nói của lãnh mỹ nữ Cảnh Hàn mặc dù như băng châu vỡ ra, nhưng Lộ Minh nghe được, vĩnh viễn đều là rất thêm hay. Đừng nói là rảnh, nếu như không rảnh Lộ Minh cũng tới đó. Lập tức đáp ứng cô nàng, đem việc chuyển nhà vứt sang một bên, hỏa tốc xuống lầu đón xe chạy tới đường ngọc khí. Có lẽ không tới 5 phút, Lộ Minh đã xuất hiện trước mặt Cảnh Hàn, trong đó có một đoạn cuối đường, vì đợi không nổi đèn đỏ, Lộ Minh xuống xe dùng chân mà chạy tới đây. Cảnh Hàn thấy hắn phải chạy một đoạn ngắn mà tới, không khỏi có chút cảm động, tên tiểu tử cổ quái này có vẻ rất nhiệt tâm, cứu người cũng vậy, giúp người cũng thế, hoàn toàn không có chút tính toàn điều kiện gì cả. Có lẽ cũng chính vì điểm này mà bản thân mình thấy hắn khác với những người khác, mới thấy hắn có chút thuận mắt. Cảnh Hàn tâm niệm mặc dù có chút động, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng thì vẫn không chút thay đổi, chuẩn bị giới thiệu với Lộ Minh một người bạn. Lộ Minh nhìn qua, phát hiện thế giới thật sự quá nhỏ bé, người bạn của Cảnh Hàn lại là Vương Tổng, người mà ngày đó gặp tại nhà của Trần Lão. Nên nhất thời thất thanh kêu lên, a là chú thích khóc. Vương Tổng nghe thấy thế, cũng không có tức giận. Ông ta ha hả cười lớn, nhiệt tình giơ cánh tay béo ú về phía Lộ Minh. Hai người có quen biết trước. Vậy thì không cần nói nhiều nữa, Vương Tiên Sinh muốn mua tặng cho phụ thân Vương Láo một miếng ngọc, làm thành ngọc như ý, gặp hung hóa các, anh chọn cho ông ta đi. Cảnh Hàn có chút quỷ dị, Lộ Minh là một tên sinh viên nghèo, thế nào mà lại quen được với thượng lưu nhân sĩ là Vương Tổng. Có điều, với tính cách của nàng, cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ đem sự tình nói rõ ra cho Lộ Minh hay. Bên kia, Vương Tổng không chỉ bắt tay, mà còn ôm chặt lấy, vô vô vào vai Lộ Minh, thân mật khác thường, càng khiến Cảnh Hàn kỳ quái là Vương Tổng vốn có tiếng là người giàu có ở phía Nam, sao giờ thái độ lại có chút như muốn lấy lòng Lộ Minh, rốt cục là xảy ra chuyện gì. Cảnh nữ hiệp có điều không biết, tiểu Lộ là ân nhân cứu mạng của phụ thân tôi. Vương Tổng thấy sắc mặt Cảnh Hàn có chút quái gì, vội vàng giải thích. Người cứu Vương lão là anh. Anh còn biết cổ phương y dược. Cảnh Hàn cảm thấy đối với Lộ Minh phải dùng ánh mắt khác để nhìn rồi, nhìn bằng con mắt khác. Chương 37, xem tôi đây. Tên tiểu tử cổ quái này không những am hiểu phân biệt các loại ngọc, còn biết phương thuốc trung y cổ khiến người khởi tử hồi sinh. Rõ ràng là một tên học sinh nghèo đến việc làm cũng không tìm được, thật là khiến người khác khó hiểu mà. Ở đây, hình như có chỗ nào đó không đúng, trong lòng Cảnh Hàn lóe lên một tia nghi vấn. Lộ Minh sợ nàng nhìn ra sơ hở, vội vàng xua tay nói, tôi không hiểu y đạo, chỉ là phương pháp tổ truyền, chúng ta đi xem ngọc thôi. Vương Tổng kéo nhẹ Lộ Minh qua bên cạnh, nhỏ giọng nói, tiểu Lộ, hóa ra cháu không những hiểu y đạo, lại còn tinh thông về ngọc à. Tốt quá rồi, hôm qua ta bị tên khốn đó hại tổn thất một khoản nhỏ, lúc mở viên đá nguyên chất ra, bên trong toàn là đá, chỉ là bề ngoài hiện lên chút màu xanh của ngọc, thực ra tiền là chuyện nhỏ, ta muốn trước khi phụ thân xuất viện, làm một viên ngọc như ý thật tốt chúc mừng ông, hiện tại còn đang đau đầu, may mà cháu tới. Ai tiểu Lộ à, cháu và Cảnh nữ hiệp đều là ân nhân của gia đình ta, có thể sắp xếp chút thời gian, hôm nào đó tới nhà chúng ta ăn bữa cơm, phụ thân ta rất muốn gặp cháu. Đợi Vương lão xuất viện hăng hay. Lộ Minh sợ mình mà từ chối ngay lập tức, ông chú thích khóc này liền khóc to lên, thôi thì đành phải tìm cách kéo dài thời gian. Vương Tổng, chuyên gia ngọc thạch của các vị tới rồi. Là anh bạn nhỏ này sao? Thật đúng là tuổi trẻ có tài à, ông chủ tiệm đi ra mời Vương Tổng và Lộ Minh mấy người vào trong xem ngọc. Lão phát hiện Lộ Minh tuổi còn rất trẻ, trong lòng liền xem thường, có điều vẫn mở miệng ra khen. Cảnh Hàn chỉ vào mấy khối đá nguyên chất to như quả dưa hấu, ra hiệu cho Lộ Minh xem khối nào có thúy, màu xanh, chất ngọc, chọn lấy một khối trong số đó. Lộ Minh không như những chuyên gia khác xem thúy vân, thúy sắc, mà chỉ đưa tay ra sơ soạn. Ông chủ tiệm nhìn động tác của Lộ Minh, không xem thúy, không xem sắc, màu, hoàn toàn không có một chút nào tỏ ra là dân chuyên nghiệp về phương diện này. Ngược lại như đang mua dưa hấu, sờ sờ vỗ vỗ, trong lòng càng khinh thường, có lẽ là một tên lừa đảo, không thì cũng là người thân của Vương Tổng, không hiểu cũng giả vờ ta đây am hiểu. Tất nhiên, trên mặt lão ngược lại cười rất tươi, bởi vì đối phương càng không hiểu nhìn nhận ngọc, lão tự nhiên lại càng có lợi. Lộ Minh cảm nhận được, trong 7 khối ngọc có 2 khối ẩn tàng năng lượng không tồi, còn một khối thì ít hơn một chút, còn lại thì không có chút phản ứng nào, chắc là đá. Nghĩ, hắn ra hiệu cho Cảnh Hàn theo hắn ra ngoài. Ông chủ tiệm trong lòng cười lạnh, lao đoán Lộ Minh căn bản nhìn không ra được gì, chỉ là muốn nói mấy câu gì đó cho đỡ mất mặt. Đá nguyên chất trước khi mở ra, ai cũng không thể nắm chắc được bên trong có hay không ngọc thật, bất kể là máy dò tiên tiến nhất cũng không dò ra được, chuyên gia chỉ bằng vào kinh nghiệm mà dự đoán, nhưng đoán 10 thì 9 không, đánh cược vào đá chỉ có thể dựa vào vật khí, hên xui, hoàn toàn không có kỹ xảo. Cực đúng, có thể một đêm trở nên giàu có, cực sai, cũng có thể khuynh ra bại sản. Nếu như trên đời này thật sự có người có thể biết được trong đá nguyên chất có hay không có thúy, vậy thì hắn không cần tới một tháng liền trở thành phú ông có nghìn vạn, đến lúc đó thương nhân ngọc thạch trên toàn thế giới sẽ tìm tới cửa, cầu hắn xem hố ngóc. Vương Tổng trên mặt có nét cười, ông biết sự mạo hiểm khi đặt cược vào đá nguyên chất, lúc mới rồi khi Cảnh Hàn tìm người xem ngọc, ông cho rằng không cần thiết. Nhưng lúc thấy người tới là Lộ Minh, ông không hiểu sao lại có chút tin tưởng. Người thanh niên này, được hai vị Trần Lao và Lý Lao khen là thiên hạ vô song. Coi như là châu báu của thế giới vậy, nếu như hắn mà có chút bản lĩnh thần kỳ gì, cũng chẳng có gì là kỳ quái. Hơn nữa, hắn là ân nhân của nhà mình, kể như có nhận sai đá nguyên chất này đi chăng nữa, tốn 100 mấy chục vạn mua một cục đá, cũng không tính là gì. Sao rồi? Mấy khối đá nguyên chất trong đó không có khối nào có thúy. Cảnh Hàn trong lòng rất là tin tưởng, nàng biết Lộ Minh có bản lĩnh thần kỳ này, chỉ cần giơ tay ra sờ, là có thể biết được thật giả của ngọc. Nhưng nàng không rõ Lộ Minh gọi nàng ra là vì cái gì, lẽ nào mấy khối đá nguyên chất đó đều là giả? Đều là đá. Không phải vậy, có thúy, nhưng tôi lại không biết chút gì về giá cả của ngọc cả. Lộ Minh thấy bảng giá của mấy khối đá đều là mấy chục vạn gần trăm vạn, có khối hơn trăm vạn, trong lòng rất xấu hổ. Mặc dù hắn có khả năng biết đá nguyên chất có hay không có ngọc, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu gì về giá cả của ngọc. Nếu như ra tay mua đắt, mặc dù lão phu ông Vương Tổng không đau lòng, thì Lộ Minh cũng vui không nổi, vì vậy hắn muốn trước tiên cần hiểu biết một chút về giá cả cơ bản của ngọc, thế nên liền hỏi Cảnh Hàn, trong ba kiện ngọc khí lần trước, kiện đắt nhất bán bao nhiêu tiền? 90 vạn. Được, còn rẻ nhất? 5 vạn 8, được rồi. Lộ Minh có được bảng giá cả tiêu chuẩn, hắn liền có thể căn cứ vào lượng năng lượng ẩn tàng trong miếng ngọc mà suy đoán ra giá cả, kể cả con số không được chính xác một cách tuyệt đối, nhưng tin rằng cũng không hơn kém bao nhiêu. Cảnh Hàn lúc đầu cũng thầm toát xấu hổ thay, người gì mà hiểu được phân biệt ngọc, nhưng lại không biết gì về giá cả. Nhưng ngay mắt, lại thấy tên tiểu tử cổ quái này khôi phục lại lòng tự tin, trong lòng lại vui lên, có thể thấy là hắn rất thông minh, chút khúc mắc này không thể làm khó được hắn. Nàng thấy tay Lô Minh ngầm làm ra tư thế ra hiệu xem tôi đây, liền đeo chiếc kính đen to lên, khuôn mặt nhỏ trông càng lạnh lùng, chuẩn bị phối hợp để mặc cả với hắn. Xem ra trong mấy viên đá nguyên chất có ngọc tốt rồi, nhưng không biết tên tiểu tử cổ quái này mua bán như thế nào, sẽ ra cái giá gì. Hai vị, thế nào rồi? Có kết quả thương lượng rồi chứ? Ông chủ tiệm thấy hai người đi vào, biết là vụ mua bán có hy vọng, quyết định chơi Vương Tổng một món tiền nữa. Thương lượng xong rồi, Vương Tổng, chúng ta mua khối lớn nhất. Lộ Minh gật đầu, nói muốn mua khối lớn nhất đó. Biểu hiện của Lộ Minh khiến ông chủ tiệm thầm cười lạnh, thật đúng là một tên ốc. Đánh cược đá chứ không phải là mua dưa hấu, không phải là cái nào to nhất mới là tốt nhất, có khi 100 khối đá nguyên chất thật to cũng không bằng một viên đá bé bé. Cái khối ngọc to nhất đó bề mặt có hiện lên một vệt lốm đốm màu xanh biếc phía trên, xem ra có vẻ tốt, kỳ thực rất có khả năng là vết màu của một tầng rất mỏng, bên trong hoàn toàn không có thúy, chất ngọc, không thì với một viên thúy to như vậy, thì nó sẽ là bảo vật có giá trên trời rồi. Ông chủ tiệm ra giá, khối ngọc to nhất đó chỉ có 50 vạn, lão nhận thấy cái giá như vậy nếu để cho người chuyên nghiệp biết được, chắc chắn sẽ khinh miệt mình. Nhưng mà, đã lừa thì phải lừa người như Vương Tổng là một con cá béo không hiểu chút gì về ngọc. Lão vốn còn lo rằng Vương Tổng có hay không tìm một chuyên gia nhận biết được hàng, hiện tại thấy Lộ Minh mở miệng muốn mua khối to nhất, lão mừng tới nỗi muốn hát lên, tên tiểu tử này còn ngố gấp trăm lần Vương Tổng ba. Khối to nhất đó à? Được, ta nghe lời cháu. Vương Tổng là người tiêu tiền không nhắc tay, nghe vậy lập tức ok. Ông chủ, giá cả hợp lý chút. Xem ngọc cực đá, vẫn nói thà xem một sợi, không xem một đốm, khối thúy này, toàn bộ đều nhuôn luôn đốm, vẹn vẹn nổi lên trên bề mặt, bên trong toàn đá không, tôi thấy không đáng 50 vạn, Vương Tổng, ông trả 10 vạn đi. Cảnh Hàn lạnh lùng hưng một câu, ông chủ tiệm nhận thấy, lãnh mỹ nữ này còn có chút nhãn quang, ít nhiều còn có chút hiểu biết về ngọc, so với Vương Tổng và tên tiểu tử đến sau thì hơn rất nhiều, có ngốc mới mua khối to nhất, theo như cái giá định sẵn trong lòng của ông chủ tiệm, khối to nhất đó có được cái giá 5.000 đã là tốt lắm rồi. Vương Tổng, giá cả hợp lý lắm rồi, nhãn quang của vị tiểu huynh đệ này rất tốt, cậu ta nhắm chúng, nhất định không tồi. Như vậy, 40 vạn, Vương Tổng nếu như có lòng muốn, 40 vạn, tôi chấp nhận chịu lô vậy ông chủ tiệm trong lòng thầm vui, nhưng ngoài mặt vẫn khen Lộ Minh có nhãn quang. 10 vạn Cảnh Hàn kiên quyết giữ cái giá mình đưa ra. Ông chủ tiệm có chút xấu hổ, lành mị nữ này có lẽ nhìn ra khối đá này không có chất ngọc gì, chỉ là cho tên tiểu tử tới sau chút mặt mũi mới đồng ý mua nó. Lao tiếp tục ra giá trên trời, một mực nói trong đá có chất ngọc, rồi đem giá cả từ từ chỉnh xuống, đợi xuống tới mức 20 vạn, nhất quyết không xuống nữa, làm cho người khác có cảm giác, khối đá nguyên chất này đáng giá 20 vạn, thậm chí là hơn, Lao bán khối đá nguyên chất này, hoàn toàn là vì muốn kết giao bằng hữu với Vương Tổng. Đồng thời, Lao cực lực khen Lộ Minh có nhãn quang, hy vọng Lộ Minh nghe rồi, lỗ tai mềm đi, giúp Lao nói mấy câu tốt đẹp, đạt được vụ làm ăn này. Quả nhiên, Lộ Minh nghe xong tâm tình vui lên, trên mặt cười hì hì hướng Cảnh Hàn nói, không thì, chúng ta trả cho ông ta 20 vạn. Không được à, vậy thì 15 vạn, mỗi bên nhường một bước được rồi, dù sao Vương Tổng cũng không thiếu tiền. Tại căn cứ bí mật của tổ chức buôn bán nội tạng người, cảnh sát đang lục tìm chứng cứ. Có một đội viên của huyết đao chạy như bay tới bên người Nhiếp Thanh Lam, nhẹ giọng báo cáo, có phát hiện quan trọng. Chương 38, heo mập ăn láo hổ. Nhiếp Thanh Lam dẫn theo thủ hạ, nhanh chóng chạy tới, phát hiện đội viên của huyết nhận đang đánh vào cơ quan trên mặt vách tường, hiện ra một cầu thang dẫn xuống thông đạo ngầm. Đi đến cuối cầu thang, hiện ra một hầm băng khổng lồ. Toàn bộ người của tổ chức bí mật buôn bán nội tạng chỉ có duy nhất một người còn tỉnh táo là người trông giữ kho. Chính Nhượng là một người đàn ông tướng mạo dị thường thô hào, bị người khác xách trên tay như một con gà nhỏ. Nhìn cách ăn mặc quần áo, hắn chính là một thầy thuốc đích thực. Bởi vì hầm chứa đã được giấu kín ẩn mật, để tên gia hỏa Lộ Minh kia tập kích giết người phía trước còn bản thân thì tìm cách tránh được một kiếp. Bất quá, lúc này hắn sợ tới mức cả người run rẩy, mặt ngoài tái nhợt, phảng phất như thấy lệ quỷ. La Cương cùng với Vân Kiếm Phi nghe thấy liền đi tới, trước tiên bọn họ đề ra nghi vấn với đối phương. Tổ chức buôn bán nội tạng người do ai đứng sau chỉ đạo? ở Lam Hải và phụ cận còn có một căn cứ bí mật thứ hai không? Câu hỏi mà La Cương về đề cập chính là trọng điểm vụ án. Là ai tập kích căn cứ của các ngươi? Nam hay nữ? Đặc điểm khuôn mặt như thế nào? Vân Phi Kiếm càng quan tâm tới người đã tập kích căn cứ bí mật này, câu hỏi của hắn khiến đại mỹ nữ Niếp Thanh Lam nhíu mày, lập tức tách mọi người ra, đưa ra một cái giấy chứng nhận. Hai vị, huyết nhận tiểu đội có đặc quyền độc lập điều tra tổ chức quốc tế buôn bán nội tạng người. Ta muốn mang đi người này, nếu như thẩm vấn ra tin tức hữu dụng đối với các ngươi, ta sẽ cùng chia sẻ với các ngươi. Thiết Hổ, mang tên kia đi. Niếp Thanh Lam căn cứ chính xác theo văn kiện không để La Cương cùng với Vân Kiếm Phi có cơ hội mở miệng, chỉ có thể gật đầu, ý bảo cấp dưới để huyết nhận tiểu đội mang đi, hắn thật là một con người trầm tĩnh. Niếp Thanh Lam lại phân phó một huyết nhận đội viên quỷ nha, văn phòng lầu 9 là hiện trường chính, không có mệnh lệnh của ta với đội trưởng hình, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, chờ chúng ta lấy được chứng cứ xong, các huynh đệ bộ đội mới được giao cho bên cảnh sát. La Cương đối với điểm này không có ý kiến. Bởi vì Niếp Thanh Lam cùng với huyết nhận chính là bộ đội đặc chủng được cấp trên phái tới đối phó với tổ chức quốc tế chuyên buôn bán nội tạng phận con người. Chỉ là sắc mặt Vân Kiếm Phi hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lúc này, tại Văn Hoa phố, trong cửa hàng Ngọc Khí Hương Thịnh, Lộ Minh cùng Cảnh Hàn hai người đang âm thầm phối hợp, có kẻ mặc cả với ông chủ tiệm. Thật là một đứng ốc, ông chủ tiệm thấy Lộ Minh rốt đặc cắn mai, vẫn chủ động nhượng bộ, trong lòng âm thầm nói xấu sau lưng, mặt ngoài lại lộ ra một nụ cười khó xử, nói 15 vạn. Ta thật sự lỗ vốn, thật sự không được a, Vương Tổng, sinh ý này 15 vạn không làm được, nếu như có thể ta đi trước vậy, thế này thật sự không được. Cảnh Hàn tựa hồ nghĩ đến buông tha cho rồi, muốn nói lại thôi. Nè tiểu lộ, 15 vạn, nếu lao bản thấy được thì đồng ý, liền đi làm cái hợp đồng đi. Vương Tổng cấp chút mặt mũi cho Lộ Minh, rốt cuộc gật đầu mở miệng. Được rồi, nếu Vương Tổng mở miệng ra giá, ta lỗ vốn cũng kết giao bằng hữu với ngươi, giao dịch xong. Nhưng huynh đệ ta đây thực sự lỗ vốn a Vương Tổng, ngươi cùng với hai vị nhìn lại, còn có nguyên thạch nào hợp ý hay không? Tất cả đều là loại ngọc tốt lâu năm trong hố băng, cấp cái giá hợp lý, huynh đệ ta có thể ra tay, nhất định không giấu giếm. Các ngươi nhìn xem khối tiểu nguyên thạch này đi, Thúy Ti, một, có sắc lục tinh khiết, lộ ra một cách sáng bóng. Hiện tại có giá 88 vạn, có vài người bạn có lòng muốn mua, nếu Vương Tổng muốn, cấp cho huynh đệ 85 vạn, cho tròn 100 vạn, hai khối nguyên thạch đều lấy đi. Ông chủ tiệm một bên cho người làm viết hợp đồng, một bên cực lực để cử khối tiểu nguyên thạch tốt nhất trong điếm. 40 vạn Cảnh Hàn ra giá. Ông chủ tiệm nghe xong cười to, lắc đầu liên tục, tỏ vẻ giá không hợp lý. Trong lòng càng thêm xác định, thật sự biết xem ngọc thạch một chút, quả nhiên là lãnh mỹ nhân, mà Vương Tổng với tiểu lộ phía sau đều là đứng ốc. 40 vạn này giá cả tiếp cận với giá hắn định ra, nhưng hắn biết rõ có hai đứa ngốc ở đây, đương nhiên phải hung hăng thêm vào một số. Sao lại để cho số tiền của phi nghĩa này không thể trốn thoát? Hắn thò tay tiến xuống cái túi, đè xuống một cái nút di động, đây là ám hiệu của hắn với bằng hữu. Hiện tại là bằng hữu hắn xuất trướng, lên hô giá cả đúng lúc. Hắn biết rõ Vương Tổng có tiền. Nếu như không chém hắn một cổ huyết, hai, có lẽ phải xin lỗi chính mình. Ở tiệm, lão bản đang nước miếng tứ tung giới thiệu, đúng lúc bằng hữu hắn giả dạng làm bộ dáng đại phú hào tiến vào. Trên cổ đeo vòng vàng lộ vẻ đại gia, cổ tay là đồng hồ vàng. Đầy người đều là hàng hiệu, cánh tay vẫn nũng nịu người tình, phía sau có hai bảo tiêu mang kính râm đi theo, phía sau có một lão nhân râu tóc trắng xóa đeo kính mắt lộ vẻ phi phàm, hiển nhiên là chuyên gia giáo thụ về phương diện nào đó. Mạc lão bản, ta đến xem ngọc, có hàng tốt không? Bằng hữu của ông chủ tiệm nghiêng ngang tiến vào. Ông chủ thôi, hoan nên, vừa mới nhập một lượng lớn nguyên thạch lâu năm trong hố băng bên Myanmar về, lâu năm trong hố băng A ông chủ thôi đến xem, nếu như coi trọng khối nào, nói với huynh đệ một tiếng. Sẽ có giá hợp lý. Ông chủ tiệm cười ha ha, chắp tay đón chào. Cảnh Hàn sợ Lộ Minh nhìn không ra trong đó có ám muội, bàn tay nhỏ bé điểm nhẹ trên lưng Lộ Minh một cái, chuẩn bị tìm cơ hội nói nhỏ một hai câu, nhắc nhở một chút. Lộ Minh quay ra hướng nàng mỉm cười, làm cho nàng an tâm không ít. Vương Tổng tựa như Lưu Thiện Á Đầu, ba, ngồi ở ghế trên, hoàn toàn đem sự tình giao cho Cảnh Hàn cùng với Lộ Minh để ý hắn giống như cái gì cũng như không biết, cũng như hoàn toàn không thấy Cảnh Hàn cấp cho Lộ Minh động tác nhỏ. Hắn thậm chí không nhìn bằng hữu ông chủ tiệm, chờ nhân viên cửa hàng đem hợp đồng đưa lên, dùng bút ngòi vàng sản sạt ký tên, rồi lấy ra tờ chi phiếu điền số tiền vào. Đối với hợp đồng, hắn dường như không thèm nhìn một chữ, căn bản không liếc mắt nhìn một cái. Ông chủ tiệm rất yên tâm. Ít nhất, sinh ý đầu tiên đã thành công, hiện tại chỉ cần dụ dỗ Vương Tổng đem khối nguyên thạch thứ hai mua với giá cao thôi. Hoàng lão, ngài đã tới. Người đâu, dâng trà, dâng lên loại trà phổ nhị đặc biệt mà Hoàng lão thích nhất. Ông chủ tiệm chính là hướng Lộ Minh, Cảnh Hàn và Vương Tổng ba người ám chỉ, Hoàng Lão này là chuyên gia nhìn ngọc. Mà bên kia, Hoàng Lão cũng đang vuốt râu, đĩnh đạc ngồi xuống. Bằng hữu của ông chủ tiệm, ông chủ thôi, nhìn trong chốc lát, hắn với khối nguyên thạch kia sinh ra hứng thú. Cùng Lộ Minh xem ngọc bất đồng, người này yêu cầu về ngọc rất cao, nhìn xem phân bố cùng với hướng của khối ngọc. Hoàng Lão cũng móc ra kính lút, tinh tế nhìn khối ngõ, nghiễm nhiên là bộ dáng một chuyên gia đích thực. Sau một lúc, khối nguyên thạch nhỏ lộ ra vài cái thúy điểm. Một, làm như vậy là muốn hướng Lộ Minh bọn họ tỏ vẻ, khối đá này ngọc phân bố rất lớn, hơn nữa thành phần thật tốt. Kỳ thật, một chút điểm thúy văn này sớm đã được phát hiện từ trước, chủ tiệm ngọc lập tức đứng lên kết phường thiết lập mưu lừa phú thương không hiểu ngọc thạch. Hoàng Lão kia đúng là chuyên gia hàng đầu, không ngừng gật đầu, vẻ mặt hơi lộ ra vẻ kích động, ngón tay có điểm run rẩy, chứng minh khối nguyên thạch chứa đựng phỉ thúy tốt nhất. Bằng hưu điếm lão bản, ông chủ thôi theo kịch bản an bài bắt đầu ra tay, bàn tay to vung lên, cấp ra cái giá 100 vạn. Không, đó là giá cả vừa rồi. Lão bằng hưu ngươi có biết, một khi xuất hiện ngọc tốt, xác định phương diện này có phỉ thúy lớn như vậy, 100 vạn tuyệt đối là giá cả không thể được. 300 vạn, một xu cũng không thể thiếu, đây là giá của lão bằng hưu ta a vừa rồi Vương Tổng cũng nhìn chúng khối phỉ thúy này, nếu như thôi lão bản không tin tưởng, điều đó cũng không quan trọng, ngươi có thể nhìn lại lần nữa a. Đám người chủ tiệm ngọc giạt ra nhường vị trí cho Lộ Minh, cố ý để Lộ Minh thấy rõ hơn thúy điểm của nguyên thạch, lại quệt một vệt thúy phấn, bốn, nơi đầu ngón tay xoa nhẹ, để Lộ Minh cùng Cảnh Hàn thấy màu xanh trên ngón tay hắn. Chúng ta ra giá 150 vạn. Lộ Minh tiến đến nâng nguyên thạch lên, không đến 3S, hắn đã đem năng lượng bên trong hấp thu hết, lại tùy tiện ra một cái giá khác. Nếu chủ tiệm ngọc muốn cùng đám bằng hữu kết phường lừa dối mình, thì mình liền theo chân bọn họ đến cùng A. Lộ Minh tự nhủ trong lòng. Đám người chủ tiệm ngọc sợ rằng thế nào cũng không đoán được, khối nguyên thạch bên trong vài giây trước còn là phỉ thúy, giờ đây chỉ còn là cục đá vứt đi. Lộ Minh trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại giống như tiểu phá ra vậy, lộ ra bộ dáng rốt đặc cắn mai, mở miệng cạnh tranh khối nguyên thạch với thôi lão bản bên cạnh. Thấy Lộ Minh mắc mưu, thấy Vương Tổng cũng có điểm động lòng, đám người chủ tiệm ngọc trong lòng cười thầm. Cá lớn rốt cuộc mắc câu, hiện tại chỉ cần bằng hữu mình ào ào lên giá, càng nâng lên cao, hắn càng kiếm được nhiều. Cảnh Hàn thấy Lộ Minh giả ngu, heo mập ăn láo hổ, cũng phối hợp không nói, im lặng theo dõi. Chú thích. 1. Thúy điểm, thúy ti đều là chỉ trung ánh sang mà viên ngọc phát ra. 2. Chặt chém trong mua bán. 3. Lưu Thiện A Đẩu là con Lưu Bị, ý chỉ đây là một tên ngu ngốc. 4. Thúy phấn bột vụn bám trên viên ngọc. Chương 39. Ngươi điên rồi. Huynh đệ, không được à, 150 vạn thật sự không mua được phỉ thúy này, ngươi nhìn xem. Khối nguyên thạch này đích thị phỉ thúy, phỏng trừng bán ra, sẽ có giá ít nhất hơn 500 vạn, 300 vạn đã là giá nhượng bộ rồi a. Vương Tổng là người thu thập ngọc thạch, nên hiểu giá cả a. Đám người ông chủ tiệm lập tức cấp cho Vương Tổng chụp cái mã thí, lại vụng trộm nhìn Cảnh Hàn, đáng tiếc nàng đeo một chiếc kính râm lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lênh khốc, hoàn toàn nhìn không ra có phản ứng gì. Ngươi buông ra, phỉ thúy này là chúng ta chấm trước, cũng là chúng ta xem xét, các ngươi dựa vào cái gì một tay chặn ngang. 200 vạn, ông chủ, nó, tảng đá kia, phải là của chúng ta. Ông chủ thôi nộ khí dâng trào ra giá 200 vạn, hắn lúc này không hề nói nguyên thạch mà là nói phỉ thúy, cố ý châm lửa gây chiến. Đồng đốc, Lộ Minh thiếu chút nữa nói ra cái giá 250 vạn, nhưng để Cảnh Hàn phối hợp ngăn trở. Chúng ta phải lo lắng một chút, nếu như ông chủ thôi muốn, như vậy chúng ta không tham gia cạnh tranh. Cảnh Hàn yên lặng, lạnh canh, đám người chủ tiệm ngọc thầm kêu được rồi à. Thiếu chút nữa thì lừa được tiểu tử này, bất quá nếu như xuất ruột, ngược lại sẽ dọa cho đối phương chạy. Không có tiền sẽ không muốn học nhân đổ thạch. Ông chủ thôi đắc ý cười lạnh, hắn phụ trách sử dụng phép khích tướng. Cái gì, lão tử không thiếu là tiền. Lộ Minh biểu hiện thật sự xúc động, Cảnh Hàn lấy tay khẽ kéo hắn một chút, Lộ Minh cuối cùng giả bộ làm ra bộ dáng nén tức giận. Ông chủ thôi, không được à, 300 vạn không thể thiếu một phần, ngươi xem vừa rồi Vương Tổng bên này ra giá 250 vạn ta cũng không thể nhân nhượng. Ngươi trả 200 vạn thật sự không thể lấy được, một lời thôi, 300 vạn. Đám người chủ tiệm ngọc phối hợp ăn ý, lưu lại cho Lộ Minh một cơ hội, không cho ông chủ thôi có cơ hội giành giật. Tiểu Lộ đừng nóng giận, tiền không phải là vấn đề, Cảnh nữ hiệp không đồng ý, chúng ta lại mua một khối khác có sao. Vương Tổng ha hả cười, bộ dáng hắn hoàn toàn tỏ ra không vấn đề gì. Lộ Minh thầm kêu lợi hại, muốn nói heo mập ăn láo hổ, chính mình căn bản chưa tính là gì. Ông chú thích khóc Vương Tổng này mới chân chính là heo mập ăn láo hổ chuyên gia A. Chính mình trước kia chưa từng có cùng hắn phối hợp qua, chưa thấy qua hai mặt, nhưng người này hiểu được ý đồ của mình, lại tìm thời cơ chuẩn xác nói cùng Cảnh Hàn. Hắn đi trước một bước đưa ra ý kiến Lộ Minh lựa chọn một viên nguyên thạch khác. Thực rõ ràng, hắn ngay từ đầu đã biết mục tiêu của Lộ Minh, viên tiểu nguyên thạch kia sẽ không chui ra phỉ thúy, mà là có mục đích khác. Giờ hắn mở miệng, như là làm cùng với sự lão, vừa đúng, căn bản sẽ không để lại một chút nào khiến người khác khả nghi. Chẳng những Lộ Minh, chính là trước kia ấn tượng về Vương Tổng của Cảnh Hàn không có chút gì tốt, trong lòng cũng chợt dạ, nguyên lai Vương Tổng cũng không phải phế vật, hắn chỉ vẫn giả vờ bộ dáng phế vật, mê hoặc người ngoài a. Mua khối này. Lộ Minh giống như chọn dưa hấu vậy, dựa trên hình dạng tảng tiểu nguyên thạch, sau đó chỉ định một khối. Mọi người xem hắn kiến thức nông cạn, chính là thể hiện một bộ dáng sung đại đầu quỷ, lão nhà giàu đầu to đần độn, mua phải nguyên thạch một chút phỉ thúy ti đều không có, chỉ là đơn giản là một tảng đá không hơn không kém. Toàn thể đám người bên phía ông chủ tiệm âm thầm cười nhạo hắn ngu ngốc. Trong lòng chủ tiệm Ngọc lại cười như nở hỏa, tuy rằng tạm thời còn không thể đem khối lớn nhất bán đi, nhưng lại đút túi bình an tiền một khối nguyên thạch. Vương Tổng tìm tiểu tử ngốc này đến, quả thực chính là tận tay trao tiền A, nếu như chỉ mang lãnh mỹ nhân theo nhìn, phòng trừng khối thứ hai thể nào cũng không mua. 5 vạn, không thể nhiều hơn được. Cảnh Hàn phụ trách ép giá, nàng mặc kệ ông chủ tiệm nói thế nào, vẫn một mực chắc chắn. Ông chủ tiệm cảm thấy được, khối nguyên thạch này có lẽ 500 khối cũng không có giá trị, đơn giản chỉ là một khối đá bình thường, chỉ có kẻ ngu ngốc mới mua, có thể bán 5 vạn quả thực là đáng cười a. Trên mặt giả bộ lộ vẻ khó xử, hắn vẫn còn muốn cò kẻ mặc cả, Cảnh Hàn lại tỏ vẻ không buông tha cho, Vương Tổng đứng ra làm công tác tư tưởng với lão bản, cấp chút mặt mũi cho Lộ Minh, nhưng là Lộ Minh cũng có chút hồi ý, chỉ là ngoài miệng cứng rắn, sợ đám người chủ tiệm Ngọc không đáp ứng giao dịch. Lái xe vẫn đi theo bên người Vương Tổng. Hắn âm thầm cảm thấy Lộ Minh không hiểu nhìn Ngọc, hơn nữa lại dễ xúc động, lúc này khẳng định giống lần trước mua phải hàng giả. Bất quá hắn không có ý kiến, hắn làm lái xe, đương nhiên không dám lên tiếng. Ông chủ thôi cùng Lộ Minh vẫn đối đầu, cười lạnh nói con quỷ nghèo, cùng quỷ, không có tiền cũng đừng bắt trước người thưởng ngoạn ngọc thạch chứ, nhân ngoạn thạch. Lộ Minh tựa hồ bị chọc giận, quát lớn chờ lao tử đưa tiền đến, đập vỡ mặt tên Vương bắt đản nhà ngươi, 300 vạn tính cái dám. Đừng chọc tức ta, Vương tổng không mua, ta mua. Phỉ thúy này là ta định rồi, họ thôi, ngươi không cần khích để ở, đứng đây chờ lao tử mang tiền đến. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tất cả đều là người thân, nếu như tiểu huynh đệ thật sự thích, ta nguyện lấy ra 280 vạn tặng cho tiểu huynh đệ, coi như là mọi người cùng nhau kết giao bằng hữu. Chủ tiệm Ngọc trong lòng nở hoa, nhưng thôi lão bản tỏ vẻ không phục, hắn mua phải 300 vạn, Lộ Minh mua thế nào lại chỉ 280 vạn. Hắn tỏ vẻ kháng nghị, kiên quyết không chấp nhận. Ngươi theo ta trở về trước. Cảnh Hàn lôi Lộ Minh ra ngoài. Ông chủ tiệm thấy Lộ Minh mặt mang vẻ khó chịu, Vương Tổng cũng cố ý mua phỉ thúy vốn là tiểu nguyên thạch kia, nhưng là Cảnh Hàn thấy giá cả quá cao, hắn cảm thấy được tiểu tử ngốc này vô cùng có khả năng về lấy tiền mua nguyên thạch, trong lòng vui mừng, lại chạy ra sai người làm đem 2 khối nguyên thạch gói kỹ, đưa Vương Tổng mang lên xe. Ông chủ thôi cùng với Hoàng Lão hiểu kỳ thật Cảnh Hàn muốn mua, chỉ là muốn lấy cơ rời đi, áp giá một chút, trong lòng mừng thầm, lần này ép giá lên thực thành công. Tuy rằng Lộ Minh cùng với Vương Tổng không có đương trường ra giá mua, nhưng trong mắt bọn hắn lộ ra dục vọng, đã bại lộ ý định thực sự của mình. Bọn họ nhất định sẽ quay lại. Chủ tiệm Ngọc âm thầm bản tính, chờ bọn họ quay lại nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ phải nhắc lại giá cả, một đao khiến cho bọn họ máu tươi ngũ bước, nếu không thực có lỗi với bản thân. Bên trong nguyên thạch, 100.000 khối cũng có tìm được một khối có phỉ thúy tốt nhất, bọn họ đúng là nghĩ đến có thể liếc mắt một cái thấy tài bảo, một cước có đá đến vật lớn. Thật sự là 2 cái lợi rõ ràng. Vương Tổng đi thong thả, suy nghĩ kỹ rồi quay lại, ta chuẩn bị mời đến vài vị chuyên gia đến đánh giá, có lẽ khối phỉ thúy kia không chỉ dừng lại ở 300 vạn A. Ông chủ tiệm đưa Lộ Minh cùng với Vương Tổng ra ngoài, còn nói ngay mai mời chuyên gia đến, một lần nữa đánh giá lại, hoan nghênh Lộ Minh cùng với Vương Tổng lại đến. Lái xe chạy tới một chiếc BMW S7601 Y chờ. Tự mình mở cửa, mời Lộ Minh cùng với Vương Tổng bọn họ lên xe. Chờ Lộ Minh với Cảnh Hàn lên xe, lúc sau, Vương Tổng mỉm cười hỏi Tiểu Lộ, ta biết hôm nay mình cản trở, nhưng không buôn bán lời nhiều ít, ngươi có thể nói cho ta biết, để ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ được không? Khối nguyên thạch lớn phòng trừng giá trị 300 vạn, khối sau nhìn như có vẻ vô dụng nhưng giá trị thực có thể đến 500 vạn. Về phần khối tiểu nguyên thạch tự dưng lòi ra phỉ thúy kia, một phân tiền cũng không đáng giá. Lộ Minh đương nhiên sẽ không nói chính mình đem năng lượng ngọc thạch kia hút đi khiến cho khối nguyên thạch kia bị phá hủy. Lái xe Vương Tổng nghe xong, đầu vanh một tiếng nện ở tay lái thượng, thiếu chút nữa đã hôn mê. Vương Tổng nhìn ngươi lừa ta gạt sinh ý ở cửa hàng, nhưng vẫn đang vì Lộ Minh ép giá khiến kinh ngạc vô cùng. Trong lòng hắn đối với Lộ Minh có chút tin tưởng, cũng biết hôm nay buôn bán lời không ít, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhiều đến như vậy. Dùng 20 vạn mua hạ 800 vạn, cái giá này cũng quá khủng bố, giết người được quá đi. Biết là tàn nhẫn, nhưng không ngờ là Lộ Minh ác đến như vậy. Cảnh Hàn hắc hắc hai tiếng, nhịn không được giơ lên ngón tay cái về phía Lộ Minh, nói khẽ ngươi điên rồi. Chương 40, khách không mời mà đến. Vương Tổng cười ha hả, cũng giơ ngón tay cái lên liên tục khoa tay múa chân tiểu Lộ à, nếu họ mà biết chắc không hộp máu 2-3 lần là không được a. Viên lái xe không nhẫn mại được tò mò hỏi Lộ tiên sinh, làm sao ngài biết hai khối phỉ thúy này có giá trị nhiều như vậy? Hắn không dám nói ánh mắt Lộ Minh nhìn lầm, nhưng trong lòng vẫn có điểm không tin Lộ Minh nói là sự thật, vị Lộ tiên sinh này tuổi còn trẻ, hẳn là không có nghiên cứu gì đối với Ngọc Thạch, hiện tại hắn chẳng những kết luận trong nguyên thạch có phỉ thúy, hơn nữa còn ngay lập tức nói ra giá trị, chẳng nhẽ hắn là thần tiên sống. Chỉ đoán thôi, ta cũng không dám nói nhất định là chính xác, Vương Tổng cho người đập vỡ viên đá ra, thỉnh chuyên gia đánh giá qua mới biết được, là ta đoán lung tung thôi. Lộ Minh mỉm cười thần bí. Tiểu Lộ đừng đùa, ngươi mà không nói chính xác, vậy chẳng có ai nói được chuẩn a. Vương Tổng biết, Lộ Minh là con người như vậy, nếu như không có 10 phần nắm chắc, khẳng định hắn sẽ không nói ra, vì thế chuyển mặt khinh thường chê bai lái xe A Vương, ngươi là lái xe, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Vốn Lộ Minh muốn cùng Cảnh Hàn xuống xe, nhân cơ hội mời nàng với mình cùng nhau dọn sạch nhà mới. Nhưng là chịu không được thịnh tình mời mọc của Vương Tổng, cuối cùng hắn đành tiếp nhận hảo ý, đến một gian tiểu điếm 4 sao ăn cơm chúc mừng, dù sao Cảnh Hàn cũng ở lại, vừa lúc tìm cơ hội tâm sự cùng với Lanh Mỹ Nhân, tăng tiến một chút quan hệ của hai người. Lộ Minh cự tuyệt Vương Tổng đưa cho chi phiếu 500 vạn, hắn biết, khi mình có nhiều tiền, tiêu xài lung tung, chẳng khác nào trưởng giả học làm sang. Rất khó a. Hơn nữa mẫu thân đại nhân cũng sẽ không đồng ý, khẳng định bà sẽ tịch thu, cho nên tuyệt đối không thể nhận, tốt nhất có thể trợ giúp chính mình tăng lên giá trị của Ngọc Thạch, thủy tinh ngày đó. Cảnh Hàn tựa hồ biết tâm ý của Lộ Minh, nhìn hắn từ chối không nhận, hướng về phía Vương Tổng nói giúp lần trước xem xét thủy tinh cũng là hắn giúp chiếu cố. Vương Tổng là người thông minh, lập tức hiểu được, biết Lộ Minh thích bảo thạch, trong lòng cảm thấy thoải mái, rốt cuộc biết tiểu gia hỏa này thích cái gì. Trong lòng hắn mừng thầm, nhưng ngoài mặt không có nói thêm gì. Chỉ là gật gật đầu. Bởi vì đối với ân nhân cứu mạng phụ thân rất cảm kích, Vương Tổng vẫn nghĩ đến cùng Lộ Minh kết giao quan hệ, chỉ là bất hạnh không thể vào tay. Hiện tại đã biết Lộ Minh thích bảo thạch thủy tinh, trong lòng đương nhiên cao hứng, tuy rằng bảo thạch lớn giá cả rất cao, là chân bảo có 102, nhưng nếu như nói tiểu bảo thạch bình thường, thủy tinh ngày đó, Vương Tổng không có mới là lạ. Trong bữa tiệc, Vương Tổng không ngừng tìm ra những gì Lộ Minh cảm thấy hứng thú để ghi nhớ, lại thỉnh thoảng mượn cớ rời đi một chút. Để Lộ Minh cùng với Cảnh Hàn hai người ở cùng nhau một chốc lát. Tiểu Lộ, ngươi thật sự là thần. Vương Tổng đi ra ngoài tiếp cuộc điện thoại, bị kích động đến chạy quay lại reo lên, ta mời hai vị điêu khắc ngọc đại sư mở tảng đá ra, theo bọn họ phán đoán, đại nguyên thạch có thể làm ngọc ban chỉ cùng với 2-3 cái giới mặt, giá trị ít nhất ngoài 100 vạn, mà một khối nguyên thạch khác có thể làm thiếp chuôi ngọc như ý cùng với tiểu ngọc tiềm, ngọc xanh thượng phẩm, phòng trừng 500 vạn cũng chưa dừng lại. Ánh mắt ngươi quả thực xuất thần nhập hóa, Tiểu Lộ, lão ca ta bội phục ngươi sát đất. Nào, ta mời ngươi một ly, Cảnh nữ hiệp, cũng cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không tìm Tiểu Lộ đến, ta còn không biết hắn có mắt thần đến như thế này. Lộ Minh cùng hắn cụng ly, nghĩ thầm dù sao ông chú thích khóc này đã biết mình có điểm không giống người thường, rõ ràng giúp hắn làm việc, như vậy hắn mới cảm thấy thân cận, mới có thể thay mình giữ bí mật, sẽ không nói với người ngoài. Trong lòng đã điểm, Lộ Minh gọi Vương Tổng đến một bên, nhẹ giọng nói có chuyện ta định nhờ ngươi. Vương Tổng chính là mong muốn được như thế, mừng rỡ gật đầu. Ta thích nhất là chế thuốc, thế gian linh dược khó cầu, dược liệu là vấn đề lớn nhất, trọng yếu hơn cả là ta cần một loại đỉnh chế thuốc cổ truyền, chỉ có thông qua nó luyện chế linh dược, mới có thể đạt mức tốt nhất. Lộ Minh cố ý đem trọng điểm phương diện linh dược rời đi, yếu bất phương diện thần kỳ biện ngọc, cần trang nghĩa, của chính mình. Huynh đệ ngươi nói, lão ca có thể làm được, thật không nói chơi. Vương Tổng trong lòng kích động. Nếu như Lộ Minh đem khởi tử hoàn sinh linh dược tái tiến thêm một bước để tăng dược lực, vậy đấy là khái niệm gì? Chỉ riêng hiện tại, Lý Lao cùng với Trần Lao hai người đều nói, tục mệnh thăng là thế gian kỳ phương, vật báo vô giá, nếu như có thể tiến thêm một bước, thế gian này đều vì linh dược Lộ Minh chế ra mà điên cuồng. Ta muốn đúc lại đỉnh chế thuốc của là tổ tiên truyền lại, muốn mời Vương ca hỗ trợ. Lộ Minh nghĩ thầm chính mình luôn nghĩ chế tác kim lâu ngân đỉnh là yêu cầu thấp nhất, luyện chế pháp khí hiệu quả cũng kém cỏi nhất. Không bằng để Vương Tổng giúp mình chế một cái yêu cầu lớn nhất, nói như vậy, về sau luyện khí có chỗ tốt thật lớn. Tối trọng yếu là, thế gian chỉ có chính mình có được tiên thiên chân khí, độc nhất vô nhị, Vương Tổng cho du chế cái kim lâu ngân đỉnh, cũng không hề có tác dụng. Lộ Minh cảm thấy cơ hội này rất khó có được, vì thế lớn mật nói ra ý tưởng. Lại dùng bút họa vài cái góc độ bất đồng vẽ ra sơ đồ phát thảo, viết ra quy cách cùng với yêu cầu, Vương Tổng nhìn đến cơ hồ phải há hốc mồm. Vương Tổng hiện tại đã hiểu rõ tại sao tiểu gia hỏa này thích bảo thạch, nguyên lại bảo đỉnh chế thuốc phải được khảm bảo thạch bất đồng chủng loại, hơn nữa lớn nhỏ phẩm chất đều phải đạt yêu cầu như nhau. Cảnh Hàn đối với Lộ Minh vẽ bức tranh có điểm tò mò, nhưng dựa theo tính cách của nàng, Lộ Minh không có chủ động nói cùng nàng, cũng không hỏi nhỏ, liền đem chút tò mò kia cất trong lòng. Bên hai, nghe thấy Lộ Minh cùng Vương Tổng lược thuật trọng điểm 9 khỏa bảo thạch đều phải giống nhau về phẩm chất, phân biệt được khảm ở quanh thân chính đỉnh lô, mặt trên bảo đỉnh tốt nhất thêm khỏa dạ minh châu, phải thuần trắng, ba cái chân vạc, nếu có thủy tinh bất đồng được khảm là tốt nhất, không có thì thôi. Phía dưới kim lô, bao thượng một đạo ngọc bên, hình thành kim tương ngọc trạng, đúng rồi, bên cạnh đỉnh lô khảm long phượng văn đồ án, tuyệt đối không thể có sai sót, ta vẽ bức tranh hơi đại khái, chú ý chúng nó hoàn toàn bất đồng, kim lô ngân đỉnh này rất trọng yếu. Nếu như Vương ca giúp ta làm ra, ta sau nhất định đưa ngươi 10 khỏa tục mệnh hoàn hồi báo công sức của ngươi. Ngươi yên tâm, hãy tin vào lão ca. Vương Tổng mừng rỡ, tuy rằng vô cùng phức tạp, nhưng bảo đình này, hắn nhận thức danh tượng cao thủ tuyệt đối có khả năng làm được. Vương ca nhờ người chế tác, tốt nhất mời những tượng sư khác nhau chế tạo những bộ phận bất đồng. Lộ Minh lại trịnh trọng dặn dò một lần nữa. Hiểu được, lão ca đương nhiên hiểu được, ngươi cứ yên tâm. Vương Tổng thân trên thương trường. Đương nhiên biết cơ mật trong buôn bán chính là nắm giữ trọng yếu, đừng nói Lộ Minh mở miệng dặn dò, chính là cho dù hắn không nói, Vương Tổng cũng không ngốc đến nỗi chỉ nhờ một công tượng để hoàn thành loại tuyệt thế bảo đỉnh này. Cảnh Hàn trong bữa tiệc, ăn ít nói ít, chờ Lộ Minh hoàn thành bức tranh, đồng nhiên mở miệng hỏi thật sự có thế chế ra khởi tử hoàn sinh tục mệnh hoàn sao. Được Lộ Minh khẳng định trả lời, Cảnh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, xem ra nàng đối với tục mệnh hoàn cũng rất có hứng thú. Lộ Minh thừa dịp Vương Tổng đang thu dọn chiến trường, câu này dịch bừa. Nhớ đến quá khứ, nhỏ giọng mời nói trong thôn nhỏ thuê phòng luyện chế dược vật không an toàn mà lại rất bất tiện. Đêm nay, ta chuẩn bị dọn sạch đến nhà mới, ngươi cũng tới cho biết đi. Cảnh Hàn vốn muốn cự tuyệt, vừa thấy tiểu tử này thần tình chờ mong, ma xui quỷ khiến lại gật gật đầu. Thấy Cảnh Hàn đồng ý, Lộ Minh kích động vạn phần, thiếu chút nữa nhất bính ba thước. Từ biệt Vương Tổng, Lộ Minh trong lòng kích động dẫn Cảnh Hàn về nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc dọn đến nhà mới tại Phong Đan Bạch Lộ, vừa mở cửa ra, còn chưa mời Cảnh Hàn đi vào. Phát hiện trong phong hương trà tỏa khắp, ở ghế trên thản nhiên thưởng thức trà, đúng là hồ ly mỹ nữ Niếp Thanh Lam. Lộ Minh trong lòng giật mình, hắn thật đúng là không nghĩ đến, Niếp Thanh Lam đang gặp đại án lớn như thế, sẽ không có thời gian chạy đến chờ đợi mình. Nhất thời, hắn đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn. Niếp Thanh Lam đổi lại là bình thường, tuyệt đối sẽ không đến nhà chờ Lộ Minh trong khi có đại án khẩn cấp chờ thẩm vấn, nhưng hiện tại, nàng chợt phát hiện một cái nghi điểm lớn nhất, cần phải cấp bách chứng minh, cho nên, tìm đến Lộ Minh. Chương 41, lừa dối. Niếp Thanh Lam tìm đến Lộ Minh, đương nhiên là có nguyên nhân. Vốn nàng vẫn đối với Lộ Minh đều chỉ trong giới hạn nhận thức tiểu tử cổ quái, ban đầu cho rằng hắn chỉ có bộ dạng thuẫn mắt, chơi bóng rổ không tệ, đủ nhiệt huyết, khi gặp nguy cấp tỏ rõ khí khái nam nhi, có gan làm, không giống như những tên nam tử khác khiến người ta chán ghét, cho nên tìm hắn làm bạn trai thế thân, ứng phó với luyến ái nhiệm vụ của mẫu thân đại nhân. Nhưng thủy chung nàng vẫn có trực giác, tổng thể làm cho nàng cảm thấy không đúng. Cảm giác tựa như đã xem nhẹ cái gì đó. Ban đêm là khoảng thời gian khiến người khác hoài nghi, nếu như tiểu tử này không có bản lãnh nhất định, Cảnh Hàn như thế nào mà đến tận nhà tìm hắn. Cảnh Hàn là ai? Tiến tử môn nữ phi tặc mắt cao hơn đầu, người thường căn bản nàng khinh thường không liếc mắt lấy một cái. Nhưng là nàng nhiều lần tìm Lộ Minh, thân thân bí bí, lại đưa cho hắn tiền để trả tiền thuốc men cho phụ thân của mình, hành động này căn bản không giống như là nàng. Nếu như chuyện này cần một lời giải thích, như vậy có thể suy đoán ra tiểu tử Lộ Minh này không phải người thường. Niếp Thanh Lam trong lòng có rất nhiều nỗi băn khoăn, nhưng tạm thời vẫn chưa thể kết nối lại là một, chứng cứ mình cần cũng không thể tiến thêm một bước cho thấy đối tượng hoài nghi là Lộ Minh. Nhưng là Niếp Thanh Lam bỗng nhiên có một loại cảm giác, tra hỏi tiểu tử này, có lẽ đối với vụ án của mình sẽ có đột phá lớn. Nhất là khi thấy khối ngọc bích của đằng tỉnh trai lâu nằm trên bàn, nàng cũng có một loại cảm giác kỳ quái, khối ngọc bích này rất quen thuộc, giống như đã gặp qua khi nào. Lão công, như thế nào trễ như thế mới trở về, người ta cũng đã chờ nửa ngày rồi đó. Niếp Thanh Lam phát hiện Cảnh Hàn rất có địch ý, rất khác so với trước kia. Nàng chẳng những không có chạy trốn, còn mơ hồ âm thầm có ý tứ bảo hộ Lộ Minh. Niếp Thanh Lam trong lòng nhất thời hiếu kỳ, tiểu tử này thật sự đáng giá như vậy. Cảnh Hàn thân là yến tử môn chuyên nhân, không có khả năng cùng với nam tử luyến ái kết hôn sống chết, như thế nào lại giữ gìn Lộ Minh như thế. Niếp Thanh Lam là người thông minh, biết dùng cứng rắn khẳng định không được. Tính tình Lộ Minh nàng đã hiểu đại khái, tính cách Cảnh Hàn như thế nào nàng lại nhất thanh nhị sở, rõ ràng nhất. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, tiện thể bồi thêm một nụ cười ngọt ngào mê hoặc, tiến lên ôm tay Lộ Minh, giống như bình thường làm như không có thấy cảnh Hàn ở đây. Ta không phải lão công của ngươi, đừng có kêu thân thiết như thế. Lộ Minh thầm kêu không tốt. Lưỡng nữ gặp nhau, nói không chừng lại sắp đến một hồi long tranh hổ đấu. Lão công, hôm nay đi đâu tìm việc làm? Ngươi thật vất vả, ta cho ngươi tựa vào bờ vai của ta nè. Niếp Thanh Lam đem Lộ Minh kéo vào nhà, cố ý tựa như vô tình nhìn cảnh Hàn liếc mắt một cái. Cảnh Hàn vừa thấy Niếp Thanh Lam, vốn lập tức nghĩ đến rời đi, nhưng trong lòng nàng hiện lên dự cảm bất hảo nào đó. Lần này, Niếp Thanh Lam có ý đồ không tốt đến, cũng không phải là bởi vì mình, giống như là hướng tới Lộ Minh. Có lẽ bởi vì chính mình làm liên lụy đến Lộ Minh, chính mình nhiều lần tìm hắn, xảy ra sự khác thường, làm cho nàng bắt được nhược điểm nào đó, hiện tại có thể là tìm tới hỏi tội. Cảnh Hàn trong lòng nhảy nhót không ngừng, nghĩ đến Lộ Minh giúp mình giám định Ngọc Thạch, bóng dáng vội vàng từ đèn đỏ bên kia chạy tới, trong lòng cảm thấy hơi hơi ấm áp, chính mình hiện tại không thể bỏ mặc hắn. Mình cùng hắn tuy rằng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là Niếp Thanh Lam một khi tra được hắn có khả năng nhận biết Ngọc, có thể mang hắn lên thành phố bỏ tù để từ từ nghiên cứu sáu. Cảnh Hàn nhìn thấy bên trong, phía trên mặt bàn đặt một khối bạch ngọc bích, ánh mắt càng trở nên lạnh như băng xương. Quả nhiên, Niếp Thanh Lam không có hảo tâm. Dưới khuôn mặt tươi cười của nàng, bụng dạ khó lường. Nghĩ vậy, Cảnh Hàn đưa tay đặt ở súng lục, cước bộ theo vào trong phòng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Lộ Minh. Ta ở công trường xây dựng Hồ Nguyệt Tân Thành cần tìm người làm thuê, vác bao xi măng, cựu vạn. Sau đó ngươi đi nơi đó tìm ta, đêm nay ta liền dọn đưa vào công trường xây dựng. Mấy đồng chí cảnh sát bận bịu với án kiện, ta không dám ở lâu, mời ngươi đi cùng, sao? Đi chứ? Lộ Minh biết do Niếp Thanh Lam không dễ dàng mời đi như vậy. Đang suy nghĩ lý do thoái thác, vô tình thấy khối bạch ngọc của mình ở trên bàn, tay sợ tới mức run lên. Khối bạch ngọc này đương nhiên hắn quen thuộc, ban ngày ở đằng tỉnh trai lâu nằm trên mặt bàn hắn lại cảm thấy có phần do dự nên hay không đem năng lượng bên trong hấp thu hết. Nhưng lại sợ lưu lại đầu mối gì, để cảnh sát truy ra đến mình, cuối cùng đành đau lòng buông tha cho. Hiện tại, nó lại xuất hiện ở trên mặt bàn của mình, chẳng lẽ hồ ly mỹ nhân tra được ma thần truyền nhân chính là mình? Phải không? Niếp Thanh Lam vẫn lưu ý quan sát biểu tình trên mặt Lộ Minh, đối với phản ứng kinh ngạc của hắn cũng không bóc trần. Chuyển mặt, hướng Cảnh Hàn mỉm cười, nói, Cảnh nữ hiệp, ban ngày cùng với tiểu lão công của ta hẹn nhau đi đâu à? Ngươi là cướp của người giàu chia cho người nghèo, là hiệp nữ trừ bạo giúp kẻ yếu, phải chú ý hình tượng nhiều mới tốt. Cảnh Hàn sắc mặt lạnh lùng chuyển lãnh, hư nhẹ một tiếng, không liên quan tới việc của ngươi, Lộ Minh, chúng ta đi. Lộ Minh nghe vậy, lập tức bước đi. Hồ ly mỹ nhân bộ dạng tuy đẹp. Nhưng nàng luôn lừa gạt mình, lấy mình làm tâm chán, so sánh với Cảnh Hàn, thì lãnh mỹ nhân này còn đáng yêu hơn. Hiện tại nếu như phải chọn một trong hai người, vậy hắn tình nguyện cùng Cảnh Hàn đi. Niếp Thanh Lam duỗi tay ra cản lại, mỉm cười nói, vân vân, đừng lo lắng, ta hôm nay không phải đến đối địch với nàng, ta chỉ là muốn biết rõ ràng một việc. Lộ Minh, những lời này của ta không phải là vì chính mình, ta vì cái mũ đội trên đầu, ngươi có bổn sự đặc thù gì? Ta chỉ hỏi một câu này thôi. Ta biết phân biệt Ngọc. Lộ Minh thấy Niếp Thanh Lam biểu tình tựa như cười như không, trong lòng thầm đánh giá, hồ ly mỹ nhân này khẳng định đã điều tra mình. Nếu như một câu hỏi này mình không trả lời thật, khẳng định không lừa được nàng. Hiện tại, chỉ có đem lực chú ý rời đi nơi khác, hy vọng có thể đoạn tuyệt tâm tư truy hỏi đến cùng của nàng, làm cho nàng đem mình thành biện Ngọc kỳ nhân, mà không phải ma thần truyền nhân. Thật sự là bé ngoan, ta thích nghe ngươi nói lời nói thật. Quả nhiên, Niếp Thanh Lam vừa nghe. Cao hứng ra mặt nhìn Cảnh Hàn, ôm lấy cánh tay Lộ Minh, dùng đôi môi anh đảo tại hai gò má Lộ Minh như chuồn chuồn điểm thủy hôn nhẹ một cái. Nàng quay mặt lại chuyển về phía Cảnh Hàn chậm rãi nói, hôm nay ta gọi điện thoại cho Tuyết Cô, vốn muốn tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới, để ta nghe được một cái tin tức đáng ngạc nhiên. Vương Tổng ngày hôm qua đấu giá thạch thất bại, ném 60 vạn mua một tảng đá. Hôm nay, hắn thỉnh một vị cao nhân, lấy 20 vạn mua được cực phẩm phỉ thúy có giá 800 vạn. Cảnh nữ hiệp. Ngươi là từ lúc nào biết Lộ Minh có khả năng nhìn Ngọc? Ngươi không nói, ta cũng biết, chính là lần trước. Ta nói Cảnh nữ hiệp gần đây như thế nào ra tay đều là hàng thật, nguyên lai là công lao của tiểu lão công của ta. Ngươi muốn mang hắn đi, hỏi súng của ta đã. Cảnh Hàn hai súng nơi tay, chỉ vào Niếp Thanh Lam, lại hướng Lộ Minh ý bảo, đi mau. Yên tâm. Niếp Thanh Lam bỗng nhiên cởi mũ cảnh sát ra, đặt ở trên bàn, hướng Lộ Minh cùng với Cảnh Hàn ngọt ngào cười, nói, tan tầm. Ta hiện tại không hề là cảnh sát. Ta hiện tại đại biểu cho chính mình, lấy thân phận bằng hữu, mời ngươi giúp ta nhìn xem khối ngọc bích này là thật hay giả. Năng lực nhìn ngọc của ta khi linh khi mất linh. Lộ Minh tiếp nhận ngọc bích, phát hiện ngọc bích năng lượng tràn đầy, cùng khối ngọc bích của Cảnh Hàn lần trước phải là một đôi. Hắn nghĩ thầm rằng,

tay nhấc lên nhấc xuống luôn, nhìn đúng là một tên vừa già vừa cổ quái, quả thực là biến thái. Cái tên Hoa Thiểu kia gọi hắn là Điền Trung Quân, em nghe không rõ lắm. Lời nói của Hoắc Vấn Dung khiến Lục Minh rất ngạc nhiên, còn có một tên Điền Trung. Điền Trung tín giới tuyệt đối đã chết. Lục Minh đối với chính mình ra tay tuyệt đối tin tưởng. Động mạch Điền Trung tín giới đã bị cắt đứt, đừng nói có thể rời bệnh viện, chính là có mang lên bàn mổ cũng khó có thể cứu sống. Xem ra tên Điền Trung mà Hoắc Vấn Dung nói, là một kẻ khác, có lẽ là huynh đệ sinh đôi của Điền Trung tín giới không chừng. Nếu còn có một tên Điền Trung, như vậy tổ chức buôn bán bộ phận cơ thể người vẫn còn sót lại, thậm chí Lam Hải có khả năng chính là căn cứ bí mật thứ hai. Có lẽ mấy tên quỷ tử Nhật Bản kia, chính là màn độc thủ phía sau không chừng. Nếu như chính mình lại ra tay, có thể vì dai dai xuất đầu, lại có thể âm thầm trừ diệt tổ chức hắc ám buôn bán bộ phận cơ thể người, như thế gọi là nhất tiễn hạ song điêu. Lam Hải xác định trong tương lai chính là địa bàn của mình, bọn Nhật lùn dám ở chỗ này gây sóng gió, vậy chính là tự tìm đến cái chết. Lục Minh thoáng liếc qua Niếp Thanh Lam, nghĩ thầm chính mình thật vất vả mới giấu giếm được, hành động lần này càng phải cẩn thận hơn, đừng làm cho hồ ly mỹ nhân này phát hiện được thân phận thật của mình. Niếp Thanh Lam căn bản không thèm để ý tới Lục Minh. Nàng đang xem cảnh Hàn vây tay chặn một chiếc taxi, biết cảnh Hàn sẽ không chịu ngồi xe hãn mã của mình, rõ ràng là đem mấy chiếc bao lớn nhỏ của Lục Minh ném lên taxi, sau đó ngồi lên, lại hướng Lục Minh ngoắc ngoắc. Hai mỹ nhân tuy rằng ngồi chung ghế sau, nhưng kẻ thì lắc lắc đầu, người kia lại nhìn một bên. Lục Minh ước định ngày mai đi Phương Phỉ huyện, mới vừa treo điện thoại, phát hiện những thứ đồ gì gì đó bên người đã được dọn sạch trống trơn. A, em không đi hãn mã của mình à? Lục Minh kỳ thật là muốn cùng với cảnh Hàn hai người ngồi ở ghế sau, đáng tiếc Niếp Thanh Lam tuyệt sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Nàng cười ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên nói, em cùng anh ngồi taxi thôi, hãn mã để lại, cho người ta trộm đi. Lục Minh toát mồ hôi. Mấy tên trộm vặt ở trong thôn tuy càn rỡ, nhưng bọn chúng không có ngốc, ai dám trộm hãn mã của nàng. Chỉ cần riêng cái biển số xe là đã có thể dọa chết con người ta rồi. Dám trộm xe của nàng, chắc chuẩn bị tang lễ cho mình đi là vừa. Hơn nữa kẻ nào dám mua xe của nàng. Hãn mã của Niếp Thanh Lam đặt ở chỗ này, chẳng những không ai dám ăn trộm, phòng trừng đầu mục của bọn trộm cắp này còn phải phái người đến trông coi. Hãn mã này mà có xảy ra chuyện gì, đã không phải tài lộ, trái lại còn rước hại vào thân, ngàn vạn lần đừng làm cái chuyện ngu ngốc đó. Nếu không trong thôn tất cả tiểu thâu cũng sẽ không có quá một ngày yên lành. Taxi chở ba người đến khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ, tài xế dọc đường đi, thỉnh thoảng làm như vô tình mà cố ý nhìn vào kính chiếu hậu. Nữ hải tử hắn tuy đã gặp nhiều lắm, nhưng tuyệt thế mỹ nhân giống như Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn, hắn chưa từng thấy qua vài người. Lục Minh rất muốn lấy cái cờ lê đem cái kính chiếu hậu cùng cái sọ của tên lái xe một khối đập vỡ. May mắn là bảo an bên ngoài đã ngăn cản Lục Minh, bộ dạng hắn giống người làm công lại ra tay hành hung người khác thì chắc chắn sẽ không cho hắn vào. Nếu như không phải nhìn Niếp Thanh Lam mặc cảnh phục, bảo an đã không cần hỏi mà bắt ngay Lục Minh lại. Nơi này là khu biệt thự xa hoa của các tỷ phú. Là người làm công bình thường có thể ra vào địa phương này sao? Mẹ khiếp, không phải vừa mới nói sao? Ta ở nơi này, nhà ta ở đây, các ngươi dám không tin? Lục Minh giận dữ quát lên. Đừng nói bọn họ, đến em cũng chẳng dám tin. Niếp Thanh Lam che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Khu, ngậm miệng lại, chúng ta không thể để các người đi vào. Vài tên bảo an thấy Niếp Thanh Lam nhuẩn miệng cười, đều có điểm nói lắp, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, không chịu cho qua. Lại gọi đội trưởng đội bảo an cùng với nhân viên quản lý. Đội trưởng đội bảo an đi một chiếc xe nhỏ chạy như bay lại, thấy Niếp Thanh Lam, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn cúi chào ba lần, lại hỏi, giáo quan, sao người lại tới đây? Niếp Thanh Lam thấy đội trưởng đội bảo an khôi ngô hướng mình cúi chào, cảm thấy bối rối, hồi lâu mới nhớ, ngươi là thứ đao 1937, hay là tiêm đao đột kích 191. Nhìn ngươi rất quen, bất quá ta không nhớ được tên người. Ngươi là thứ đao. A. Sao lại thế này, ngươi làm sao lại xuất ngũ đến đây làm bảo an? Ngươi chính là tinh anh, hẳn là sẽ lên sĩ quan A, thật đáng tiếc. Đội trưởng đội bảo an nghe xong, thần tình hổ thẹn, lại cúi chào ba lần nữa, cũng không nói tại sao lại xuất ngũ, hiển nhiên là có điều khó nói. Tuy rằng vấn đề đã thông qua, nhưng Lục Minh không biết nhà của mình là nằm ở chỗ nào. Có giấy tờ để chứng minh, nhưng là ta đã quên đem đóng trong thư. Lời nói của Lục Minh khiến mọi người đổ mồ hôi. Người này... Ngay cả nhà của mình cũng không biết ở đâu mà dám đến đây ở, thật là lợi hại. Không việc gì, để ta gọi điện thoại tìm người, hắn khẳng định là biết. Lục Minh nhớ rõ hình gia gia nói qua, dọn đến Phong Đan Bạch Lộ, rồi gọi điện thoại cho một người tên Trang Thần, hắn có thể an bài hết thảy. 10 giây sau, có một lão nhân thân mặc xuyên yến vĩ, áo bành tô, áo quản gia kiểu châu Âu có ngực áo cụt nhưng đuôi áo dài, trên mũi có một chiếc kính mắt đơn thuần hướng bên này đi tới. Lão nhân này đầu bạc như xương, lại cẩn thận tỉ mỉ, nơ bướm chỉnh tề, đôi giày da dưới chân bóng lộn đến mức soi gương được. Lão nhân từ bên trong khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ từng bước một đi ra, sống lưng thẳng, bước đi chắc chắn ổn định, động tác khoan thai nhàn nhã, thái độ bất tuấn bất hỏa, không giận không nóng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lão nhân tự nhiên chậm rãi bước đến trước mặt Lục Minh, làm một cái lễ theo kiểu thân sĩ phương Tây, thanh âm tràn ngập từ tính, "Lục thiếu gia, ta là Trang Thần Lâm thời quản gia của người, nếu như có bất cứ chuyện gì, thỉnh ngài cứ phân phó." Cằm Lục Minh như rụng xuống đất. Hình gia gia thế nào lại tìm cho mình một quản gia, hơn nữa lại còn là một lão cổ điển. Chương 44: Hắc sắc lôi ti nội y. Khiến Lục Minh kinh ngạc chính là lão nhân tên Trang Thần này, cho hắn một loại cảm giác nông sâu khó lường. Nhìn bề ngoài, Trang Thần là một lão nhân bình thường hoàn toàn không biết võ công. Nhưng thứ Lục Minh độc hữu lại chính là tiên thiên chân khí, có thể cho hắn một loại cảm ứng thần kỳ, tựa như lúc ở thang máy khi cửa vừa mở ra liền cảm nhận được ngay tử vong tập kích, Lục Minh bây giờ có thể cảm giác được Trang Thần đích thị là một cao thủ khó lường. Đổi thành lúc trước, Lục Minh tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này, nhưng là sau khi có được tiên thiên chân khí, hắn có thể cảm ứng được, thực lực của lão nhân Trang Thần này có thể sánh ngang cùng Hình Gia Gia. Nếu như chính mình đối lập, công lực phỏng chứng ít nhất cũng thâm hậu gấp mấy lần, hơn nữa còn là một cao thủ nội công siêu cường. Tiểu người như lão gia hỏa này, như thế nào lại chạy đến chỗ mình làm lâm thời quản gia? Trang Thần này, lẽ nào là bằng hữu của Hình Gia Gia? Trong lòng Lục Minh lúc này trăm mối hoài nghi, duy nhất chỉ có thể khẳng định là lão nhân Trang Thần này đối với mình không hề có ác ý, vô hình tỏa ra bầu không khí vô cùng an bình. Bảo an đội trưởng tựa hồ đặc biệt tôn kính vị Trang Thần lão nhân này, hắn cúi đầu vái ba cái, thái độ cung kính nói: "Trang tiên sinh, vị Lục thiếu gia này có phải chính là chủ nhân căn biệt thự trên ngọn núi?" So với sự kinh ngạc của bảo an đội trưởng, người đàn ông trung niên bốn mắt đeo kiếng do bộ phận quản lý tài sản phái tới, quả thật hận không thể dùng ống tay áo mà lau sạch giày cho Lục Minh. Hắn thực hối hận vừa rồi đã để lộ ra ánh mắt nghi ngờ Lục Minh, người có thể tiến vào Phong Đan Bạch Lộ có ai không phải là tỷ phú? Ở trong khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ, các căn biệt thự đều có giá, chỉ có căn biệt thự trên ngọn núi là có dùng tiền cũng mua không được, đó là nơi có thể quan sát toàn bộ Phong Đan Bạch Lộ, là người ai mà chẳng muốn được đứng trên đầu kẻ khác nhìn xuống, nhưng là Phong Đan Bạch Lộ từ lúc bắt đầu dựng lên, chưa từng có đem căn biệt thự đó ra bán. Nó được xây dựng tốt nhất, trang hoàng đẹp nhất, vẻ bề ngoài hoàn toàn xứng để đại diện cho hình tượng của Phong Đan Bạch Lộ, con đường trắng có hàng phong đỏ hai bên. Căn biệt thự này vô luận là ai đến hỏi mua, dù có bao nhiêu quyền lực, có bao nhiêu tài phú, đại lao bản của Phong Đan Bạch Lộ cũng chỉ nói một chữ: không. Mấy hôm trước, Trang Thần lão nhân đến Phong Đan Bạch Lộ, đưa ra chứng minh, hơn nữa còn nói tân chủ nhân sắp dọn đến, đương nhiên làm rúng động bộ phận quản lý tài sản, bọn họ vẫn chuẩn bị cử hành một tiệc rượu lớn hoan nghênh tân chủ nhân căn biệt thự trên ngọn núi. Các phú hào ở Phong Đan Bạch Lộ cũng háo hức muốn biết rốt cuộc kẻ nào mà lợi hại như vậy, có thể ngụ trên đầu mọi người. Có thể là chủ nhân căn biệt thự ở trên đầu bao nhiêu phú hào như vậy, đó phải là loại tôn quý như thế nào? Không thể tưởng tượng ra được, hắn chỉ là một người mặc sơ mi quần bò niên kỷ còn trẻ. Người đàn ông đeo kính cung kính cúi đầu chào Lục Minh, lại chủ động xách vali lớn vali nhỏ cho hắn, hắn trở nên vô cùng ân cần, vốn đó là công việc của bảo an, hắn cũng giành lấy làm. Niếp Thanh Lam tiểu thủ véo nhẹ vào sau lưng Lục Minh, hỏi: "Uy, anh là đại thiếu gia à? Việc này là sao?" Nghi vấn của nàng, đương nhiên cũng giống như nỗi băn khoăn trong tâm Cảnh Hàn, chỉ là nàng không có hỏi. "Hít, anh cũng vậy, đây lần đầu tiên trông thấy Trang lão, anh căn bản là không có quen biết ông ấy." Xã hội hiện đại gọi là thiếu gia thật tức lời, nghe giống mấy con heo biết nói chuyện ở xã hội phong kiến tay xách lồng chim không có chuyện gì làm đi khắp nơi ghẹo gái. Lục Minh vừa nói xong, Niếp Thanh Lam đã che cái miệng nhỏ nhắn bật cười yêu kiều, nàng cùng với Cảnh Hàn đều cho rằng, Trang Thần lão nhân chính là do Vương Đồng mời đến làm lâm thời quản gia. Các nàng nhìn không ra thực lực của Trang Thần lão nhân, còn tưởng rằng ông ta chỉ đơn thuần là một lão quản gia theo kiểu thân sĩ phương Tây. Tranh thủ lúc khách quý lên xe chuyên dụng, người đàn ông đeo kính tự giới thiệu mình là trung quản lý, lại hướng Lục Minh, Cảnh Hàn và Niếp Thanh Lam giới thiệu khung cảnh ven đường, cuối cùng Lục Minh cũng tiến gần đến căn biệt thự trên đỉnh núi có cái thiên hạ chi thế, khí thế nuốt chửng thiên hạ, quan sát chúng sinh phía dưới, bên phải có Thanh Long Lâm, bên trái có Bạch Hổ Khâu, trước mặt là Chu Tức Đường, sau lưng là Huyền Vũ Chỉ, phong thủy thực tốt phối hợp với cảnh. Sắc chung quanh 36 căn biệt thự ở lưng chừng núi, 72 lầu cao dưới chân núi, không bàn mà hợp thành bắt đầu địa sát tinh tượng. Có thể so với cung điện của đế vương cổ đại, là chỗ cư ngụ thế gian nhất đẳng, lý tưởng nhất trên đời. Đằng đó là đỉnh núi gì? Lục Minh nhìn đến đổ mồ hôi. Toàn bộ khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ chia làm 3 bộ phận lớn, thứ nhất là một cái gò núi nhỏ tương đối bằng phẳng, trên mặt là các căn biệt thự trải rộng. Hai là đồi núi phía dưới lầu vũ cao lớn, to nhỏ đều có, vừa đúng 10 cái, là các khu dân cư cùng với các khu sinh hoạt thu phí. Ba là các cửa hàng, các hồ nước, các bờ cắt cùng với sân golf, xem cái hồ bạc nhỏ kia chính là Huyền Vũ Trì. Lục hóa điều kiện không sai, điểm ấy ngàn vạn lần giá trị thật tốt, nhưng là Lục Minh phát hiện trên đỉnh núi có chừng 8-9 căn biệt thự, căn bản không phải chỉ có một căn biệt thự của chính mình là có thể cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới. Lục thiếu gia, có sự bất đồng a. Nhìn gần căn biệt thự của ngài so với chung quanh đều cao hơn một thước, hơn nữa căn biệt thự của ngài có 3 tầng rưỡi, nửa tầng trên còn thêm vào một cái chóp nhọn, chính là có đế vương chi thế. Tứ nhãn đích trung kinh thế vươn ngón tay cái lên, chỉ là nghe lời nói của hắn Lục Minh toát mồ hôi lạnh. Cao hơn có một thước là đã có thể nhìn xuống đầu thiên hạ sao. Lục Minh thấy hết trô nói rồi, thêm vào cái chóp nhọn kia, đó chẳng phải là cái cột thu lôi, cùng với đế vương chi thế chắc chẳng có đến nửa điểm quan hệ. Bất quá Niếp Thanh Lam tựa hồ như rất vừa lòng, nàng vẫn hướng Lục Minh tươi cười, tỏ vẻ phải đến đây ở chung với Lục Minh, khiến Lục Minh sợ tới mức tim đập thon thót. Nếu như là cảnh hàn, Lục Minh đã giơ cả hai tay hoan nghênh, nhưng là hồ ly mỹ nhân Niếp Thanh Lam này thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài này. Vừa muốn mở miệng phản đối, Niếp Thanh Lam lập tức giả bộ đáng thương ngân ngấn nước mắt, bộ dạng động lòng kia so với truyền thuyết Tây Tử Phùng Tâm còn muốn lợi hại hơn, Lục Minh thiếu chút nữa còn cho chính mình là Ngô Vương phụ sai. Ông xã, anh mà không cho em đến đây ở cùng, em sẽ khóc cho anh coi. Niếp Thanh Lam đã nước nở kêu lên, đứng bên chứng kiến thiếu chút nữa trung quản lý đã tóm lấy cổ Lục Minh, để bắt hắn phải gật đầu đồng ý. Em thích thì cứ khóc. Lục Minh kiên quyết không đồng ý. Không thể cho hồ ly mỹ nhân bất hảo trêu chọc, nói sau này, nàng dọn đến đây ở, thân phận mình sẽ dễ dàng bại lộ, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Căn bản là nàng không phải thích mình, chỉ là muốn nhờ mình làm tấm mộc ứng phó với cha mẹ nàng. Mình tại sao phải nhường nhịn nàng việc này, làm cho nàng có thể đắc ý. Lục Minh trong lòng cân nhắc nói như thế nào để thuyết phục cảnh hàn, làm cho nàng đến đây ở, lãnh mỹ nhân với tiểu hồ ly bất đồng, không hợp, sống chung cùng nhau, hai người hai thế giới, khẳng định là phi thường mỹ diệu. Người tốt, nam nữ sống chung thực hợp như nước chiều lên xuống, hơn nữa, để thỏa mãn cái bản tính thích thâu hương khuy ngọc của anh, bản mỹ nữ quyết định đến đây ở, tạo cho anh một cơ hội. Niếp Thanh Lam tinh thần thật vĩ đại tựa như chính mình đang phải hy sinh, ta không vào địa ngục thì còn ai dám vào địa ngục nữa. Ta không thích. Lục Minh trong lòng máy động, nếu như hồ ly mỹ nữ ở đây, nói không chừng thật là có cơ hội như thế. Tỷ như, nàng sau khi tắm rửa xong, có lẽ trong lúc vô ý vẫn lưu lại hơi ấm trên văn hùng, áo ngực, tiểu nội khố, quần lót, khả ái, đến lúc đó mình có thể, làm gì nhỉ vui vẻ. Lục Minh nếu như nói không động tâm chút nào, đó là giả dối. Nhưng là hồ ly mỹ nhân này chính là thuốc độc, đáp ứng nàng chính là muốn tìm đến cái chết. Cuối cùng, Lục Minh thật khó khăn lắc đầu từ chối. Niếp Thanh Lam tựa như đã nhìn thấu tâm tư của Lục Minh, tiến sát lại, thổi nhẹ một ngụm hương khí nói, hắc sắc lôi ti nội y. Anh có muốn xem không, khiêu khích nhau à vui vẻ. Lục Minh vừa nghe cảm thấy cả người nóng bừng, hơi thở cũng có phần khó khăn. Cảnh Hàn bỗng nhiên mở miệng, em cũng muốn ở nhờ 2 tháng, nhưng anh phải đưa em 10 gói mà Lý Lao nói là, dưỡng sinh hoàn. Ngày mai anh phải đi nghiên cứu chế tạo ngay. Lục Minh kích động thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên. Niếp Thanh Lam nghe xong cặp mắt trợn tròn. Tiểu tử ngốc này, đại mỹ nhân tặng không tới tận cửa hắn không cần, lại sống chết luyến ái một nữ phi tặc, chưa từng thấy qua một tên nào ngốc như vậy. Chương 45, Hào Trạch cự phú. Hào Trạch này quả nhiên có khí thế phi phàm. Lục Minh xuống xe nhìn, mặc dù lúc này bầu trời tối đen, xung quanh có đèn đường tao nhã lại còn hoa viên, hành lang dài, tiểu đình, núi giả. Suối phun khiến cho Lục Minh hơi bị động dung. Gã quản lý thao thao bất tuyệt giới thiệu hoa viên có thể 4 mùa xuân hạ thu đông khai hoa, còn diện tích bãi cỏ có thể làm 3 sân bóng đá, cuối cùng nói hết ngày cũng chưa mô tả hết khung cảnh ở đây. Tóm lại, Lục Minh càng nghe càng khiếp sợ. Đuổi gã quản lý cứ lại nhảy bên người đi, Lục Minh quyết định hảo hảo hưởng thụ hào trạch này một chút. Đặc biệt có cảnh Hàn ở cùng càng làm hắn hài lòng, về phần Niếp Thanh Lam, Lục Minh quyết định tạm thời không để ý tới nàng. Thiếu gia hảo. Hai vị tiểu thư hảo. Vừa vào cửa, đã có một phụ nữ cùng một gã trung niên cao gầy cung kính chào hỏi. Người này là Ngô Quyền, là đầu bếp, làm được cả 8 loại đồ ăn nổi tiếng, thiếu gia muốn ăn cái gì tùy tiện phân phó, đồng thời, bà ta còn phụ trách quét dọn. Vị này là phụ trách cây cảnh cùng bảo trì, Trương Đức Nghiễm, bọn họ là vợ chồng. Tổng cộng lương hai người là 3.800 mỗi tháng. Trang thần lão nhân chậm điều tư lý giới thiệu, nghe vậy Lục Minh mở người, khá lắm, lương hai người là 3.800. mình phải tìm được việc làm gì mới có thể trả nổi. Tiếp theo nữa nghe Trang Thần lão nhân nói, hắn thiếu chút nữa té lăn trên đất. Về phần ta, lương tháng 1 năm 20 vạn. Có thể trả lương theo quý, cũng có thể trả theo năm. Ngũ Kiểu tiên sinh đã thanh toán cho ta nửa năm rồi. Nói cách khác, thiếu gia nếu nửa năm sau cảm giác không hợp ý có thể giải trừ hợp ước. Tiền lương của Trang Thần lão nhân cao ngất khiến Lục Minh bị dọa xanh mặt. Nếu thiếu gia muốn ta hỗ trợ trong việc kinh doanh, vậy cứ mỗi 100 vạn thu về, ta lấy 5% lợi nhuận. Nếu tổng doanh thu vượt qua 1.000 vạn, ta chỉ lấy 3%. Mặt khác, ta hiểu được 17 loại ngôn ngữ, có thể nghe hiểu 84 loại ngôn ngữ địa phương, có thể nhận đọc 22 loại văn tự cổ. Đối với các loại ngọc thạch xa xưa, lịch sử di tích, nhân vật truyền kỳ, đồ án phù hiệu ta cũng có nghiên cứu. Thiếu gia nếu nghĩ ở đây phương diện này muốn hiểu rõ, ta có thể miễn phí cung cấp ý kiến. Trang Thần vừa nói, không chỉ Lục Minh, ngay cả Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn cũng khiếp sợ. Thật đúng là nhìn không ra, lão nhân này lợi hại vậy. Bình thường ta ở tại lầu 1 tại phòng quản gia. Nếu thiếu gia cần, cứ cho người gọi, 5 phút sau ta sẽ có mặt. Thiếu gia, xin cho ta báo cáo thu chi một chút. Trước mắt dự chi xuất 34.9176 nguyên. Kể cả trang phục, thực phẩm, điện nước 6. Trang Thần lão nhân móc ra một cuốn sổ dày, so với bùa đòi mạng còn đáng sợ hơn. Lục Minh quả thực nghĩ mình có nên đoạt lấy rồi đem nó xé nát bấy. Mới vừa dọn tới, không kịp ngồi. Đã bị đòi 35 vạn. Thiên lý ở đâu? Hào trạch này căn bản không phải cho người thường ở. Lục Minh ngăn cản Trang Thần lão nhân đọc tháng sau chi tiêu bao nhiêu, hắn hít sâu một hơi, cảm giác không khí khắp nơi đều có mùi tiền. Niếp Thanh Lam đứng cười thầm, nàng không lo lắng cho Lục Minh, nàng biết, nếu hắn dùng hắn khả năng phân biệt ngọc để kiếm tiền, vậy một đêm đều có thể phất thành bạo phú, 35 vạn là chủ huyền vạt. Hết lần này tới lần khác Lục Minh cảm thấy không được tự nhiên, mình cầm cái bằng đại học hạng 3, không kinh nghiệm công tác, chuyên ngành là trung văn, người nào sẽ mời hắn làm việc. Chẳng lẽ hắn không biết tại trên đường cái chọn đại 10 người đập bể đầu thì hết 9 đều là sinh viên sao? Thiếu gia muốn ăn tối món gì? Ta làm cho. Ngô Quyên, vợ gã trung niên hỏi. Không cần, ta không đói bụng. Lục Minh bây giờ không có tâm tình ăn tối, cũng không tâm tình thưởng thức cảnh trang hoàng trong nhà, hắn trong lòng chỉ có vô số khoản thu chi thu chi 12. Ta gọi ngươi là Ngô Bảo Mẫu đi. Ngô Bảo Mẫu, ta muốn ăn băng đường yến hoa. Niếp Thanh Lam vừa nói, Lục Minh tâm muốn lấy máu. Hồ ly mỹ nhân nàng thật đúng là không khách khí. Thiếu gia hay ra phía sau bể bơi du thượng vài vòng đi, phòng bể bơi vừa mới thay nước lao Trương Cao Gầy mời Lục Minh đi vào, đi qua dãy phòng phụ, ở phía sau là một cái bể bơi lớn, phía trước vòi phun, phía sau là bờ cắt nhân tạo, phía trên trần còn có cửa xếp, ngày nào nắng đẹp là có thể mở ra. Nước bao nhiêu ngày thay một lần? Lục Minh đột nhiên nghĩ đến vấn đề kinh tế, một cái bể lớn như vậy, thay nước cũng tốn không ít tiền rồi. 3 hoặc 5 ngày nếu là mùa hè. Mùa đông khoảng nửa tháng, lão Trương vừa nói, Lục Minh thiếu chút nữa rơi vào bể bơi. Cảnh Hàn đi theo Lục Minh, nàng xem bể bơi tựa hồ có điểm thích thú, nhưng không nói lời nào. Lục Minh nhìn trong lòng nhất động, hỏi, Cảnh Hàn, ngươi thích bơi lội sao? Lãnh mỹ nhân đầu tiên là khẽ gật đầu, vừa lắc đầu, lâu rồi không bơi, khi còn bé thích nghịch nước. Lục Minh nghe xong, cảm giác được có cái bể bơi cũng không sai, ít nhất Cảnh Hàn thích, vốn hắn nghĩ phân phó lão Trương đem tháo nước hồ bơi liền thu lại. Bây giờ xem ra không thể tiết kiệm tiền nước. Tâm niệm nhất động, hắn hào khí 10 phần quay qua Cảnh Hàn nói nơi này có bể bơi, ngươi chừng nào mỗi ngày đều có thể bơi thỏa thích rồi. Ta cũng thích bơi lội 6. Hơn nữa thích tắm tiên cơ. Niếp Thanh Lam chẳng biết lúc nào đi đến, hướng về phía Lục Minh bên thai thổi một ngụm hương khí. Ngươi thích vậy cũng tốt. Lục Minh vừa cảm giác được cả người nóng lên, hồ ly ma âm quả nhiên lợi hại, khả năng câu dẫn không nhỏ. Lao công, chi bằng đừng ngủ vội, đợi đêm khuya vắng vẻ. Ngươi và ta cùng tắm tiên có được hay không? Niếp Thanh Lam kéo cánh tay Lục Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát, thái độ thân mật vô cùng, làm Lục Minh chợt thấy cờ quạt dựng hết cả lên, đột nhiên tiếng di động vang lên, Niếp Thanh Lam vội vàng nghe điện thoại mụ mụ đồng ý cho ta ở nơi này, nhưng mẹ ta muốn nói chuyện với ngươi, mụ mụ ta nói, chúng ta chuẩn bị trong năm làm lễ đính hôn, chờ ta hoàn thành phá án liền đính hôn. Ngươi đúng là vô sỉ yêu nữ. Lục Minh rất tức giận, chính mình thành tiễn bài của nàng. Lúc này rất muốn vạch trần âm như của nàng. Mụ mụ, á không đúng, á gì sáu. Không phải năm nay đính hôn, nàng lừa gạt ngươi. Lục Minh còn chưa nói hết, Niếp Thanh Lam nắm tay hắn, đặt lên vùng núi non cao ngất của mình. Lục Minh ngạc nhiên, làm cái gì vậy? Niếp Thanh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười, con mắt nhìn về phía Cảnh Hàn đang nhẫn nhơ ngắm tiểu cảnh bên bờ hồ, môi anh đào của nàng hé mở, tựa hồ chuẩn bị kêu to tiếng phi lễ. Lục Minh thầm kêu bất hảo, lập tức sửa lại, "A Di, kỳ thật chúng ta chuẩn bị đính hôn 6. Chương 46, song đại mỹ nhân. Tiểu Lục, ta thật cao hứng, ngươi không chê Thanh Lam nhà ta, nhưng hôn nhân là đại sự, các ngươi phải chờ hai nhà chuẩn bị cho long trọng 6. Hay là để sang năm đính hôn đi. Thời gian chuẩn bị cũng dư giả, các ngươi trước mắt ở chung một thời gian, cho hiểu rõ đối phương." Tiểu Lục, Thanh Lam do công tác bận rộn nên nữ công gia tránh mít đặc, ngươi phải bao dung một chút ta. Nghe nói ngươi chuyển nhà, ta nghĩ hay là cuối tuần này ngươi lại đây ăn cơm đi. Tiếng của mẹ Niếp Thanh Lam tựa như gió xuân ôn nhu, đặc biệt dễ nghe, làm cho người ta vừa nghe, sẽ sinh ra vô vàng hảo cảm. Được rồi. Lục Minh vốn nghĩ cự tuyệt, nhưng mụ mụ của Niếp Thanh Lam mở giọng thân thiết làm cho hắn không cách nào mở miệng chối từ. Các ngươi hảo hảo ở chung đi 6. Đứa nhỏ nhà của ta giao cho ngươi, mụ mụ của Niếp Thanh Lam nhẹ nhàng dặn dò một câu, rồi treo điện thoại. Niếp Thanh Lam cười hì hì đưa lên ngón tay cái, hiển nhiên đối lời ứng biến của Lục Minh phi thường hài lòng. Lúc này, nàng buông long tay của Lục Minh ra. Lục Minh tay còn đặt trên bộ ngực sữa của nàng, cảm giác căng tròn khiêu khích, nhịn không được miết nhẹ một cái, đến khi tỉnh ra hắn vội vàng buông tay. Trong lúc Lục Minh tâm lý hỗn loạn, Niếp Thanh Lam đột nhiên tiến sát lại, kề bên tai nhẹ hỏi, tay cảm như thế nào? Người là yêu nữ. Lục Minh trong lòng rất muốn đem Niếp Thanh Lam bắt lại hung hăng đánh vào mông, chính là khi vừa thấy nàng cười, bực tức bông tiêu đi hết hơn phần nữa. Có muốn hay không sờ thật một chút? Bàn tay của người đâu rồi sáu? Niếp Thanh Lam cả người quấn lấy Lục Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, môi anh đào hé mở, thở nhẹ hương khí. Lục Minh đột nhiên hiểu, tại sao anh hùng khó vượt cửa mỹ nhân. Lục Minh rất gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nếu lãnh mỹ nhân cảnh hàn không coi ở đây, hắn có lẽ thật sự sẽ bị Niếp Thanh Lam làm cho mê hoặc. Nhưng là, cảnh hàn vừa quay đầu lại. Lục Minh quyết định lập tức làm đứa nhỏ ngoan. Hắn đem Niếp Thanh Lam đẩy mạnh xuống hồ. Phảng phất muốn cho thấy tâm ý của mình, hắn la lớn, ngươi muốn dụ dỗ ta. Chờ một vạn năm nữa đi. Cảnh hàn nghe thấy Lục Minh nói chuyện. Nét lạnh lùng giảm đi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tươi hơn. Thần giác lộ ra một tia vô cùng vui vẻ. Lục Minh vừa nhìn. Nhất thời ngây dại. Một tia mỉm cười của lãnh mỹ nhân cũng có thể làm thiên thất sắc sáu. Cảnh hàn nhìn thấy Lục Minh nhìn chằm chằm mặt mình. Đột nhiên cúi đầu. Mang chút buồn bã dùng bàn tay nhỏ nghịch nghịch nước. Cuối cùng khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Đứng dậy ly khai. Lục Minh vốn định gọi nàng, càng muốn ôm nàng. Nhưng cuối cùng chỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn nàng rời đi. Một cổ lương thủy bát chiếu vào Lục Minh trên mặt làm hắn bừng tỉnh. Niếp Thanh Lam giống như mỹ nhân ngư lặn ngụp trong hồ. Nàng chia cánh tay nhỏ bé đưa Lục Minh một cánh hoa, cười duyên nói nhìn bộ dạng ngu ngốc của ngươi kìa. Người ta đi rồi. Còn nhìn cái gì vậy? Nếu nhân gia cao hứng, ta sẽ dạy ngươi một biện pháp theo đuổi lãnh mỹ nhân kia. Thế nào? Thật sự. Lục Minh kỳ thật biết, hồ ly mỹ nhân sẽ không hảo tâm như vậy, nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được khát vọng. Trước hết giúp nhân gia đứng lên. Niếp Thanh Lam hướng Lục Minh vươn tay nhỏ bé. Giữa bể bơi, Niếp Thanh Lam giống như mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc. Nàng vươn cánh tay nhỏ bé, mười ngón tay mềm mại như hoa lan. Lục Minh mặc dù ngoài mặt không muốn thừa nhận, nhưng cũng thầm hiểu được yêu nữ thật là hồng trần vưu vật. Nàng cùng cảnh hoàn toàn bất đồng. Lạnh lẽo, nóng bỏng, phảng phất như hàn mai cùng mẫu đơn, vừa có ngạo thế phong tư, vừa là quốc sắc, thật sự là khó phân cao thấp. Lục Minh đang ở trong lòng len lén so sánh cảnh hàn cùng Niếp Thanh Lam, đưa bàn tay ra, đem Niếp Thanh Lam từ trong hồ kéo lên, chẳng ngờ hồ ly mỹ nhân đột nhiên kéo mạnh về phía sau, làm Lục Minh rơi tỏm vào hồ, nước văng tứ tung. Lục Minh tức giận tự trong nước ngoi lên, phát hiện vậy hồ ly mỹ nhân chẳng biết khi nào đã lên bờ, đang đứng tại bể bơi vừa cười hì hì nhìn mình, người hảo, lần sau khi không có ai, ta cùng ngươi tắm tiên, bây giờ, ngươi chậm rãi tắm rửa một mình đi. Ngoan, đừng nóng giận, nếu không ta nói cho cảnh hàn, nói ngươi mới vừa rồi sờ ngực ta, hì hì. Là ngươi tự mình kéo tay ta sáu. Lục Minh rất tức giận, yêu nữ thật sự quá hèn hạ. Ngoan, lần sau ta cho ngươi thật sự sờ. Niếp Thanh Lam một trận cười duyên, bỏ đi. Yêu nữ chính là yêu nữ. Lục Minh nhìn thấy hồ ly mỹ nhân đi còn, quay đầu cười duyên không dứt, nhịn không được than thở. Mặt ngoài tuy không thừa nhận, nhưng thân thể Lục Minh phản ứng rất thẳng thắn thành khẩn, hắn thật sự bị Niếp Thanh Lam hấp dẫn rồi. Lúc này cả người nóng lên, phía dưới cảm thấy như đang muốn đỉnh thiên lập, nếu không phải chờ đồng tử công đạt thành, Lục Minh quả thực muốn lao ra mặt nước, đuổi theo, đem yêu nữ trực tiếp tại bể bơi hành hạ, làm cho nàng hiểu. Không nên hấp dẫn một nam tử trưởng thành tinh lực sung mãn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có lẽ bởi vì đã bị hấp dẫn, Lục Minh đêm đó nằm ngộng, trong đó, cảnh hàn cùng Niếp Thanh Lam khuôn mặt nhỏ nhắn lúc gần lúc hiện, chính là như thế nào cũng thấy không rõ lắm sáu. Sáng ra, hắn vội vã rửa mặt, lao xuống lầu, Nô Bảo Mẫu vừa đưa cho Lục Minh bưng lên một chén cháo bạch quả, vừa nói cho Lục Minh hay, Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam đã đi rồi. Nhìn một gian đại ốc trống rỗng, chỉ có một mình, Lục Minh đột nhiên cảm giác được, phòng nếu quá lớn, cũng không phải một chuyện tốt, bất quá, Cảnh Hàn đã đáp ứng ở chỗ này, còn ở sát vách phòng mình. Lục Minh đang uống hương vị ngọt ngào của cháo bạch quả, vốn định lấy thêm một chén, trong lúc vô ý, phát hiện bên ngoài hoa viên, có một tiểu cô nương mặc váy màu phấn hồng lẳng lặng ngồi, tay nhỏ bé ôm gấu đông, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ẩn chứa một loại cô độc nói không thành lời. Tiểu Băng Hữu, mụ mụ ngươi đâu? Lục Minh rất kỳ quái tiểu hài tử từ nơi nào tới, chẳng lẽ là hàng xóm? Ba ba, chẳng biết tiểu cô nương béo mập đáng yêu vừa nhìn Lục Minh liền ngây dại, nhìn hắn một trận, đột nhiên mở miệng, cao hứng há miệng cười, gọi hắn là ba ba. Ta là ca ca, không phải ba ba. Lục Minh tức giận, tiểu cô nương ngay cả chính mình ba ba cũng nhận lầm, thật sự là kẻ khác người xấu. Chương 47, mỹ nữ hàng xóm. Ngươi là ba ba, ba ba. Tiểu cô nương đột nhiên nhào vào lòng Lục Minh, làm cho Lục Minh ngạc nhiên không ngớt. Lục Minh vốn nghĩ đem tiểu cô nương buông ra, sợ cha mẹ nàng nhìn thấy hiểu lầm mình, nhưng tiểu cô nương gắt gao ôm Lục Minh không buông. Lục Minh đột nhiên cảm thấy ấm ấm, nghiêng đầu xem, phát hiện một dòng nước mắt từ tiểu cô nương tuôn ra, rớt xuống cổ và tay mình, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động, nghĩ thầm tiểu cô nương khẳng định thiếu tình thương của cha, có lẽ phụ thân nàng sinh ý bận rộn, rất ít về nhà. Cho nên tiểu cô nương nhìn thấy ai giống ba ba liền nhận lầm sáu. Lục Minh ôm tiểu cô nương, nhìn chung quanh không thấy ai, trong lòng thầm đoán cha mẹ nàng, dù làm ăn bận rộn, chẳng lẽ không có thuê người đến trông nom nàng. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi tiểu cô nương ngoan, đừng khóc, đứa nhỏ ngoan đều được không khóc nhẹ. Hắn không mở miệng còn đỡ, vừa nói xong, cái kia tiểu cô nương lại hoa một tiếng, làm cho Lục Minh luôn cuống tay chân, chẳng biết làm sao. Đối với Lục Minh mà nói, muốn đánh bại một cao thủ không khó, chính là muốn dỗ một tiểu bằng hữu cũng không dễ dàng. Thiếu gia, ngươi phải vuốt ve đỉnh đầu của nó, sau đó vỗ nhẹ hậu tâm, làm cho của nó tâm tình bình hóa lại, nếu không, tiểu hài tử khóc nhiều quá sẽ sinh bệnh. Trang thần lão nhân chẳng biết khi nào đứng phía sau Lục Minh, nói cho Lục Minh ra một cái chủ ý. Lục Minh vốn định đem tiểu cô nương giao cho hắn xử lý, chính là tiểu cô nương ôm được thật chặt, hơn nữa khóc lóc thê thảm, Lục Minh cũng không thể nhẫn tâm bung ra. Được, không khóc không khóc sáu. Lục Minh không thể làm gì khác hơn là theo trang thần lão nhân biện pháp thử xem, một hồi lâu nhân, tiểu cô nương quả nhiên dần dần thu tiếng khóc, nhưng hay là không ngừng thút thít. Nô Bảo Mẫu xem tiểu cô nương khóc thành con mèo ướt, vội vàng cầm khăn lông đi tới. Chính là nàng vừa chạm vào tiểu cô nương, nó liền hoa hoa lên, không chịu tiếp nhận ý tốt của Nô Bảo Mẫu. Cuối cùng, nhiệm vụ lau mặt cho nó cũng rơi xuống người Lục Minh. Lục Minh lau mặt cho nàng. Tiểu cô nương phi thường thích, lại còn mỉm cười. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, Lục Minh không khỏi cảm thán. Đã biết có duyên với đứa nhỏ. Sau này thật sự tìm không thấy được việc làm. Hay là đi làm nhà trẻ sáu. Đây là đứa nhỏ của hình phu nhân sát vách. Nghe nói rất sợ người lạ. Nó như thế nào sẽ lại nghe lời thiếu gia? Nô Bảo Mẫu tỏ vẻ kỳ quái. Ta cũng không biết. Lục Minh cũng biết không rõ là sao lại thế này. Đặc biệt là tiểu cô nương nhận lầm chính mình là ba ba. Càng xấu hổ. Nếu làm cho phụ thân nàng nghe thấy được, không tránh khỏi hiểu lầm. Ba ba, chúng ta đi cưỡi ngựa. Tiểu cô nương chỉ vào một hòn đá giả hình con ngựa cách đó không xa, cao hứng kêu gào. Ta là ca ca, không phải ngươi ba ba sáu. Lục Minh cực lực phủ nhận. Ngươi cùng Trần Phong tiên sinh quá cố cũng không quá giống. Có lẽ là tiểu hài tử lâu lắm không thấy phụ thân. Ấn tượng mơ hồ, cho nên ngộ nhận. Trang thần lão nhân suy đoán một trận, bổ sung nói. Có lẽ thiếu gia ngươi cùng hình phu nhân có hơi thở tương tự. Cho nó cảm giác rất thân thiết. Cho nên nó tưởng rằng ngươi là phụ thân. Tiểu hài tử này vẫn rất cô độc. Nếu nó thích thiếu gia, vậy cho nó ở nhà chơi một hồi đi. Mụ mụ nó tìm không thấy đứa nhỏ, khẳng định lo lắng. Có lẽ nàng sẽ tố cáo chúng ta lừa bán thiếu nhi. Lục Minh toát mồ hôi, nơi này phải đổi thành nơi giữ trẻ. Không đâu, hình phu nhân nếu biết có người thay nàng chơi với đứa nhỏ, khẳng định sẽ rất cao hứng sáu. Hình phu nhân mấy ngày nay ra nước ngoài rồi, ta sẽ điện thoại báo cho nàng, không có vấn đề. Trang thần lão nhân còn chưa có nói xong, xa xa truyền đến một trận kêu gọi, Lục Minh phỏng chừng là tìm tiểu cô nương, cao giọng trả lời, có một tiểu cô nương 15-6 tuổi tự xa xa đã chạy tới, vừa thấy tiểu cô nương trong lòng Lục Minh, vô vô ngực, nói một hơi, tiểu đầu đầu, ta được tìm ngươi rồi, ngươi không phải nói ra hoa viên chơi một hồi sao? Như thế nào chạy đến nơi này, thiếu chút nữa hù chết ta. Cảm ơn các ngươi. Đậu đậu ngoan, chúng ta về nhà đi. Ta không về, ta muốn ở cùng ba ba. Tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn ba, đáng yêu lắc đầu, hai tay gắt gao ôm cổ Lục Minh. Ba, ba ba sáu. Tiểu cô nương nghe xong, há miệng to tới mức có thể nhét vào một cái nắm tay. Đã nói ta không phải ba ba, ta là ca ca, không phải ba ba. Lục Minh dỡ khóc dỡ cười, nếu để cho Cảnh Hàn nghe thấy, khẳng định tưởng rằng tiểu cô nương là nữ nhi của mình, đến lúc đó nếu Niếp Thanh Lam làm loạn thêm, phỏng chừng càng khó giải thích rõ ràng. Đậu đậu, ngươi nói hắn là ba ba. Tiểu cô nương chỉ vào Lục Minh hỏi, béo mập tiểu cô nương cao hứng gật đầu. Mau giải thích rõ ràng cho nó. Lục Minh rất hy vọng tiểu cô nương có thể mở miệng giải vây, không nghĩ là tiểu cô nương mở miệng một câu, thiếu chút làm Lục Minh té lăn trên đất, bởi vì tiểu cô nương chỉ vào Lục Minh, rất khẳng định nói đúng, hắn chính là ba ba của đậu đậu. Đậu đậu có phải hay không rất thích chơi cùng ba ba? Ta cho ba ba theo đậu đậu chơi cả ngày có được hay không? Hay quá sáu. Tiểu cô nương cao hứng vỗ tay. Ngươi quả thực phá hỏng tiểu hải tử, ba ba cũng có loạn nhận sao. Mau đưa nàng trở về, ta nhiều việc bề bộn, không rảnh cùng các ngươi chơi. Gặp hàng xóm như vậy, Lục Minh cũng hết chỗ nói. Đậu đậu tội nghiệp như vậy, ngươi giả bộ một hồi không được sao. Đậu đậu rất thích ngươi sáu. Tiểu cô nương rất tức giận, trừng mắt nhìn Lục Minh một cái, đem tiểu cô nương bế trở về. Tiểu đậu đậu không thuận theo lắc lắc thân thể, nước mắt lại tuôn ra, hai tay hướng Lục Minh, muốn hắn ôm một cái, làm nũng không chịu rời đi. Tiểu cô nương không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nữa dỗ nàng, đậu đậu ngoan, ba ba bận đi làm kiếm tiền, để cho đậu đậu mua thiệt nhiều món đồ chơi gấu đông cùng thiệt nhiều đồ ăn. Buổi tối ba ba trở lại, cô lại mang đậu đậu qua đây chơi, có được hay không, ai, đậu đậu thật ngoan. Buổi tối còn lại đây, Lục Minh nghe được toát mồ hôi. Người đáng ghét. Tiểu cô nương mặt không còn chút máu nhìn Lục Minh một cái, ôm tiểu đậu đậu bước nhanh rời đi, từ xa, còn nghe thấy tiểu đậu đậu khóc lóc. Lục Minh không nói gì, nhờ và chính mình giả bộ ba ba cũng có giả bộ. Hừ, vì phòng ngừa tiểu đậu đậu nữa đã chạy tới, Lục Minh vội vàng xuất môn. Không kịp nói ai một tiếng, hắn trực tiếp bước đi, lúc này, tại một căn biệt thự khác, một chiếc Porsche chạy ra, lúc chạy ngang người Lục Minh, đột nhiên chiếc xe chạy chậm lại, một mỹ nữ ló ra khỏi xe, tò mò nhìn Lục Minh một cái. Ngươi cũng ở nơi này. Ta như thế nào không nhận ra ngươi, mỹ nữ xe Porsche tựa hồ nhớ tới việc cái gì. Cuối cùng vừa tò mò hỏi. Ta chỉ là gánh tương đi ngang qua, đừng động tới ta. Lục Minh bây giờ xem như đã biết sợ mấy người hàng xóm nơi này, tốt nhất ít trêu chọc họ một chút. Lúc nãy vừa chạy ra một đứa nhỏ gọi mình là ba ba, còn đang tráng váng đầu óc. Hót chờ mỹ nữ nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên, cho xe chạy chậm lại, lại nói, ngày đó thật sự là cảm ơn ngươi, ta gọi là Lâm Vũ Hàm, ngươi tên gì? Chương 48, cùng mỹ nữ đồng hành. Nghe xong câu hỏi của mỹ nữ Lâm Vũ Hàm, Lục Minh đột nhiên nhìn phía xa xa, kinh ngạc nói, xem kìa, đằng kia có khói bụi mù mịt. Lâm Vũ Hàm ngẩn người, nhìn không được nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Phía chân trời cái gì cũng không có, nàng khó hiểu nhìn về phía Lục Minh, phát hiện người này sớm chỉ còn lại cái bóng lưng. Lâm Vũ Hàm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, nhẹ nhấn chân ga, chiếc Porsche khởi động, vọt theo hướng Lục Minh chạy. Khi tới gần hắn, nàng không ngừng bật cười nói, nhìn ngươi chạy thật mau, muốn chạy đua tiếp không? Ta vừa chưa bị hư não. Đâu có muốn dùng hai chân chạy đua với bốn bánh. Lục Minh một mạch cự tuyệt. Ngươi đi đâu? Ta thuận đường tiễn ngươi một đoạn. Lâm Vũ Hàm nhìn chung quanh, hình như không có người, đột nhiên nhẹ giọng phát ra lời mời. Tiểu bằng hữu không nên tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, bây giờ có rất nhiều kẻ lừa bán con gái, rất nguy hiểm. Lục Minh tự nghiêm trang cảnh cáo, Lâm Vũ Hàm nghe được vẻ mặt cười cười. Một người một xe, đang chậm rãi vừa đi vừa cười nói, điện thoại di động Lục Minh không hợp đúng lúc vang lên. Lục Minh móc ra nghe, là Trần Lập Dân Trần Lão, hắn mang chút kích động nói, tiểu lục, rảnh rỗi không, lại đây một chút, phòng thí nghiệm chuẩn bị chiết xuất tinh hoa tục mệnh thang, lúc trước lấy ra rất thành công, nhưng sau này tựa hồ gặp một vấn đề nhỏ, sư huynh rất muốn ngươi tới coi, hắn nói cảm giác còn giống như thiếu cái gì, nhưng lại tìm không thấy vấn đề, hy vọng ngươi tới coi sáu. Nếu không bận, ngươi đến y quán đi. Nghe Trần Lão nói, Lục Minh trong lòng thầm nghĩ, phương thuốc hẳn là không sai, tại sao lấy ra tinh hoa không thành công? Là phương pháp lấy ra có vấn đề, hay là có vấn đề gì khác? Lục Minh trong lòng mang một điểm nghi hoặc vội đáp ứng. Sau đó gọi điện thoại cho Giai Giai, hỏi, ngươi có đi làm không? Hoắc Vân nói cái gì Lam Hải một trong tứ đại xài lang không tới sao? Không. Bây giờ mới 8 giờ sáng, thời gian còn sớm. Đại thiếu gia như thế nào có thể thức dậy giờ này? Ngươi có việc thì cứ giải quyết đi. Giai Giai tựa hồ rất hiểu rõ dụng ý gọi điện thoại của Lục Minh. Lục Minh còn chưa nói chính mình có việc. Nàng trước hết đã nói ra. Phi thường hiểu ý Lục Minh có chút do dự nói, có gì điện thoại cho ta. Ta xử lý một việc nhỏ xong sẽ tới liền. Không có việc gì. Ngươi cứ đi đi. Dai Dai vội trấn an hắn. Lâm Vũ Hàm nhìn thấy Lục Minh vội vàng gọi điện thoại. Mắt nháy nháy hỏi, có việc quan trọng hả? Lên xe. Lục Minh cũng không khách khí. Không đợi nàng mở cửa xe. Tự mở rộng cửa sổ xe nhẹ nhàng nhảy vào. Vậy động tác làm cho Lâm Vũ Hàm hoảng sợ, nàng kinh ngạc than thở nói, ta xem phim của Thành Long và Lý Liên Kiệt cũng có đặc kỹ loại này, nghĩ không ra ngươi cũng có thể làm, thân thủ thật tốt, chẳng lẽ ngươi là một minh tinh võ thuật. Lạnh lùng đeo kính mắt vào, Lục Minh cố ý giả ra bộ dáng hung hăng, ta là kim bài sát thủ, không muốn chết mau chạy xe. Lâm Vũ Hàm nghe xong cười vui vẻ, làm ra bộ dáng sợ hãi đáng yêu, nhưng dưới chân lại nhấn ga, chạy xuyên qua đại môn của khu nhà 6. Thỉnh thoảng, nàng len lén đánh giá Lục Minh, ra dáng vẻ tò mò. Đối với nàng mà nói, Lục Minh thật sự là một nam tử thân bí, nàng cho tới bây giờ không gặp qua ai giống hắn, hắn thực lực phi phàm, lại thần bí khó lường. Nếu hắn là hàng xóm, mình như thế nào trước kia không có gặp qua hắn? Nếu hắn không ở trong khu biệt thự Phong Đan Bạch Lộ, sao sáng sớm lại có thể xuất hiện ở bên trong? Lúc trước Lão Đại Bưu ca sợ hắn như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là một kim bài sát thủ? Lâm Vũ Hàm càng nghĩ càng là tò mò, nhịn không được quay đầu nhìn Lục Minh. Mỹ nữ, ngươi biết trụ sở huấn luyện sát thủ lớn nhất thế giới ở nơi đâu không? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không biết, ngươi nói nghe một chút. Lâm Vũ Hàm lòng hiếu kỳ lên đây. Là trung tâm dạy lái xe của ngươi. Ngươi chính là thiên sứ sát thủ tốt nghiệp ra. Chạy xe phải chú ý xem đường A. Lục Minh ý bảo Lâm Vũ Hàm chạy xe phải chuyên tâm. Lâm Vũ Hàm nhịn cười không được, vai run run, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Đừng sợ, ta là không đủ tư cách sát thủ, đồ nhát gan. Hơn nữa xe chạy chậm, ngươi ngồi trên xe, ta cam đoan không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Vũ Hàm cười không dứt. Khi chạy tới tiệm thuốc, Lâm Vũ Hàm đột nhiên kỳ quái hỏi, nguyên lai ngươi là một thầy thuốc. Ngươi không phải nói ngươi là kim bài sát thủ sao? Thiên sứ sát thủ, ngươi phải chú ý cuộc sống thưởng thức, điều này rất trọng yếu. Ngươi chẳng lẽ không biết nói kim bài sát thủ lợi hại nhất chính là thầy thuốc sao? Lục Minh nói xong cười to, không chờ Lâm Vũ Hàm phản ứng lại, mở cửa đi ra. Lâm Vũ Hàm đi ra, hướng hắn khoát tay. Vừa cười nói, ngươi nhất định không phải thầy thuốc, bởi vì ngươi không giống, vua khoát lác, dọc đường đi ngươi chưa nói một câu thật thà. Giơ ngón tay cái, Lục Minh giả ra nghiêm trang than thở nói, lợi hại, nếu máy phát hiện nói dối bị hư, dùng đầu của ngươi thế vào, khẳng định càng thêm hiệu quả, xin chịu thua thiên sứ sát thủ. Nói nhảm, chẳng thèm quản ngươi. Lâm Vũ Hàm hướng về phía Lục Minh làm mặt quỷ vô cùng đáng yêu, sau đó chui vào xe hót chờ vọt đi. Xe vừa chạy. Nàng ta thỉnh thoảng còn nhìn vào kính chiếu hậu, có lẽ là hồi tưởng cảnh nói cười cùng Lục Minh lúc nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được lại có chút hưng phấn, tâm tình lúc này thoạt nhìn như ánh mặt trời sáng sớm. Trần Lão thấy Lục Minh tiến đến, kéo hắn tiến vào nội đường. Lục Minh vừa vào đi, đã nghe mùi thuốc nồng đậm. Trần Lão chỉ vào vài bát thuốc, giới thiệu nói, tiểu Lục, ngươi xem, thuốc sau này dựa theo dược phương của ngươi mà làm, thời gian dài ngắn cũng là không sai biệt lắm, nhưng chẳng biết sao, hiệu quả rất có khác biệt sáu. Ngươi cũng đến xem, rốt cuộc là nguyên nhân gì, tạo thành loại kết quả bất đồng này. Vốn Lục Minh mít đặc mấy thứ này, nhưng nghe thấy chữ dược vị lúc sau, trong lòng nhất động. Theo bản năng lấy tay chấm vào dược thang, dùng đầu lưỡi nếm thử, ban đầu còn có chút không rõ ràng, nhưng sau lúc liên tiếp thử vài bát, tiên thiên chân khí gây cho hắn cảm giác đặc biệt, làm cho hắn trong sát na hiểu một chuyện. Lục Minh cao hứng hô to, tìm được rồi, tìm được vấn đề rồi. Là cái gì nguyên nhân? Ngươi nói mau. Trần Lao kích động. Dấu mép dựng ngược cả lên. Chương 49, cho lão nương sờ một cái. Dược tài có vấn đề. Lục Minh gật gật đầu, chỉ vào vài bát dược thang thoạt nhìn giống nhau như lúc nói, dược liệu bát bên trái là tốt nhất, ở giữa là bát kém nhất, hai bát bên phải cũng vậy. Ta ban đầu thì có chút hoài nghi là dược tài có vấn đề, mặc dù Trần lão ngài dùng dược tài tốt nhất, nhưng ở phương diện dược lực, dược tài tự nhiên so với nhân công gieo trồng hiệu quả hơn rất nhiều sáu. Nguyên lai là như vậy. Tiểu Lục ngươi thật sự là một lời đã chỉ thấu vấn đề. Trần Lão vội vã gọi điện thoại cho sư huynh. Mới vừa cầm lấy điện thoại, Trần Lão đổng buồn bã buông tay. Lão chán nản ngồi trên ghế, tựa hồ như có tâm sự, thật lâu không nói gì. Lục Minh thấy vậy có chút kỳ quái, nhẹ giọng hỏi, Trần Lão, như thế nào rồi? Chẳng lẽ dược tài tự nhiên rất khó hái sao? Trần Lão ý bảo Lục Minh ngồi xuống, gật gật đầu, than nhỏ một hơi, nói, bây giờ, dược tài thiên nhiên không nhiều như trước. Bởi vì vấn đề hiệu quả kinh tế cùng sản lượng, còn có nhu cầu thị trường rất lớn, dược tài tự nhiên không thể thỏa mãn được, bây giờ đều là dược tài qua gieo trồng, tựa như gieo trồng nông nghiệp. Người ta còn dùng thuốc sát trùng, thuốc kích thích tăng trưởng, để có dược tài sản lượng cao, kết quả dược liệu thành ra như ngươi nói sáu. Trung y suy sụp, tiểu lục A, xem ra tục mệnh thang không có khả năng tăng sản lượng. Tăng sản lượng khẳng định không được, dược tài không tốt, vậy chẳng phải là mưu tài hại mệnh. Lục Minh cảm giác được thể tăng sản lương được, nếu không có ngày mình dính vào trách nhiệm pháp luật. Nói cho cùng, tiểu lục, ngươi so với rất nhiều thầy thuốc còn có lương tâm, đúng, thầy thuốc không thể lấy hiệu quả kinh tế làm đầu. Trần Lao gật đầu khen. Dược phẩm tung ra thị trường tạm thời gác lại. Tạm thời thu tập dược tài tốt nhất, cung cấp cho bệnh viện của Lý Lao là tốt rồi. Lục Minh trong lòng đương nhiên có khát vọng kiếm tiền, chính là thuốc thang liên quan tới cứu mệnh, vạn nhất chất lượng có chuyện, xảy ra sự cố, chính mình chịu tiếng xấu. Hắn nghĩ chậm rãi khai thác thị trường cũng không sao. Phương diện tiền tài, ta cùng sư huynh cũng không quá coi trọng. Chúng ta hai lão già này chỉ là có cái tâm nguyện hy vọng có thể sử dụng thuốc cứu nhiều người sáu. Ai? Có lẽ sư huynh nghe tin tức này, sẽ rất đau lòng. Rõ ràng có phương thuốc tốt, nhưng không cách nào dùng nó cứu được nhiều mạng người. Trần Lão thần sắc buồn bã thở dài. Trần Lão, nếu không như vậy, ta còn có cái phương pháp từng bước để cao dược lực. Lục Minh nhìn thấy Trần Lão ánh mắt buồn bã, không khỏi có chút xấu hổ. Lục Minh nghĩ thầm. Dù sao khống chế tại trong vòng phạm vi nhỏ. Mình có thể dùng tiên thiên chân khí giúp phát huy dược lực lớn hơn nữa. Bọn họ khẳng định sẽ đem dược tài tốt nhất giao cho chính mình điều phối. Vậy chính mình chẳng những có thể luyện chế tục mệnh thang còn có thể len lén nghiên chế cái tiểu tục mệnh bảo hồn đan cùng tiểu phản lão hoàn đồng đan. Mình sau này có vậy hai loại dược vật thần kỳ. Bí mật bán cho đại phú ông hoặc là đại minh tinh, khẳng định cũng có thể tiền tài quần quật đến. Trần Lão vội hỏi nói, tiểu lục, ngươi còn có tiến từng bước phương pháp để cao dược lực. Có phải thay đổi cách điều chế tục mệnh hoàn? Lục Minh đương nhiên sẽ không nói chính mình có tiên thiên chân khí có thể đề cao dược lực. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta thở nhỏ được tổ phụ cho uống lượng dược tài rất lớn và vô số dược thang. Thân thể máu hủ y hệt có dược lực nhất định. Ngươi cùng Lý Lao không cần nói ra ngoài. Đem dược thang đưa tới, ta lén lút tăng thêm chút huyết. Tin tưởng càng có thể phát ra dược lực. Trong tục mệnh thang trung tăng thêm máu, cũng không phải là hoàn toàn lừa dối Trần Lão. Tiểu tục mệnh bảo hồn đan cùng tiểu hồn hoàn. Trong lúc tạo thành phải có máu đồng tử hoặc là sử nữ tăng thêm, thông qua máu người, dược phương mới có thể tránh thức phát huy dược lực lớn nhất. Điểm này, Lục Minh mở miệng nói ra, cũng không sợ Trần Lão cùng Lý Lao đi làm thí nghiệm. Bọn họ nếu tăng thêm máu người vào, cũng có thể gia tăng một chút hiệu quả, nhưng tuyệt đối không có khả năng bằng Lục Minh dùng tiên thiên chân khí. Trần Lão nghe xong Lục Minh vừa nói, ngơ ngác nhìn Lục Minh, đột nhiên lão nước mắt tuôn rơi, hắn mở ra song trưởng, ôm Lục Minh, tay lão vô nhẹ lưng Lục Minh. Thì thào lặp đi lặp lại, đứa nhỏ thật tốt, đứa nhỏ tốt. Lau nước mắt cho lão, hắn cầm lấy điện thoại để lão nhân gọi cho Lý Thành, khi nói tới việc Lục Minh muốn dùng máu tăng thêm dược tính, hai lão nhân đều có chút nghẹn ngào, Lục Minh tiểu tử còn trẻ, vì tánh mạng người khác, nguyện ý tăng thêm máu huyết chính mình làm vật dẫn, thật sự là đáng quý. Lý Lao vừa cùng Lục Minh nói chuyện vài câu, kích động khen, đứa nhỏ ngoan, ta cùng lập dân cũng không nhìn lầm ngươi. Ngươi có việc cần giúp giữ thì đừng khách khí, tìm chúng ta. Trần Lao cùng Lý Lao quả thực coi Lục Minh là bà bối, chỉ là Lục Minh chính mình có chút xấu hổ, mình không có vĩ đại như vậy, chỉ là nói đại như vậy. Bất quá, việc này phải nói thành như vậy, ngàn lần không thể khác được. Dù sao chính mình thật sự có thể đề cao dược lực, điểm này, chính mình không có thổi phồng, cũng không tính 100% lừa gạt hai lão bọn họ sáu. Hai lão vì không muốn lãng phí máu chân quý trong cơ thể Lục Minh, bọn họ dùng dược tài tốt nhất, chế xuất tốt nhất tục mệnh thang, giao cho Lục Minh tăng lên dược lực, đồng thời bọn họ sẽ tìm kiếm nguồn máu mới, làm thí nghiệm xem có thể tăng lên hiệu quả hay không. Lục Minh vì lo lắng Giai Giai bị tên Lam Hải quấy rầy, vội cáo tử. Trên đường chú ý an toàn, tiểu lục, ngươi đi chậm một chút. Trần Lao sợ quốc bảo Lục Minh ra chuyện gì, đuổi theo ra cửa dặn dò. Tới Phương Phỉ huyện, đã gần trưa, người uống trà sớm đã về gần hết, phục vụ đang bận rộn dọn dẹp. Cô nàng Hoắc Vân Dung nóng bỏng vừa nhìn thấy Lục Minh, buông bỏ chén đĩa chạy lại, nháy mắt, cười quyến rũ nói. Hai ba ngày không gặp, đến đây, cho lão nương sờ một cái. Các ngươi, mấy sắc nữ tránh ra, lão nương là tỷ muội tốt của Giai Giai, có quyền ưu tiên quấy rầy bạn trai của nó. Giai Giai mặc sơn sám, khuôn mặt nhỏ nhắn, so với tú hồng mẫu đơn còn muốn kiểu diễm hơn. Nàng đứng xa xa phía sau chúng nữ, nhìn Lục Minh. Giờ phút này, trong mắt của nàng, toàn thế giới chỉ còn lại có một mình hắn. Chương 50, bên trong còn non lắm. Nói chuyện nửa ngày. Giai Giai tỏ ý muốn Lục Minh mang nàng đi ra ngoài chơi một chút. Lục Minh vốn không hãi sợ bọn xài lang gì đó, nhưng thấy nàng có một mảnh hảo ý, cũng đành tận tình bồi tiếp. Giai Giai cao hứng đi thay quần áo, Hoắc Vân Dung kéo Lục Minh lại, dúi vào lòng bàn tay hắn một vật nhỏ, thần thần bí bí nói, trước tiên mang Giai Giai đi dạo công viên một chút, giữa trưa trở về túc xá, tất cả mọi người không coi ở đây, các ngươi yên tâm tâm sự, đây chính là tất loại xịn. Mặt khác, Giai Giai chính là xử nữ mềm mại, ngươi ôn nhu một chút, không cần ta nói cũng biết ngươi cũng là xử nam, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ta nói cho ngươi biết phía dưới gối có cất dấu sách dạy vỡ lòng, còn có DVD, hai người chậm rãi nghiên cứu sáu. Ngất. Lục Minh nghe xong muốn té xỉu, nhìn xuống tay thấy đúng là vật đảm bảo an toàn kia, cầm trên tay cảm giác không ổn, hắn vội vàng nhét vào túi. Tiểu tử, lão nương vì các ngươi hao hết tâm tư, khi hai người được việc, nhớ cám ơn ta. Hoắc Vấn Dung đắc ý nhìn Lục Minh, thấy hắn ngơ ngẩn cả người, trong lòng âm thầm buồn cười. Nàng còn chưa kịp giáo huấn thêm, một đoàn nữ giới đã vây quanh. Hoắc Yêu Tinh, ngươi làm vậy là dạy hư tiểu bằng hữu sáu. Hắn cùng nàng hai người đều chưa biết gì, sợ sẽ không biết cách đâu. Có người tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu tử này nếu muốn, ta có thể tự mình dạy hắn, ta rất thích giúp người tăng khả năng chiến đấu, ta cả đời phấn đấu cho lý tưởng này. Ta xem Hoắc Yêu Tinh cũng không có đủ kinh nghiệm, tiểu tử nọ chưa biết gì, một bộ tất là hoàn toàn không đủ. Một nàng tên Tiểu Hoa không ngại gì ca thán không ngớt. Ít nhất 12 bộ. Một cái một trận là không đủ. Lại có người đồng ý bàn thêm. Sớm biết vậy, chúng ta chuẩn bị săn camera 6. Buổi tối chúng ta dáng chờ đưa bọn họ bắt gian tại giường. Ha ha ha. Nghe được mấy lời này, Lục Minh toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vẫn tưởng rằng nam nhân mới là lang sói. Không nghĩ tới nữ giới hào ngôn tráng ngữ cũng không chút nào kém cỏi. Uy lực 10 phần. Khi Giai Giai thay một bộ đồ thể thao trắng đi ra, Lục Minh phát hiện nàng mặc đồ thể thao cùng với vừa rồi mặc sườn xám thoạt nhìn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng mỗi cái có nét đặc sắc riêng. Giai Giai nhìn thấy chúng nữ túm tụm nói bắt quái, nhịn không được có chút tò mò hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi như thế nào ăn mặc đồ thể thao? Hoắc Vấn Dung nhìn, phi thường đau lòng dậm chân nói. Tại sao? Giai Giai rất không rõ hỏi. Đồ thể thao không đủ phiêu giật, vừa không thể hiển lộ vóc người, lãng phí cái eo nhỏ của ngươi, nhất là, đồ thể thao lại kín như bưng a. Hoắc Vấn Dung hận không bắt Giai Giai lập tức thay đồ. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta cùng Lục Minh là bạn học, ngươi đoán mỏ thành cái loại gì đâu không? Giai Giai nghe xong mặt ngọc cứng đỏ, nhẹ hứ một tiếng. Ta nói, Hoắc Yêu Tinh nàng mặc dù ngoài mặt rành rõi, nhưng bên trong còn non lắm. Cô nàng Tiểu Hoa nhìn Hoắc Yêu Tinh khinh thường nói, ngươi biết cái gì, đồ thể thao mới dễ dàng kéo lên hạ xuống, giờ gờ, cái này phang, tờ gờ nó nói thẳng là cởi, học tây, Giai Giai, đồ thể thao dùng rất tốt, chỉ là lần đầu tiên tại công viên, ngươi không kinh nghiệm muốn đánh nhau dạ chiên có thể không làm được. Các ngươi nghĩ đi đâu? Giai Giai nghe xong đều có chút hết nói nổi. Mau đi đi, đừng làm cho Lục ca ca của ngươi chờ đợi sáu. Chúng nữ cười duyên, nhẹ đẩy Giai Giai đi ra, nhìn thấy Hoắc Vấn Dung nháy mắt nhướng mày, Lục Minh chỉ biết giả vờ không thấy gì. Giai Giai đi sau Lục Minh, đầu cúi thấp, đi hết một đoạn đường, cũng không nói một lời. Lục Minh xem ra nàng có điểm muốn chôn tránh ánh mắt của mình. Nhưng lúc Lục Minh không nhìn nàng, Giai Giai lại như ngẫu nhiên nhìn lén lại. Lục Minh hỏi nàng có gì muốn nói không, Giai Giai trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, xin lỗi, kỳ thật, ta biết ngươi đã có bạn gái, lại còn làm phiền ngươi. Nói tới đây, của nàng đôi mắt thường đỏ, nhưng lại ngẩng đầu nhìn lên, hướng Lục Minh gắng tạo một nụ cười. Thấy nàng cười đầy khổ sở, Lục Minh trong lòng mềm nhũn, không thể tiếp tục lừa gạt nàng, lập tức lắc đầu nói, ngươi nói Niếp Thanh Lam. Nàng ấy không phải bạn gái ta, hồ ly yêu nữ này chỉ mù ẩn ta để qua cầu, nàng dùng ta làm lá chắn để lừa gạt cha mẹ nàng, ta cùng nàng ấy căn bản không phải tình lữ. Ta cũng không thích nàng ấy, chỉ là không có biện pháp đành phải hối hợp với nàng ta diễn trò thôi. Giai Giai đột nhiên ngây dại. Ánh mắt không dám tin nhìn Lục Minh, phảng phất muốn nhìn xem hắn đang nói dối hay nói thật. Hồi lâu, nàng mới phát ra thanh âm nho nhỏ hỏi, thật vậy sao? Ngươi nói là sự thật. Lục Minh cười to, không đợi hắn gật đầu, Giai Giai đôi mắt vừa lập tức đỏ, bất quá nàng chỉ hơi e lệ. Khẽ cắn đôi môi anh đào, trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng toát ra một nét vui sướng khó có thể hình dung, tựa như một đóa hải đường làm rung động lòng người sáu. Lục Minh nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng hấp dẫn như vậy của Giai Giai, nhìn nét mặt của Giai Giai xong, Lục Minh tin tưởng mình cả đời này sợ rằng khó có thể quên. Xin lỗi Giai Giai, mấy chương trước tên này nhìn cô bồ hờ của nó cũng ngất ngây như vậy giờ gờ. Ta hôm nay thật là cao hứng, đột nhiên muốn đi dạo công viên một chút. Giai Giai nhìn Lục Minh, thanh âm so với tiếng suối chảy còn ôn nhu hơn. Chúng ta chờ gì nữa? Đi thôi. Lục Minh cho dù là kẻ ngu, cũng sẽ không cự tuyệt tâm nguyện của mỹ nhân. Trên đoạn đường này, so với đoạn đường lúc trước hoàn toàn bất đồng, Giai Giai bất chi bất giác dạng dỡ hẳn lên, hơn nữa, cũng không túi đầu lặng thinh nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra ý cười vui vẻ, thỉnh thoảng nói về chuyện học đại học với Lục Minh, vừa nói vừa len lén nhìn qua hắn, tựa như trên thế giới này chỉ có hắn tồn tại. Y quá không tốt cho sức khỏe tờ gờ ơi. Lúc hai người đi qua một cái cầu nhỏ, có một nữ nhân đứng tuổi, mang ánh mắt sầu khổ, cô độc ngồi ở thành cầu. Lục Minh trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt người đó lộ ra tự ý, trong miệng thì thào nói chuyện một mình, thân thể chậm rãi như đang muốn reo xuống dòng sông. Chờ một chút sáu. Lục Minh nhìn thấy nàng muốn nhảy cầu tự vẫn, vội vàng phi thân đến, chụp lấy nữ nhân trung niên kia. Dai Dai vừa nhìn thấy Lục Minh nhảy ra phía thành cầu cứu người, sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ngơ ngác đứng yên.